Quỷ Tam Quốc chương 2116 tới chương 2129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặt trời như một viên ngọc chói lòa treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng diễm lệ mà vô dụng. Nắng thu ngày càng nhạt nhòa, tựa như viên kim cương được người đời ca tụng là vĩnh cửu, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được bản chất chỉ là một hòn than. Sông Tiểu Băng vào tiết thu đông, trời trở lạnh rất nhanh. Vì vậy, khi đám người Kinh Bắc do Khoái Lương dẫn đầu tiến vào chiếm giữ Giang Lăng, họ đã tránh được phần nào bệnh tật hoành hành trong tiết trời oi bức. Điều này thậm chí còn khiến họ sinh ra ảo giác, ngỡ rằng Giang Lăng không còn hiểm nguy. Nhưng sự thật lại khác xa. Khi trông thấy Giang Lăng, Khoái Lương gần như không dám tin vào mắt mình. Giang Lăng lúc này, chẳng khác nào chiếc áo rách nát khoác trên người một kẻ ăn mày, không chỉ bẩn thỉu mà còn tả tơi. Cổng thành siêu vẹo, cháy đen, trơ trọi trên tường thành. Những cọc gỗ cháy xém, sau bao ngày mưa gió đã lộ ra màu nâu xám thê lương. Tấm biển trên cổng thành loang lổ vết máu, như đang nức nở khóc than. Khoái Lương không khỏi thở dài, lặng người hồi lâu. Càng vào trong thành, cảnh tượng càng thêm thê thảm. Con đường lát đá xanh vốn bằng phẳng giờ đã vỡ nát, lởm chởm. Hai bên đường, cạnh những rãnh nước vốn róc rách tiếng cười nói, giờ đây không chỉ có những phiến đá chạm hoa văn vỡ vụn, mà trong rãnh còn lấp đầy tử thi, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Những cửa hàng, nhà cửa còn sót lại đều mở toang cửa, lờ mờ thấy vài thi thể bên trong. Ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi, chẳng hề sợ người. Dù chưa bước vào, người ta vẫn ngửi thấy mùi tử khí, xú uế quyện vào nhau, ám ảnh khôn nguôi. Khoái Lương dẫn người đi thẳng về phía đông thành, đến Bình Thản Phường. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến hắn không cầm được nước mắt. Khoái thị vốn ở Bình Thản Phường, nhưng giờ đây, nơi này chỉ còn là một vùng phế tích. Khoái Lương vội vã nhảy xuống xe, không may giẫm phải một hòn đá, trẹo mắt cá chân, kêu lên một tiếng rồi loạn choạng. May có hộ vệ bên cạnh đỡ lấy, nếu không hắn đã ngã nhào. Cổng lớn của Khoái gia đã biến mất. Cửa chính màu đỏ son chỉ còn một cánh nằm chỏng chơ trên đất, vỡ tan tành. Khoái Lương nhớ rõ, trước cổng vốn có một bức bình phong điêu khắc hoa văn tinh xảo, khảm cả bảo thạch. Nhưng giờ đây, bảo thạch không còn, tường cũng sập một nửa, phơi bày sân vườn tan hoang phía sau. Ngói vỡ đá vụn, cột kèo đổ nát. Trong khoảnh khắc, Khoái Lương cảm thấy thế giới như có tiếng gì đó vỡ tan, tựa như chiếc bình lưu ly bị đập nát, mảnh vụn bay tung tóe. Mạch máu trên trán hắn giật liên hồi. Gia chủ tiếng gọi dường như vọng lại từ rất xa. Hồi lâu sau, Khoái Lương mới phản ứng lại, quay đầu nhìn hộ vệ. Gia chủ xin ngài nén bi thương, hộ vệ lo lắng nhìn hắn. Nước mắt bỗng trào ra từ khóe mắt Khoái Lương, lã chả rơi. Hắn đứng không vững nữa, loạng choạng ngã sang một bên. Hộ vệ vội vàng đỡ lấy, dìu hắn ngồi xuống một tảng đá bên cạnh. Khoái Lương mơ màng nhìn cảnh hoang tàn trước mắt. Ký ức đẹp để ngày xưa va chạm với cảnh đổ nát hiện tại, càng khiến hắn đau xót khôn nguôi. Đình nghỉ mát này, hành lang này, vốn treo lụa xanh, điêu khắc hoa văn rực rỡ, giờ đây chỉ còn tro tàn và gạch vụn. Giặc Giang Đông. Khoái Lương gào lên, ta thề không đội trời chung với các ngươi. Quá đau lòng, quá xót xa, tận mắt chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát, tinh thần bị chấn động mạnh, Khoái Lương chìm đắm trong bi thương mà sơ suất. Hắn đã quên, trong cơn kích động, hắn không chỉ là con cháu Khoái thị, mà còn là thống lĩnh đội quân tiến về Giang Lăng. Nhưng Khoái Lương quá đau buồn, quá phẫn nộ, chìm trong cảm xúc cá nhân mà quên mất điều này. Quân lính và dân phu đi theo không có người chỉ huy, đành tự ý hành động, tìm kiếm nơi trú ẩn trong thành Giang Lăng đổ nát. Nơi có con người, những sinh vật khác tự nhiên sẽ ít đi. Nhưng với một thành phố bị bỏ hoang lâu ngày như Giang Lăng, ba ngày còn đỡ, đến đêm, có nhiều thứ sẽ xuất hiện. Không phải cương thi, mà là chuột. Chuột là loài có sức sống mãnh liệt. Chúng ăn tạp, sống dai, thậm chí ở khu vực nhiễm xạ cao mà con người không thể tồn tại, chúng vẫn sống tốt. Thêm vào đó, khả năng sinh sản của chúng cực kỳ đáng sợ, chuột con chỉ cần 2 đến 3 tháng là có thể tiếp tục sinh sản. Tục ngữ có câu, một cặp chuột, một năm sinh ra 250. Mất đi trật tự của con người, Giang Lăng nhanh chóng trở thành thiên đường của loài chuột. Đêm xuống, là lúc chúng hoành hành. Ngoài việc tích tụ độc tố từ thức ăn ôi thiêu, chuột còn mang theo vô số ký sinh trùng và virus, lây truyền cho những người không chú ý vệ sinh, chính là những binh lính và dân phu đang tạm trú trong thành. Khi Khoái Lương cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, bắt đầu chuẩn bị xây dựng lại Giang Lăng, hắn kinh ngạc phát hiện vấn đề mình đối mặt không chỉ là thành trì đổ nát, mà còn là dịch bệnh đang lây lan trong quân. Mà những phương thuốc phòng chống ôn dịch mà Khoái Lương mang từ Tương Dương đến lại hoàn toàn vô hiệu. Y học vốn coi trọng biện chứng luận trị, mỗi người một phương. Cùng một chứng bệnh, biểu hiện giống nhau, nhưng đơn thuốc có thể hoàn toàn khác nhau. Thầy thuốc giỏi, đặc biệt với bệnh cấp tính, quan trọng là thuốc đến bệnh lui. Nếu uống 3 thang không đỡ, mà thầy thuốc còn bảo uống tiếp, thì hẳn có vấn đề. Cho nên, đơn thuốc sao chép từ Tào Quân, vốn dùng để trị bệnh ở Kinh Bắc, làm sao có thể đối phó với dịch bệnh mới ở Giang Lăng. Ban đầu, Khoái Lương còn cố giấu giếm, bởi lần này dẫn quân đến Giang Lăng là cơ hội hắn vất vả mới giành được. Vừa đến nơi đã xảy ra chuyện, chẳng phải chứng tỏ hắn vô dụng sao? Nếu báo cáo, làm sao hắn có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò tái thiết Giang Lăng? Chỉ cần nghĩ đến lợi ích khổng lồ mà Khoái Thị sẽ có được khi Giang Lăng được phục hồi, hắn lại không cam lòng. Nhưng giấu giếm cần có năng lực giải quyết vấn đề, mà năng lực này không phải tự huyễn hoặc là có được. Càng kéo dài, hậu quả càng phiền phức. Cuối cùng, chuyện không thể giấu được nữa. Nhưng vấn đề là, khi Khoái Lương phái người báo tin về Tương Dương, các thầy thuốc của Tào Quân cũng bó tay. Trước đây họ vốn không có nhiều kinh nghiệm đối phó dịch bệnh, lần này chẳng qua là học lõm được chút ít từ thầy thuốc của Bách Y Quán dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân. Vậy làm sao có thể giải quyết được tình hình dịch bệnh mới ở Giang Lăng? Bất đắc dĩ, Hạ Hầu Đôn đành phái Tào Chân mặt dày đến tìm Liêu Hóa. Liêu Hóa chỉ biết giang tay, nói mình chỉ phụ trách tiếp nhận dân lưu lạc, còn những việc khác xin hãy tìm Phiêu Kỵ tướng quân. Sau đó, Tào Chân hớn hở chạy đến Trúc Dương mới biết, Phiêu Kỵ tướng quân đã không còn ở đó. Tại Trường An, Tam Phụ, đầu cơ tích trữ từng được nhiều người coi là bí quyết làm giàu. Đúng vậy, trong lịch sử kinh tế hàng nghìn năm, vô số người đã phất lên nhờ thủ đoạn này. Ví dụ như ông tổ của thương nhân, Đào Chu Công, rất giỏi việc này. Một nhân vật quen thuộc khác, thần tài Cát Lãng Đài, cũng trở thành phú ông nhờ đầu cơ tích trữ trong thời chiến. Những ví dụ phất lên nhanh chóng như vậy không hiếm, bởi giá cả nhiều sản phẩm có sự chênh lệch lớn về thời gian và địa điểm, tạo ra không gian lợi nhuận khổng lồ, làm giàu cho nhiều kẻ có quan hệ và đầu óc. Tại Đại Hán hiện tại, lương thực chắc chắn là đồng tiền mạnh. Nỗi sợ đói của dân chúng càng dễ khiến lương thực trở thành vật tư quan trọng để đầu cơ. Ăn bữa nay, mai nhịn đói. Hôm nay chỉ còn từng này, ngày mai giá còn cao hơn. Những lời đồn thổi như vậy, bắt đầu từ Tả Phùng Dực, khiến giá lương thực dao động mạnh rồi lan ra xung quanh. Nỗi sợ hãi này khiến dân thường tranh nhau mua lương thực, càng làm khủng hoảng lan rộng. Ngay cả những thương nhân phản ứng chậm nhất cũng treo biển hết hàng. Thực tế, trên thị trường vẫn còn rất nhiều lương thực, nhưng tất cả thương nhân đều đang quan sát. Sự quan sát này lại càng thúc đẩy giá lương thực tăng vọt. Mỗi lần giá tăng, các thương nhân càng giữ chặt bao lương thực của mình, khiến thị trường càng một hạt gạo cũng khó tìm. Đối với gia đình giàu có, họ thường có hầm chứa lương thực, mua vào lúc giá thấp rồi cất giữ. Thêm vào đó, họ thường có ruộng đất riêng, nên giá lương thực càng cao, tài sản của họ càng tăng. Vì vậy, các gia tộc lớn không hoảng sợ, thậm chí còn tham gia vào mua bán cùng chiều. Thiệt hại nặng nề nhất là tầng lớp trung lưu và người nghèo, vì họ không thể dự trữ lượng lớn lương thực, chỉ có thể mua từng ít một. Điều này khiến họ luôn phải mua lương thực với giá cao. Khi giá tăng vọt, họ ngay lập tức bị cắt tiết nặng nề. Nhiều người, trời chưa sáng đã vội đến tiệm lương thực xếp hàng, chỉ mong mua được chút ít khi tiệm mở cửa. Bởi vì dù tiệm còn hàng, giá cả cũng thay đổi từng ngày. Hơn nữa, hầu hết các tiểu nhị đều nói tiệm hết hàng, nhưng nếu khách hàng thành tâm muốn mua, họ có thể đi nơi khác điều hàng. Quan trọng là khách phải thể hiện tấm lòng thành, tốt nhất là bằng vàng bạc, càng nhiều càng tốt, họ sẽ ngay lập tức lấy ra bao lương thực, nói rằng vất vả lắm mới điều được về. Xét theo một nghĩa nào đó, bất cứ thứ gì theo mùa đều có thể trở thành hàng hóa đầu cơ. Chỉ cần có làn sóng đầu cơ, tất cả những người tham gia đều muốn kiếm lời. Ví dụ như lần này, ngay cả những thương gia không kinh doanh lương thực, thấy lợi nhuận tăng vọt, cũng muốn chia phần. Biến động như vậy, đương nhiên khiến các quan lại trong phủ Phiêu Kỵ ở Trường An chú ý, họ nhanh chóng tổng hợp tình hình, đặt lên bàn Tuân Du. Tuân Du suy nghĩ hồi lâu, liền cất báo cáo vào tay áo, rời khỏi văn phòng của mình, đi tìm bàn thống. Gã béo đen dạo này rất bận rộn. Dù sao, theo ý của Phỉ Tiềm, thanh trừng quan lại tham nhũng không phải là chuyện dễ, cần phải làm rất nhiều việc. Tại Đại Hán, chưa đến mức mục nát hoàn toàn như các triều đại sau này. Đa số dân chúng vẫn ghét mùi tiền. Số người dám nhận hối lộ công khai rất ít. Đa số quan lại đều dùng những cách thức kín đáo. Để tìm ra những con đường hối lộ này, cần phải tốn nhiều công sức. Cho nên, bàn thống thời gian này không để ý đến thị trường. Mãi đến khi Tuân Du mang tin tức giá lương thực tăng vọt đến, hắn mới xem qua, cau mày, tức giận nói, thật to gan. Nhưng ngay sau đó, bàn thống liền đặt báo cáo xuống, đảo mắt, nhìn Tuân Du, nói, chuyện này Công Đạt có kế sách gì hay không? Phiêu Kỵ vừa xuất chinh, liền xảy ra chuyện này. Tuân Du liếc bàn thống một cái, rồi trầm giọng nói, ắt có kẻ muốn làm điều bất chính. Chuyện này tuy chỉ liên quan đến lương thảo, nhưng liên lụy rất nhiều người. Nếu không xử lý thỏa đáng, ắt sẽ sinh loạn. Pháp bất trách chúng ư? Bàn thống cười lạnh. Tuân Du khẽ thở dài, gật đầu, hơn nữa, luật của Phiêu Kỵ không cấm bán lương thảo, muối, sắt. Việc mua bán trên thị trường, Phiêu Kỵ đã nói trước, vạn bất đắc dĩ, không thể ra lệnh cấm đoán các thương gia. Huống chi, Tuân Du nói, hiện nay dân lưu lạc ở Kinh Châu ngày càng nhiều, giá lương thực tăng cao, vốn cũng nằm trong dự liệu. Chỉ là cao đến mức này, là có người lợi dụng cơ hội trục lợi. Nếu dùng chuyện này để trách phạt nhiều người, e rằng sẽ tổn thương đến nền kinh tế. Bàn thống gật đầu, Công Đạt lo lắng rất đúng. Nói cho cùng, khủng hoảng lương thực, cùng với việc tranh mua tích trữ, thực ra là đại diện cho nỗi sợ hãi của dân chúng, phản ánh cảm giác bất an về tương lai. Nhất là mấy năm nay, các nơi ở Đại Hán giao chiến liên miên, khiến cảm giác bất an này càng thêm sâu sắc, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, đã như chim sợ cành cong. Ý của Tuân Du chính là như vậy. Đẩy cao giá lương thực, không chỉ có những kẻ đầu cơ, mà cả dân chúng hoảng sợ cũng là chất xúc tác. Nếu không có sự ủng hộ của dân chúng, những thương nhân kia cũng không dám dễ dàng ra tay. Trong tình huống này, không thể giải quyết bằng cách bắt vài thương nhân. Bởi vì dù có giết những người này, chẳng lẽ lần sau sẽ không có kẻ liều mạng làm liều sao? Nếu thật như vậy, tại sao trong các triều đại, những kẻ đầu cơ tích trữ vẫn nhan nhản? Tuân Du thực ra còn có điều chưa nói. Thông tin đến với dân chúng thường lạc hậu và chậm chạp. Mà những người đi trước dân chúng một bước, có được thông tin sớm hơn, chiếm đoạt nhiều tài nguyên hơn, lẽ nào chỉ có những thương gia bình thường? Bắt bớ, xử phạt những thương gia này, vậy những kẻ trục lợi đứng trên họ thì sao? Nhiều khi, những thương gia này chỉ giống như con dao. Sau khi dao dính máu người, không truy cứu kẻ cầm dao, chỉ đập nát con dao, là có thể xong chuyện sao? Hiện nay ở Trường An, hàng hóa ngày càng nhiều, Tuân Du chậm rãi nói, ngay cả chợ phường ở Lạc Dương trước kia, cũng chưa chắc sánh bằng. Nhưng chợ thì nhiều, mà dân thì chưa chắc. Nói đơn giản, giống như trong siêu thị có rất nhiều hàng hóa, nhưng trong nhà dân, chưa chắc đã có gì. Đối với dân chúng ở Trường An Tam Phụ hiện nay, có thể coi là đang sống trong một thời đại tương đối hạnh phúc. Ở chợ Trường An, có thể thấy hàng hóa từ khắp nơi. Nhưng đối với mỗi gia đình, thứ nhất là không có đủ tiền, thứ hai là không có đủ không gian để lưu trữ. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn quen chờ đến khi cần mới mua. Dưới tình hình như vậy, kinh tế trang viên chiếm ưu thế. Các trang viên chủ, cũng chính là đại địa chủ, tự nhiên có nhiều tiền dư và không gian hơn để đánh cờ với thị trường. Trong thời đại này, do hạn chế về sản xuất và lưu thông, vật tư đều mang tính khu vực. Rau quả ở Trường An Tam Phụ, thường chỉ được bán ở Tam Phụ. Còn sản phẩm từ nơi khác như cá muối Thanh Từ, giấm, vải vóc được vận chuyển đến, giá cả thường khá ổn định. Cho nên, muốn trừng trị thương gia không khó, cái khó là chỉ trị được phần ngọn, không trị được tận gốc. Tuân Du trầm giọng nói, hơn nữa, hiện nay Phiêu Kỵ chủ trương sĩ nông công thương cùng phát triển. Nếu lương thực có lợi lớn, kẻ nào tích trữ, liền giết nếu ngồi yên hưởng lợi từ giá cao, có kẻ khác tích trữ, cũng giết hay sao? Bàn thống vuốt cằm béo, hứng thú nhìn Tuân Du, nói, Công Đạt dường như đã có kế sách. Tuân Du chắp tay nói, lệnh quân đừng giấu ta, e rằng Phiêu Kỵ sớm đã có sách lược rồi. Bàn thống ngẩn ra, rồi cười nói, không biết ta lộ sơ hở ở đâu. Trước khi gặp lệnh quân, ta còn chưa chắc chắn. Nhưng lệnh quân thấy chuyện này, tuy giận mà không loạn. Tuân Du liếc Bàn thống, huống chi lương thảo, muối, sắt vốn là yếu tố quan trọng của quốc gia, há có thể để mặc cho người ta nhào nặng. Ai thực sự là Bàn thống lắc đầu thở dài, rồi cười nói, Công Đạt quả nhiên chuyện này không ngại tạm thời bỏ mặc cũng không được, không bằng ra một thông báo. Tuân Du nuốt nước bọt, cảm thấy lông tay hơi dựng đứng, lẽ nào lệnh quân định không dậy mà giết? Quân Tào tuy đã hứa sẽ giao dân lưu lạc ở Kinh Châu, nhưng liệu có thành thật đem người tốt cho phỉ tìm, giữ lại người kém cho mình không? Đáp án dĩ nhiên là không. Liêu Hóa dẫn người đóng ở bờ Đan Thủy, bày ra một trận thế lớn. Dù Tào Chân thường xuyên đến dò xét, sau khi xem cũng có chút sợ hãi. Sự sợ hãi này không phải là đối mặt với gươm đao trên chiến trường, mà là đối mặt với những thứ hoàn toàn xa lạ, nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, một nỗi e ngại bản năng. Mặt đất dường như được rắc vôi để vẽ ra những đường cong. Dân lưu lạc di chuyển chậm chạp trong khu vực được chỉ định. Những người có triệu chứng rõ ràng đều bị giữ lại ở hạ du Đan Thủy, còn những người không có biểu hiện gì thì bị xua đuổi tiến vào khu vực được quay bằng vải màng. Đó là gì vậy? Tào Chân không nhịn được tò mò. Liêu Hóa quấn khăn che mặt, che mũi miệng. Tuy không thể so được với khẩu trang hiện đại nhưng ít nhiều cũng có tác dụng. Thấy Tào Chân hỏi, hắn liền nói thẳng, Tử Đan muốn xem thì cứ đi đi. Liêu Hóa đã sớm nhận được chỉ lệnh của Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm. Đối với một số phương pháp phòng chống ôn dịch cơ bản, nếu quân Tào muốn xem, muốn học, cứ thoải mái cho họ quan sát, nhưng tuyệt đối không chủ động truyền thụ. Liêu Hóa tuy không hiểu rõ mục đích của Phỉ Tiềm, nhưng vẫn chấp hành. Dù sao cứ bày ra ở gần Tương Dương, bên Đan Thủy, có che giấu thế nào cũng khó tránh khỏi tai mắt của quân Tào. Chi bằng cứ công khai, lại tỏ ra rộng lượng. Thực ra, dụng ý của Phỉ Tiềm không hề phức tạp. Rất đơn giản, người ta chỉ trân quý những thứ khó có được. Nếu Phỉ Tiềm trực tiếp nói cho Tào Tháo phương pháp phòng chống và trị liệu ôn dịch, có khi Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn lại cho rằng hắn có âm mưu gì, ngược lại sẽ làm chậm trễ việc cứu chữa. Số lượng dân lưu lạc mắc ôn dịch ở Kinh Châu càng nhiều, nghĩa là số người bệnh mà Phỉ Tiềm phải tiếp nhận cũng sẽ càng nhiều. Đừng hy vọng Tào Tháo sẽ phát huy tinh thần đại công vô tư. Vì vậy, nếu Kinh Bắc có thể khống chế ôn dịch lan tràn, cũng đồng nghĩa với việc bên phía Phỉ Tiềm sẽ bớt đi một chút gánh nặng. Ngoài ra, nếu toàn bộ Kinh Châu bị ôn dịch tàn phá, kinh tế và nhân khẩu tất yếu sẽ suy yếu nghiêm trọng, có thể kéo dài 10, 20 năm. Như vậy, khu vực Kinh Châu vốn có thể giao thương kinh tế lớn sẽ biến thành một vùng đất cằn cỗi. Giao thương giữa Kinh Châu và Quan Trung sẽ bị đả kích nặng nề. Do đó, việc quân Tào cố gắng sao chép các biện pháp phòng ngự và lén sao chép đơn thuốc trị ôn dịch, thực ra cũng là một điều có lợi cho Phỉ Tiềm. Chẳng qua là rất mờ nhạt. Đồng thời, cho dù tầng lớp cao tầng của quân Tào phát hiện ra vấn đề này, cũng không thể không đi theo con đường của Phỉ Tiềm. Tào Chân đi rồi, ấm ức quay về sau khi bị mấy phụ nữ hung dữ trước màn vải mắng cho một trận. Đằng sau màn vải dĩ nhiên là khu vực tắm rửa khử độc, một bên nam, một bên nữ. Tào Chân nghe thấy có tiếng phụ nữ, liền đi lệch sang bên nữ, kết quả bị một đám phụ nữ mắng cho té tát. Tuy nói trong màn vải là một số phụ nữ đang tắm rửa, nhưng hoàn toàn khác với những cảnh phim ảnh. Phụ nữ bách tính khốn khổ, đa số phải lao động vất vả, da dẻ ngăm đen, lại thêm dinh dưỡng thiếu thốn, căn bản không thể so sánh với các tiểu thư khuê các, hoàn toàn không có cái gọi là phong cảnh kiều diễm. Lại nói, sức chiến đấu của phụ nữ trước và sau khi kết hôn hoàn toàn khác nhau. Những người phụ nữ lớn tuổi không nhận ra Tào Chân, cho rằng là một tên háo sắc đến rình mò, lập tức mắng chửi không tiếc lời. Tào Chân dù sao cũng là con cháu sĩ tộc, không tiện nổi nóng. Nếu để người ta biết hắn đi nhìn trộm dân phụ tắm rửa, bị phát hiện còn định giết người diệt khẩu, thì danh tiếng của Tào Chân coi như đi tong. Ha ha, cái này Phiêu Kỵ quả nhiên đã đi nơi khác rồi sao? Tào Chân chỉ có thể lúng túng tìm chủ đề khác. Liêu Hóa lắc đầu, chuyện này ta làm sao biết được? Chỉ biết rằng Phiêu Kỵ đúng là không ở Trúc Dương. Vậy Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm đã đi đâu? Quân Tào trên dưới căn bản không ngờ rằng Phỉ Tiềm lúc này đã đến Uyển Thành. Do Tào Tháo đã rút quân về Hứa Đô, tình hình quân sự khẩn cấp quanh Uyển Thành đã được giải trừ. Lại thêm các thương đội bị giữ lại trong thành gần như đồng thời rời đi, nên Phỉ Tiềm không dương cờ hiệu, mượn thương đội yểm hộ để đến Uyển Thành. Uyển Thành vốn là trị sở của Nam Dương, hệ thống phòng ngự trước kia không tệ, nhưng dưới sự tấn công quy mô lớn của Tào Tháo, vẫn khó tránh khỏi tổn hại. Bây giờ đang được Từ Hoảng và Hoàng Trung chỉ huy sửa chữa. Rất nhiều bách tính bình thường không biết Phỉ Tiềm. Mỗi ngày họ nghe nói có Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng tướng quân rốt cuộc trông ra sao, có phải ba đầu sáu tay hay mặt xanh nanh vàng, đại đa số người đều không có ấn tượng gì. Đối với người bình thường, có thể khó hiểu tại sao Phỉ Tiềm lại cố ý giữ lại một vùng đất như Uyển Thành. Thậm chí có người cảm thấy Phỉ Tiềm lấy Uyển Thành ra trao đổi là một sự thiệt thòi, nhưng Phỉ Tiềm không nghĩ vậy. Uyển Thành, từ khi tách khỏi Nam Dương, đã trở thành một trung tâm thương nghiệp theo một nghĩa nào đó, thoát ly ý nghĩa của một thành trì thông thường. Giống như lần này Phỉ Tiềm trở lại Uyển Thành, cũng không chỉ là để thăm người thân bạn bè. Sau khi đến Uyển Thành, việc đầu tiên dĩ nhiên là đi tìm Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn ưỡn ngực, ưỡn bụng nhận lễ của Phỉ Tiềm, rồi quay lại hành lễ với chàng, coi như kết thúc các lễ nghi phiền phức, rồi vào phòng trong hàng huyên. Hoàng Thừa Ngạn nhìn Phỉ Tiềm, trong lòng cũng nhiều cảm xúc. Bao năm không gặp, Phỉ Tiềm bây giờ đã gần như thay đổi hoàn toàn. Phỉ Tiềm ở Kinh Tương trước kia, giống như một viên ngọc thô chưa qua điêu khắc, không có chút hào quang nào. Còn Phỉ Tiềm bây giờ lại là một thanh kiếm sắt đã được mài dũa, nhìn lâu sẽ cảm thấy nhức mắt, không tự chủ được mà dời ánh mắt đi. Những người con cháu Hoàng Thị đi theo Phỉ Tiềm, như Hoàng Húc, cũng về nhà đoàn tụ. Nếu không có nhà, Hoàng Thừa Ngạn sẽ sắp xếp khoản đãi, tuyệt đối không để họ cảm thấy thiệt thòi. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Phỉ Tiềm hôm nay có địa vị như vậy, tự nhiên cũng mang lại sự thăng tiến cho rất nhiều người, bao gồm cả Hoàng Thừa Ngạn. Phiêu Kỵ tướng quân Hoàng Thừa Ngạn ra hiệu cho người hầu lui ra, nhìn Phỉ Tiềm, mở miệng. Nhạc phụ không cần như vậy, cứ gọi tên tiểu tế là được. Phỉ Tiềm khoát tay, lần này ta không dương cờ hiệu, cũng là vì không muốn câu nệ lễ nghi thân tình. Nếu cứ câu nệ, ngược lại không hay. Hoàng Thừa Ngạn gật đầu, cũng có lý vậy, lão phu liền mạn phép không biết Tử Uyên, đối với cục diện Đại Hán hiện nay, phán đoán thế nào? Vấn đề này, là Hoàng Thừa Ngạn muốn hỏi, cũng là toàn bộ Hoàng Thị muốn biết, thậm chí là rất nhiều người đều muốn làm rõ. Bề ngoài hỏi về thế cục, thực tế là hỏi phỉ tìm về dự định tương lai. Dù sao bây giờ Hoàng thì có thể nói là đã buộc chặt vào con thuyền của phỉ tìm, nhất là trong trận chiến Nguyễn Thành lần này, thể hiện rất rõ ràng mối quan hệ vinh nhục cùng hưởng. Lựa chọn của phỉ tìm sẽ quyết định tương lai của Hoàng thị, cho nên đối với vấn đề này, Hoàng Thừa Ngạn không thể không quan tâm. Dưới cục diện Đại Hán hiện nay, phỉ tìm rốt cuộc muốn làm gì, mục tiêu tương lai ở đâu, đã trở thành vấn đề rất quan trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến xu hướng chính trị của toàn bộ Đại Hán. Rất nhiều người cuối cùng sẽ trải qua giai đoạn này. Khi còn nhỏ, bị người ta hỏi tương lai muốn làm gì, lúc nào cũng có thể trả lời không chút do dự. Ví dụ như thực hiện một mục tiêu nhỏ, mua biệt thự lớn cho bà nội, hoặc trở thành nhà khoa học, nhà này nhà kia. Rồi theo tuổi tác tăng lên, câu trả lời bắt đầu dần do dự, có khi bị hỏi nhiều còn thẹn quá hóa giận. Hay nói đúng hơn là, bất lực mà nổi giận. Thực ra, rất nhiều người tức giận trong tình huống này, là do ý thức được rằng tương lai của mình đang bên bờ vực mất kiểm soát, hoặc đã mất kiểm soát. Khi người khác không nhắc đến, còn có thể lừa mình dối người. Nhưng khi không thể không đối mặt với vấn đề như vậy, không thể nắm giữ vận mệnh của bản thân, cảm giác bất lực và sợ hãi đối với tương lai sẽ gây ra sự khó chịu cực độ. Có người chọn cách trút giận để che giấu sự hoảng sợ của bản thân. Nhưng điều đó không cần thiết. Bởi vì cho dù là nhân vật như phỉ tìm, khi đối mặt với bánh xe lịch sử, cũng không rõ ràng phương hướng tương lai. Chàng chỉ có thể biết những con đường nào là sai lầm, và cố gắng hết sức thúc đẩy bánh xe không đi lên con đường đó. Nhưng khi lịch sử đi theo con đường mới này, tương lai liệu có đi chệch sang một con đường sai lầm hơn không? Phỉ tìm cũng không thể đảm bảo. Đại Hán vẫn như cũ, bệ hạ vẫn như cũ. Phỉ tìm hơi dừng lại, rồi nói, nhưng tệ cũ cần thay đổi, bệnh lâu năm cần trị. Phỉ tìm biết Hoàng Thừa Ngạn quan tâm nhất điều gì, cho nên không vòng vo, trực tiếp đưa ra đáp án. Tốt, Hoàng Thừa Ngạn chậm rãi gật đầu. Ở cấp độ này, Hoàng Thừa Ngạn không thể cho phỉ tìm bất kỳ đề nghị cụ thể nào, cũng không thể cung cấp phương châm hành động. Chàng chỉ có thể tự mình thử nghiệm. Nhưng đối với lời nói thống nhất trong một đại hán, một bệ hạ của phỉ tìm, ông vẫn tỏ ra tán thành. Nếu phỉ tìm thực sự muốn đi theo con đường của Vương Mãn, Hoàng Thừa Ngạn phần lớn cũng chỉ có thể đi theo, dù sao quan hệ đã quá sâu đậm. Cho dù có phủ nhận, người ngoài cũng sẽ không tin. Thực ra, Hậu Hán và Tiền Hán đã có thể nói là hai triều đại không liên quan, bất kể là về lý niệm chính trị hay huyết thống. Ngoài việc đều họ Lưu, còn lại thực sự hoàn toàn khác biệt, ngay cả miếu thờ tổ tiên cũng xây riêng, còn nói gì đến kế thừa. Chỉ là vào thời Lưu Tú, giai cấp địa chủ cực độ phản đối Tân Triều, nên Lưu Tú đã thông minh lựa chọn Cựu Triều, vẫn xưng là Hán, không đổi quốc hiệu. Hành động này có hiệu quả nhanh chóng, khiến thiên hạ nhanh chóng bình định. Vương Mãn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, không ý thức được con đường của mình như đi trên băng mỏng. Khi ông ta chạm đến lợi ích căn bản của giai cấp địa chủ, mà bản thân lại không đủ thực lực để khống chế, liền bị lật đổ từ tầng lớp dưới cùng. Mà bây giờ phỉ tìm nói chỉ tiến hành cải cách ở một mức độ nhất định, vẫn là đại hán, vẫn là bệ hạ, ý tứ đã rất rõ ràng, dĩ nhiên là tương đối dễ được người ta chấp nhận, cũng khiến Hoàng Thừa Ngạn an tâm. Còn tương lai sẽ cải cách đến mức độ nào, thì phải xem tình hình. Trong quan niệm của nhiều người ở Đại Hán, chỉ cần vẫn là Đại Hán, thì vấn đề không lớn. Dù sao trong 300-400 năm thời Hán, đã có không ít gia tộc quyền khuynh thiên hạ, lấn át hoàng đế, thêm một phỉ tìm cũng không phải chuyện gì quá lớn, ví như Hoắc Quang. Người hiện đại nhìn cổ nhân, luôn có cảm giác ưu việt khó hiểu, dường như cổ nhân đều là đồ ngốc. Nhưng thực tế, người cổ đại có thể trong điều kiện đơn sơ như vậy, nghĩ ra đủ loại triết học lý luận, nhân luân quan hệ, đủ loại kỹ thuật, đến hậu thế vẫn khiến người ta kinh ngạc. Không thể nói Hoắc Quang khi còn sống không xử lý tốt dấu vết của Hoắc thị, mà phải nói Hoắc Quang hổ phụ sinh khuyển tử. Sau khi Hoắc Quang chết, tập đoàn Hoắc thị do con trai ông cầm đầu không những không nhận ra động tĩnh của hoàng đế mới, ngược lại dựa vào quan hệ đặc biệt với hoàng thái hậu, hoàng hậu, làm càn, xa hoa lãng phí. Thậm chí còn chó cùng rứt dậu, chuẩn bị làm phản, cuối cùng bị hoàng đế liên thủ với quần thần trấn áp, tru diệt cả tộc. Cho dù phỉ tìm thực sự tiến thêm một bước làm hoàng đế, vấn đề gặp phải cũng không phải giống như Hoắc Quang sao? Hậu duệ có thể duy trì được cục diện không, có người thừa kế tốt không, có thể trong cuộc chém giết lẫn nhau mà trổ hết tài năng không? Có lẽ lúc đó Hoắc Quang đã ý thức được vấn đề này, nhưng khi đối mặt với đứa con ngỗ nghịch của mình, cũng chỉ có thể bất lực. Đây dĩ nhiên chỉ là suy đoán của riêng phỉ tìm. Hoắc Quang trước kia có thể phế truất hoàng hậu, tự nhiên cũng có thể giết chết hoàng đế. Sở dĩ không động thủ, có lẽ ông muốn dùng hoàng đế làm phép thử cho con mình, nếu thành, sẽ lên đỉnh cao, nếu bại, tự nhiên vạn kiếp bất phục. Hoắc Quang thăng tiến từ biển máu, trong những cuộc đấu tranh chính trị liên tiếp, giết ra một con đường, mấy lần phế lập hoàng đế, xác định quyền hành của Hoắc thị. Ông cho rằng con trai mình cũng có thể như vậy, lại không ngờ con trai hắn chỉ có vẻ có thể. Trong lịch sử, Tào Tháo có lẽ cũng như vậy. Nếu Tào Phi có thể diệt Thục và Ngô, rồi tiến thêm một bước, nói không chừng Tào Thị sẽ kéo dài lâu hơn, có lẽ nhà Tư Mã cũng sẽ không có cơ hội. Còn cuộc tranh đấu sau này giữa Tư Mã Ý và Tào Sản, không chỉ là xung đột chính trị giữa hai người, mà là sự rối ren lợi ích giữa Tào Thị do Tào Sản cầm đầu và sĩ tộc. Tào Phương ngu xuẩn vô năng, phán đoán sai lầm, để cán cân vốn có giữa Tào Sản và Tư Mã Ý mất cân bằng. Cuối cùng, Tào Sản chiếm giữ quá nhiều chức vị quan trọng, làm tổn thương nghiêm trọng lợi ích của các sĩ tộc khác, nên khi Tư Mã Ý phát động sự biến Cao Bình Lăng, mới gần như nhất hô bá ứng. Vết xe đổ của Viên Thuật, cùng với một nhóm lớn người đã chứng minh, trì hoãn xưng vương mới là cách làm đúng đắn nhất. Quá sớm bộc lộ giả tâm vượt quá bình thường, không phải là chuyện đáng khoe khoang. Cho nên, khi thấy Phỉ Tiềm vẫn tỉnh táo, Hoàng Thừa Ngạn cũng rất vui mừng, thấy Tử Uyên thông minh thế sự như vậy, ta rất yên lòng. Không biết hiện nay có thể làm gì để chia sẻ gánh nặng với Tử Uyên. Phỉ Tiềm gật đầu, cũng không khách sáo, còn xin nhạc phụ sớm ngày dời đến Quan Trung. Dời đến Quan Trung sao? Hoàng Thừa Ngạn sửng sốt. Tuy trong lòng đã có chút dự tính, nhưng khi thực sự đối mặt, vẫn có chút do dự. Người ta đều không thích rời xa quê hương, càng già càng như vậy. Nhưng lần này, Uyển Thành tuy tạm thời thoát khỏi bóng tối chiến tranh, ai có thể đảm bảo không có lần sau. Khoảng cách 200 dặm, đến Uyển Thành cũng chỉ mất 4-5 ngày. Dù Uyển Thành có xây tháp đèn hiệu, từ Quan Trung xuất binh cũng chưa chắc đến kịp. Uyển Thành là một vùng đất thuộc địa, không đáng để đầu tư lớn. Do đó, Hoàng Thị, một mắt xích quan trọng của sĩ nông công thương, dưới sự yểm hộ của lượng lớn dân lưu lạc, sớm dời đến Quan Trung là thích hợp nhất. Đồng thời, Hoàng Thừa Ngạn là người lớn tuổi, đối đầu với Tư Mã Huy, Trịnh Huyền, cũng có thể phát huy tác dụng mà Phỉ Tiềm không thể làm. Ví dụ, Phỉ Tiềm đối đãi với Tư Mã Huy, Trịnh Huyền thế hệ trước, nếu ở nơi công cộng, hoặc là không gặp, hoặc là gặp mặt nhất định phải tỏ ra cung kính. Đó là quy phạm lễ nghi cơ bản. Còn Hoàng Thừa Ngạn có thể ý già lên mặt với những người này, mọi người cùng lứa tuổi, nói đùa vui cười giận mắng không cần cố kỵ. Đồng thời, nếu Hoàng Thị đến Quan Trung, còn có tác dụng ngoài dự kiến. Hô Hoàng Thừa Ngạn thở dài, hiểu rồi, nhưng chuyện này liên quan đến nhiều người, còn cần chút thời gian. Phỉ Tiềm gật đầu. Hoàng Thừa Ngạn tuy có thể quyết định, nhưng cũng cần thông báo cho nhiều người khác. Sống ở Kinh Tương lâu như vậy, không phải nói dọn là có thể xách túi đi ngay. Ruộng đồng cửa hàng, các loại tài sản, đều cần xử lý, cũng cần thời gian. Không vội nhất thời, Phỉ Tiềm nói, quân Tào bây giờ muốn cầu cạnh ta, nhất thời sẽ không có động tĩnh. Chỉ có điều nếu sang năm đầu xuân, thì không nói trước được. Sang năm đầu xuân ư, Hoàng Thừa Ngạn cau mày, rồi trầm ngâm nói, chẳng lẽ năm nay mùa đông có biến cố gì? Phỉ Tiềm cười không đáp. Cũng được, Hoàng Thừa Ngạn gật đầu, ta sẽ cố gắng nhanh chóng. Bây giờ Quan Trung không còn là Quan Trung ngày xưa. Dù ở Uyển Thành cũng có thể nghe nói không ít tin tức về sự giàu có của nơi đó. Cho nên đối với việc di dời đến Quan Trung, phần lớn người Hoàng Thị nhất định không còn bài xích, chỉ là vội vàng xử lý những thứ không mang đi, ít nhiều sẽ thiệt thòi một chút. Còn mùa đông năm nay đương nhiên là có chuyện. Có lẽ từ thời xa xưa, con người đã hiểu được tầm quan trọng của kinh nghiệm, vì vậy những kẻ ngốc nghếch luôn mong muốn tiếp cận các bậc trí giả. Điều này có thể không rõ ràng trong thời đại bùng nổ thông tin về sau, nhưng vào thời Hán, ngay cả việc biết viết tên mình cũng đủ để người ta tự hào, huống chi là một người tài ba về mưu lược như Quách Gia. Nguyên nhân chính khiến Tào Tháo muốn bằng mọi giá đổi lại Quách Gia, thậm chí sẵn sàng trao đổi một lượng lớn dân cư Kinh Châu, là vì ông ta khao khát lấy lại sự thông tuệ của Quách Gia. Đối với dân thường, đặc biệt là những nông phu vất vả ngày đêm, nhu cầu về trí tuệ không nhiều. Họ chỉ mong một ngày lao động có thể kết thúc bằng một bữa cơm no và giấc ngủ yên, để sáng hôm sau tiếp tục công việc. Nếu có chút thời gian rảnh rỗi, họ cũng chỉ quan tâm đến những việc ngay trước mắt, rất ít khi suy nghĩ về tương lai. Nhưng Tào Tháo thì khác. Từ khi còn trẻ, ông đã nghĩ đến việc thống nhất thiên hạ và sẵn sàng hành động cụ thể. Vì vậy, Tào Tháo càng khao khát có thêm thông tin, đặc biệt là những gì Quách Gia thu thập được trong khoảng thời gian ở Quan Trung, để từ đó đánh giá sự khác biệt giữa ông ta và Phỉ Tiềm. Thế giới này, trong mắt những người khác nhau, có hình dạng khác nhau. Tào Tháo và những người khác cho rằng thế giới là một mặt phẳng, có điểm tận cùng, nơi núi non và biển cả chặn lại. Nhưng Phỉ Tiềm lại nói rằng, bên kia núi là biển, qua biển lại là núi, dường như thế giới là vô tận. Năm xưa, Trương Thiên rời khỏi Tam Phụ ở Quan Trung, rồi đến vùng đất xa xôi của Đại Nguyệt Thị. Theo quan niệm của nhiều người Hán thời đó, đây dường như là điểm tận cùng của thế giới. Nhưng đối với Phỉ Tiềm, Trương Thiên quả thật rất vĩ đại, nhưng ông chỉ mới đi đến Trung Á, tức là đi được nửa chặng đường mà thôi. Sự khác biệt về nhận thức này, đối với Tào Tháo, Quách Gia và những người khác, là một sự chấn động lớn, đồng thời cũng mang theo sự hoài nghi. Mang rượu ra đây. Quách Gia vừa ngồi xuống liền ra lệnh một cách không khách sáo, như thể gia nhân của bàn thống chính là thuộc hạ của mình vậy. Bàn thống vuốt cằm, ra hiệu cho gia nhân mang rượu tới. Uống rượu trước. Uống rượu trước. No say rồi nói chuyện gì cũng dễ. Quách Gia cười lớn, vỗ tay nói. Phụng Hiếu định khích ta sao? Bàn thống mỉm cười, bộ râu dài khẽ rung rinh, ngồi trong bàn tiệc mà gọi rượu thịt tới tấp, chẳng phải mất đi phong thái của danh sĩ ư? Quách Gia cười ha hả, phong thái danh sĩ. Ha ha, có ăn được không? Có uống được không? Hôm qua nghe tin bàn lệnh quân muốn mời ta yến tiệc, ta đã nhịn một ngày một đêm không ăn rồi. Giờ thì bụng đã đói cồn cào, kêu ầm ầm như sấm sét đây. Bàn thống sững người một lát, sau đó lắc đầu, vẫy tay ra hiệu cho gia nhân nhanh chóng mang rượu thịt lên. Là người đang giữ chức vụ cao, trong nhà bàn thống tất nhiên dùng những vật phẩm không tầm thường. Từ rèm cửa, cửa sổ, bàn ghế, đến lư hương, các vật dụng sơn mài đều rất tinh xảo. Quách Gia trong khi chờ rượu thịt dọn ra, liền quay đầu ngắm nghía khắp nơi, không ngừng tấm tắc khen ngợi. Những thứ này đều là do Phiêu Kỵ ban tặng, bàn thống nhìn Quách Gia rồi nói, Phụng Hiếu thấy thế nào? Nếu có thứ gì thích thì cứ lấy mà dùng. Quách Gia cười lớn, nhưng không trả lời, chỉ cúi đầu ăn thịt được gia nhân mang ra. Bàn thống nhìn Quách Gia nhanh chóng ăn sạch một đĩa thịt, không khỏi mỉm cười, rồi ra hiệu cho gia nhân mang đến một hũ nhỏ cà rốt hầm, thịt mỡ dễ ngán, ăn thêm cà rốt cho dễ chịu. Quách Gia đẩy hũ cà rốt sang một bên, cười nói, ta cũng nghe nói bàn lệnh quân cũng thích ăn thịt, lại chuộng loại béo ngậy. Nay đãi tiệc mà lại khắt khe với ta sao? Bàn thống cười lớn, liền ra lệnh cho gia nhân mang cả nồi thịt hầm lên. Quách Gia vỗ tay cười lớn, lần này ta sẽ ăn thỏa thích rồi. Bàn thống nhìn Quách Gia ăn thịt, không nhịn được mà cổ họng khẽ động, nhưng tay vẫn cầm một củ cà rốt lên nhai, thịt lúc nào cũng có thể ăn. Nhưng loại cà rốt này, chỉ ở Tây Kinh mới có, tự nhiên là vô cùng quý hiếm. Miệng đang nhai thịt, Quách Gia vừa nhấp nhô hàm, vừa mơ hồ nói, ta thà ăn thịt. Khi ta còn nhỏ, cha mẹ đều mất sớm, nhà nghèo, chỉ nhờ Văn Nhược giúp đỡ mới có chút cháo thịt để ăn. Vì vậy ta đã tự nhủ, phải ăn thật nhiều thịt cho đến lúc già chết. Bàn thống thở dài, nâng chén rượu lên, Phụng Hiếu cứ tự nhiên. Bàn thống hiểu ý của Quách Gia, và Quách Gia cũng hiểu ý của bàn thống. Y Doãn với Thương Thang, Lã Vọng với Chu Vương, quân thần đồng lòng, mưu kế không gì không thành. Bàn thống chậm rãi nói, nay đại tướng quân dùng dân Kinh Châu để đổi lấy Phụng Hiếu trở về, quả là một chuyện tốt. Quách Gia đang nhai thịt, nghe vậy liền làm rơi miếng thịt xuống, ngẩng đầu nhìn bàn thống. Chỉ đáng thương cho công đạt, bàn thống lắc đầu thở dài, năm tấm da thuộc đổi lấy hiền tài, ai có thể đoán trước được. Còn Mãn Thành, nếu biết chuyện này, không biết sẽ nghĩ gì. Quách Gia tỏ ra hơi lúng túng, sau một lúc mới nói, trên không đổi thiên tính, dưới không phá luân thường, thì trời đất sẽ hòa hợp, đó là đạo vương. Phiêu Kỵ khoan dung, ta cảm động thấu tận tâm can. Bàn thống chỉ mỉm cười, không tiếp tục châm chọc, mà ra hiệu cho Quách Gia tiếp tục ăn uống. Tuy nhiên, ngay cả khi ăn uống no nê, Quách Gia vẫn tỏ ra có chút lo lắng, không yên. Mặc dù đã nhận được mệnh lệnh của Phiêu Kỵ tướng quân, bàn thống vẫn muốn cố gắng thêm một chút, nhưng rõ ràng Quách Gia không có ý định ở lại. Vì vậy, về sau, bàn thống cũng không khuyên nhủ thêm, chỉ coi bữa tiệc này như bữa tiệc tiễn Quách Gia mà thôi. Điều này chủ yếu là vì trong thư Phỉ Tiềm đã viết rất rõ ràng, việc thả Quách Gia trở về, một phần là do Tào Tháo khẩn cầu, phần khác là vì Phỉ Tiềm đã sớm có ý định này. Có rất nhiều quan điểm và phương thức hành động mà Tào Tháo không thể nào thấy hoặc tiếp cận được vì ông không thể đến Tây Kinh. Nhưng Quách Gia thì có thể. Do đó, trong chiến lược của Phỉ Tiềm, Quách Gia giống như một cây cầu, tạo cơ hội kết nối lại Đông và Tây của Đại Hán vốn đang bị chia cắt. Tuy nhiên, cây cầu này có thể xây dựng được đến mức nào, còn tùy thuộc vào những biến chuyển sau này. Con người, khi về già, như một đường cong parabol, càng đến gần điểm cuối, sự sa sút càng rõ rệt. Khi thấy trẻ con mỗi ngày một khác, những người già cũng thế, mỗi ngày lại một đổi khác. Bàn Đức Công cũng vậy. Trong trí nhớ của Phỉ Tiềm, Bàn Đức Công vẫn là một lão giả yêu trà, thích ngắm núi non, vui vẻ và cởi mở. Nhưng giờ đây, ông đã trở nên già yếu, gần như không còn sức sống, gương mặt hốc hác, thậm chí đôi mắt từng đầy trí tuệ giờ đây cũng đã đục ngầu. Sư phụ trong lòng Phỉ Tiềm trào lên một nỗi xót xa, cúi đầu xuống. Bàn Đức Công cười, nhe bộ răng đã rụng gần hết, vẫy tay ra hiệu cho Phỉ Tiềm ngồi xuống. Những chiếc răng còn lại chỉ lác đác vài cái, trông thật đáng thương. Thời này, thật sự ngay cả những chiếc răng giả đơn giản nhất cũng không có. Đến độ tuổi như Bàn Đức Công, hầu như chỉ còn ăn cháo loãng hoặc nuốt chửng thức ăn mà thôi. Ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, thói quen sinh hoạt của Bàn Đức Công từ lâu đã không tốt, ăn no rồi ngủ, chẳng bao giờ đánh răng, lại thích ngồi trong đỉnh núi ngắm thác nước. Thời trẻ có bao nhiêu sự sảng khoái, thì về già phải trả nợ bấy nhiêu. cũng giống như những người ở thời sau, dù trời lạnh vẫn nhất quyết không chịu mặc quần áo đủ ấm, để rồi về già bị bệnh phong thấp hành hạ. Phong thấp của Bàn Đức Công rất nặng, các khớp rõ ràng sưng đỏ, khi cử động có thể thấy nét đau đớn hiện lên trên gương mặt. Vấn đề là ngay cả đến thời hậu thế, phong thấp vẫn là một bệnh khó chữa, huống chi vào thời Hán này. Sĩ Nguyên giờ thế nào? Bàn Đức Công cười hỏi. Mọi thứ đều tốt, chỉ là y thích tĩnh hơn động, Phỉ Tiềm cung kính đáp, vài hôm trước, ta còn kéo Sĩ Nguyên đi leo núi. Rồi Phỉ Tiềm kể thêm vài câu chuyện về Bàn Thống, khiến Bàn Đức Công cười ha hả. Nụ cười ấy khiến Phỉ Tiềm lo sợ rằng những chiếc răng còn lại trong miệng ông sẽ rụng mất. Trong số những học trò ta từng dạy, con có thiên tư cao nhất, Bàn Đức Công cười, rồi nhìn Phỉ Tiềm nói tiếp, nhưng thánh nhân quân tử, phải hiểu rõ nguồn gốc của thịnh suy, thông hiểu căn nguyên của thành bại, nắm bắt thời cơ trị loạn, biết lúc nên tiến, lúc nên lui. Dù lâm vào cảnh nghèo khó, cũng không nhận chức vụ của quốc gia sắp diệt vong, dù bần cùng, cũng không nhận bổng lộc của quốc gia loạn lạc. Kẻ ôm đạo ẩn dật, khi thời thế đến thì sẽ lên tới địa vị cao nhất, khi đức hạnh phù hợp thì sẽ lập được công lao hiển hách. Đạo của người ấy cao thượng, danh tiếng sẽ vang xa đời sau. Bàn Đức Công vẫn giữ phong cách truyền thống của bậc sư trưởng, dù đã thấy đệ tử đạt được thành tựu gì, vẫn luôn nhắc nhở và khuyên răn, dặn Phỉ Tiềm phải kiềm chế, không được kiêu ngạo. Phỉ Tiềm cúi đầu lắng nghe từng lời. Lúc còn trẻ, khi nghe những lời đạo lý, lòng người ta thường phiền muộn, thậm chí có phần chán ghét. Nhưng khi lớn tuổi hơn, mới nhận ra rằng nếu những đạo lý ấy được hiểu thấu và thực hiện sớm, sẽ giúp ích vô cùng to lớn cho cuộc đời. Khi ấy mới nhận ra rằng sự phiền muộn khi còn trẻ không phải vì những đạo lý ấy không tốt, mà vì không biết phải làm sao để thực hiện chúng. Và ở khía cạnh này, Bàn Đức Công đã dẫn trước nhiều người khác. Phỉ Tiềm vẫn nhớ, năm xưa dưới chân núi Lộc Sơn, Bàn Đức Công đã dẫn dắt mình suy nghĩ và khám phá như thế nào, chứ không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức rồi bỏ mặc. Đạo của con, Bàn Đức Công bỗng cảm thán, lúc mới nghe qua, thật không giấu gì, ta đã nghĩ con có chút viển vông. Nhưng không ngờ con đã thực hiện được, và còn đạt được kết quả ấn tượng. Thật sự khiến lòng ta vui mừng. Nhưng con đường này vẫn rất khó đi, tuyệt đối không được lơ là. Phỉ Tiềm cúi đầu đáp, vâng, đệ tử xin tuân theo lời dạy của sư phụ. Bàn Đức Công dù rất vui vẻ khi trò chuyện với Phỉ Tiềm, nhưng tuổi tác đã cao, nên nói chuyện được một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, tinh thần có phần sa sút. Còn một chuyện nữa Phỉ Tiềm đột nhiên có chút do dự. Vốn dĩ ông nghĩ rằng sức khỏe của Bàn Đức Công vẫn tốt, nên có dự định cùng Hoàng Thừa Nghiệp đưa ông về Quan Trung. Nhưng bây giờ xem ra, điều này có vấn đề. Nhiều người già thích một cuộc sống ổn định và yên bình, không phải vì họ không muốn đi đây đó, mà là do thể trạng không cho phép. Đặc biệt là những người dân thường, những tổn thương cơ thể tích lũy từ quá trình lao động khi còn trẻ, đến lúc về già sẽ bộc phát, thậm chí gây khó khăn trong việc di chuyển. Trong tình trạng đó, làm sao còn tâm trí để vui chơi? Bàn Đức Công cũng vậy. Với tình trạng tuổi già, cộng thêm các vấn đề về khớp và có lẽ còn nhiều bệnh tật khác, dù chặng đường từ Uyển Thành đến Quan Trung không quá xa, nhưng với người già như ông, nếu chẳng may gặp phải thay đổi khí hậu, cảm mạo hay sốt rét, thì thậm chí có thể mất mạng. Nhưng để Bàn Đức Công ở lại Uyển Thành cũng không phải là cách tốt. Những cơ hội như hiện nay gần như không còn nữa, có nghĩa là Phỉ Tiềm sẽ không có nhiều thời gian để trở lại Uyển Thành trong tương lai. Hơn nữa, tuổi tác của Bàn Đức Công càng lớn, việc di chuyển càng trở nên khó khăn. Đôi mắt mờ đục của Bàn Đức Công nhìn Phỉ Tiềm, rồi ông cười, Tử Uyên không cần lo lắng. Ta sinh ra ở Kinh Tương, rồi già đi ở Hiện Sơn. Đây đã là nơi tuyệt vời nhất rồi. Thừa Nghiệp có thể đi Quan Trung, đó là điều hiển nhiên. Còn ta, già yếu, đi xa chỉ e không sống nổi. Thà rằng ta sống nốt những ngày còn lại tại nơi này, không phải cũng rất tốt sao? Nên cứ đi đi. Không cần phải bận lòng về ta. Bàn Đức Công bắt đầu xua đuổi Phỉ Tiềm, Tử Uyên phải biết rằng, dạy người bằng cách sửa mình là ngược, mà làm gương cho người bằng chính bản thân là thuận. Cái ngược thì khó theo, cái thuận thì dễ làm. Khó theo thì sẽ loạn, dễ làm thì sẽ có trật tự. Như vậy là được rồi. Đi đi. Đi thôi. Nói xong, Bàn Đức Công nhắm mắt giả vờ ngủ, không để ý đến Phỉ Tiềm nữa. Phỉ Tiềm không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ biết im lặng một lúc, sau đó tiến lên cúi đầu lạy ông ba lạy rồi mới rời đi. Nơi ở của Bàn Đức Công nằm trong một môi trường tự nhiên tuyệt đẹp. Nếu là vào mùa xuân hay hè, người ta có thể nghe tiếng ếch kêu dưới ao, nghe tiếng tụng kinh trong rừng thông, thấy hoa cỏ xanh tươi. Nhưng hiện tại đã vào cuối thu, chỉ có thể thấy những chiếc lá vàng đỏ rơi rụng khắp nơi. Phỉ Tiềm bước ra ngoài, rồi khẽ thở dài. Với danh vọng của Bàn Đức Công hiện nay, ông gần như là bậc đại nho trong hàng ngũ sĩ tộc. Nếu thực sự có thể đưa ông đến Trường An, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Phỉ Tiềm trong bước tiếp theo để thống nhất Nho gia. Trong một số tình huống, Chỉ cần bàn đức công nói một câu cũng hiệu quả hơn cả trăm lời của phỉ tiềm. Chỉ tiếc là... Nhưng khi nghĩ đến tình trạng sức khỏe hiện tại của bàn đức công, quả thực không thể đi xa được. Không còn cách nào khác, phỉ tiềm đành phải từ bỏ kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, phỉ tiềm viết một bức thư, điều động Hoa Đà, vị y sĩ đang ở Trúc Dương, đến Nguyễn Thành để khám và điều trị cho bàn đức công. Có lẽ ít nhất sẽ giúp giảm bớt phần nào nỗi đau mà ông ấy đang phải chịu. Bản thân phỉ tiềm cũng bị phong thấp ở vai trái do cuộc sống quân đội lâu dài. Mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột, vai trái lại đau nhất. Nếu Hoa Đà có thể phát triển liệu pháp châm cứu cho phong thấp, thì ngoài việc giúp giảm đau cho bàn đức công, cũng có thể chữa trị cho phỉ tiềm trong tương lai. Bàn Sơn Dân bước tới, cúi chào rồi nói, tướng quân, mọi thứ cho buổi yến tiệc đã chuẩn bị xong. Sau trận chiến vừa rồi, Bàn Sơn Dân cũng bị thương đôi chút, nhưng may mắn không nghiêm trọng. Khoảnh khắc sinh tử thật là khủng khiếp. Sau khi trải qua cơn nguy hiểm ấy, Bàn Sơn Dân đã trở nên cứng cỏi hơn, bớt đi phần nào sự mềm yếu, giống như một thanh thép đã được rèn giũa. Phỉ tiềm gật đầu, rồi cùng Bàn Sơn Dân tiến về thao trường Nguyễn Thành. Thao trường rộng lớn, vuông vắng. Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết nào của cuộc chiến. Con đường và các phiến đá cũng đã được quét dọn. Các binh lính bảo vệ cũng mặc giáp sáng ngời, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Từ hôm qua, Bàn Sơn Dân đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc này. Phỉ tiềm dự định mời các thương nhân lớn nhỏ trong thành Nguyễn đến dự. Dù thế nào, một buổi tiệc của phiêu kỵ tướng quân chắc chắn không thể qua loa, ít nhất phải có bò, cừu và đủ loại rau quả. Rượu cũng phải có đủ. Những thứ này, trong điều kiện bình thường, tất nhiên không phải là vấn đề. Nhưng ngay sau khi vừa kết thúc trận chiến, việc chuẩn bị đủ vẫn gặp một số khó khăn. May mắn thay, Nguyễn Thành vốn là một trung tâm thương mại sầm uất. Thời gian bị bao vây cũng không quá dài, nguồn cung tuy có thiếu hụt so với trước, nhưng vẫn còn đủ. Dù sao thì đây là nhu cầu của phiêu kỵ tướng quân, trừ khi thực sự không còn gì, các thương nhân trong thành dù thế nào cũng sẽ nhường một ít ra. Trong thao trường, hầu hết các thương nhân được mời đã đến sớm, ngồi xuống xung quanh. Một số chào hỏi người quen, một số tụ tập thành nhóm 3-4 người để trò chuyện. Bầu không khí gần như đã xóa tan hoàn toàn cảm giác tuyệt vọng của những ngày bị bao vây. Giờ đây, trời quang mây tạnh, nhẹ nhàng và bình yên. Thời xuân thu chiến quốc, do hạn chế về thực phẩm, tiệc tùng thường thiên về chức năng, là một cách để gắn kết trên dưới, hiểu rõ dân tình, đồng thời bàn bạc công việc. Đến thời nhà Hán, người dân đã có hiểu biết sâu sắc hơn và tận dụng nhiều hơn động thực vật trong tự nhiên. Cả về số lượng lẫn chủng loại thực phẩm đều vượt xa thời xuân thu chiến quốc. Vì vậy, tiệc tùng giờ đây có cả hai chức năng, nhưng thiên về giải trí nhiều hơn. Ở một góc thao trường, những nhạc công quân đội được điều động đến để trình diễn những giai điệu dân gian, làm không khí càng thêm phần vui vẻ. Phiêu kỵ tướng quân mời chúng ta đến đây để làm gì? Chuyện này để sao biết được? Chẳng lẽ Triệu huynh biết điều gì chăng? Ôi! Làm sao ngu huynh biết được? Hay lại điều động hàng hóa? Không thể nào phiêu kỵ xưa nay có tiếng là không làm những chuyện như thế. Nhưng biết đâu có sự thay đổi. À, chuyện này các thương nhân ngồi đây, trước khi phỉ tiềm xuất hiện, lòng đầy hoang mang, lo lắng không yên. Đến lúc đèn lồng được thắp sáng, ánh lửa và đèn giao hòa, một đội binh lính từ từ tiến vào. Các thương nhân trong thao trường lập tức ngồi yên vị, chờ đợi trong im lặng. Không phải phỉ tiềm cố ý tạo ra sự uy nghiêm, mà đó là cách thức cần phải có. Khi các thương nhân đang nín thở chờ đợi, bóng dáng của phiêu kỵ tướng quân cuối cùng cũng hiện ra ở cổng thao trường. Phỉ tiềm ngồi trên cao đài, nhìn xuống đám thương nhân phía dưới. Trong cuộc sống muôn hình vạn trạng, mỗi người mỗi khác. Có những người thích ở nhà, có ăn có uống, có thể ngồi yên cả trăm năm. Nhưng cũng có những người không thể ngồi yên, nếu không ra ngoài sẽ cảm thấy khó chịu khắp người. Trên quảng trường rộng lớn, những thương nhân đến từ dòng dõi Sĩ Lâm và hàng môn chiếm phần lớn, chỉ một phần nhỏ là những thương nhân chuyển từ nông hộ. Điều này phù hợp với tình hình quốc gia của Đại Hán, phản ánh đúng hiện trạng xã hội đương thời. Tầm nhìn của người nông dân thông thường không hẳn là hạn hẹp, nhưng vì hoàn cảnh sống mà họ không thể nhìn xa hơn, khó mà lập ra được kế hoạch dài hạn. Cũng giống như sau này, khi thế giới thông tin đã bùng nổ, vẫn có rất nhiều người nghĩ rằng trong xã hội phong kiến, giai cấp sĩ tộc đại địa chủ chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần một trận xung phong với đao kiếm là có thể quét sạch. Nếu suy nghĩ thêm chút nữa, họ sẽ hiểu ra rằng điều đó không đơn giản như vậy, chỉ là họ lười suy nghĩ mà thôi. Liệu có phải tất cả các chiêu trò tung giá đều do một người thao túng hay không? Còn vô số các loại hàng hóa bị găm hàng, giá cả điên cuồng leo thang, ai là kẻ đứng sau? Phải chăng đó là những người lao động bình thường? Liệu người thường có thể kiểm soát sự điên cuồng của tiền mã hóa không? Khi đối mặt với những hành vi găm hàng, nâng giá này, tại sao những kẻ nắm trong tay quyền lực lại không chọn cách xử lý đơn giản? Tại sao không bắt giam những kẻ đứng đầu và kết liễu mọi chuyện? Chẳng phải chỉ có vài tổng đại lý thôi sao, cứ xông vào xử lý sạch sẽ là xong. Thậm chí thú vị hơn, những người này vừa ghét bỏ kiểu quản lý thô bạo, vừa lên án các quan chức chỉ biết xử lý vấn đề mà không ngăn ngừa nguồn gốc, lại cùng lúc hô hào rằng chỉ cần dùng vũ lực là có thể giải quyết tất cả. May thay, Phỉ Tìm không có sự mâu thuẫn tinh thần như thế. Chàng nhận ra rất rõ ràng rằng đối tượng mình đang đối mặt chính là lòng người. Điều này, dù là ở thời Hán hay thời hiện đại, đều như nhau. Con người, ai cũng hiểu nguyên lý tránh họa, tìm lợi. Ai cũng biết né tránh những điều nguy hiểm. Ngay cả một đứa trẻ khi chạm vào vật sắc nhọn cũng rụt tay lại, hay khi thấy lửa cũng sẽ sợ hãi. Không cần dạy, ai cũng hiểu. Vì vậy, không thể chỉ dùng toàn củ cà rốt, cũng chẳng thể chỉ dùng roi, mà sự cân bằng giữa hai yếu tố này mới thật sự là thử thách cho trí tuệ của một người. Cũng giống như những thương nhân trước mắt, Phỉ Tìm tin rằng trong suốt thời gian Thành Nguyễn bị vây hãm, những người này không ít lần âm thầm nguyền rủa chàng, hận thấu xương vì bị giới hạn tự do. Nhưng lúc này đây, họ lại bày ra bộ mặt nịnh bợ, cười đon đả. Nếu có đuôi, chắc chắn họ sẽ vẫy lia lịa. Phỉ Tìm nâng chén rượu, cao giọng nói, cuộc chiến ở Kinh Châu không phải điều ta mong muốn, nhưng đã khiến các vị phải liên lụy, lòng ta không yên. Hôm nay mời các vị dự tiệc để giải tỏa nỗi sợ hãi. Nào, xin nâng chén, chúc mừng Đại Hán Thiên Thu Vạn Tải, xã tắc bình an. Dù lời chúc Đại Hán bình an trong tình hình hiện tại nghe có vẻ châm biếm, nhưng đây vẫn là những lời đại diện cho tính chính trị đúng đắn, nên chẳng ai có ý kiến gì, tất cả đều nâng chén và cùng uống. Người Hán không ưa chuộng rượu mạnh, đa số họ cho rằng uống rượu mạnh chỉ là việc của những kẻ tầm thường. Họ thường thích rượu gạo, loại rượu này cao nhất chỉ khoảng mười mấy đến 20 độ. Hơn nữa, họ còn pha loãng với nước, vì thế mới gọi là rượu nước. Nói cách khác, rượu người Hán uống thực ra có nồng độ tương đương với bia của thời sau. Điều họ theo đuổi là bầu không khí uống rượu, từ từ thấm đượm, chứ không phải kích thích ngay lập tức. Phỉ Tìm lại một lần nữa nâng chén, chúc sức khỏe thiên tử. Mọi người đồng thanh đáp lại. Sau đó, chàng lại lần lượt chúc cho tất cả thương nhân có mặt, rồi cả bọn đáp lại, thế là xong phần nghi lễ khai tiệc. Tiếng biên chung chậm chậm vang lên, âm thanh của tơ trúc hòa quyện vào, làm không khí bữa tiệc trở nên dễ chịu. Người Hán yêu thích tiếng biên chung đến mức gần như ám ảnh. Hễ có tiếng biên chung, tiệc rượu ngay lập tức trở thành tiệc cấp cao. Người ta nói rằng âm thanh của chuông vàng và ống sáo thì không bị phàm tục làm ô uế, và sự hưởng thụ tinh thần ấy quan trọng hơn cả những món ăn ngon. Dần dần, các thương nhân bắt đầu cảm thấy thoải mái, bắt đầu trao đổi ly rượu và món ăn với nhau. Bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. Những người ngồi đây chỉ là những thương nhân bình thường của Đại Hán, phần lớn đến từ các vùng lân cận Kinh Châu, một số ít từ Dự Châu, đều là những người dũng cảm rời bỏ quê nhà để ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Người Đại Hán được hậu thế tán dương bởi tinh thần dũng cảm, chính là những người như Trương Khiên và Ban Siêu. Người không thấy, Hán Trung Quân, trẻ tuổi đã dám thắt lưng xin mang gương, người không thấy, Ban Định Viễn, thúc ngựa nhẹ như bay vào chốn chiến trường xa xôi. Suốt 300-400 năm lịch sử nhà Hán, có một nhóm người trong giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài đã dùng nỗ lực của mình để hỗ trợ Hán Triều trong các cuộc chiến phòng ngự đối ngoại. Họ mở mang bờ cõi, nhiều khi chỉ với một người hoặc một nhóm nhỏ mà đã có thể khuất phục được một quốc gia. Phỉ Tìm từng suy nghĩ, làm thế nào mà những con người như vậy xuất hiện và tại sao họ lại biến mất? Không phải là những thương nhân tại quảng trường này có thể so sánh được với Trương Khiên hay Ban Siêu, nhưng ít nhất họ cũng là những người dũng cảm rời khỏi quê hương thân thuộc để đi tìm kiếm lợi ích lớn hơn, đồng thời thúc đẩy việc lưu thông hàng hóa và giao lưu văn hóa giữa các vùng miền. Nhà lãnh đạo vĩ đại từng nói rằng chính quyền xuất phát từ họng súng, nhưng ông tuyệt nhiên không nói rằng có thể dùng họng súng để cai trị thiên hạ. Vì vậy, chỉ dựa vào vũ lực thôi là không đủ. Giống như Trương Khiên và Ban Siêu, khi khuất phục các vùng đất ngoại bang ở Tây Vực, họ dựa nhiều hơn vào trí tuệ, sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình, và sức mạnh truyền cảm hứng mạnh mẽ từ lời nói và hành động, chứ không chỉ đơn thuần là cầm đao kiếm để giết chóc. Nếu nhà Hán mở cửa sang phía Tây để thông thương với các quốc gia ngoại bang, thì những thương nhân có thể mở rộng sang phía Đông và Nam chẳng phải cũng là một cánh cửa dẫn đến những ngoại bang mới sao? Trong số họ, liệu có ai có thể, hoặc có tiềm năng trở thành người như Trương Khiên hay Ban Siêu không? Nếu không thể ngang tầm, thì ít nhất cũng được 1/10, 1%. Đây chính là mảnh đất, và những hạt giống đã được gieo xuống, chỉ cần chờ xem liệu có thể nảy mầm và đơm hoa kết quả hay không. Phỉ Tìm ra hiệu cho Bùi Tuấn đứng bên cạnh, sau đó uống chén rượu cuối cùng và đứng dậy rời đi. Ngày trước, khi Phỉ Tìm còn là một trung lang tướng bình thường, việc ngồi cùng thương nhân để thảo luận về những vấn đề nhỏ nhặt chẳng phải là chuyện gì to tát. Nhưng giờ đây thì khác. Nếu Phỉ Tìm vẫn tiếp tục ngồi cùng các thương nhân để nói về những vấn đề thương mại, bàn chuyện phân chia lợi nhuận, thì một mặt có thể khiến người ta bàn tán rằng chàng quá nhỏ nhặt, mặt khác có thể bị hiểu lầm rằng dưới tay chàng không có ai đủ tài để đảm đương những chuyện này. Bùi Tuấn chính là người mà Phỉ Tiềm đưa đến Uyển Thành lần này, dự định để quản lý và kiểm soát nơi đây, gieo những hạt giống mới. Xuất thân từ chi nhánh bên của gia tộc Bùi ở Hà Đông, Bùi Tuấn đã được rèn luyện và giờ đây đối mặt với những thương nhân tại Uyển Thành, anh đã rất thành thạo. Sau khi tiễn Phỉ Tiềm đi, anh nhanh chóng hâm nóng lại bầu không khí trong tiệc. Không còn sự hiện diện của Phiêu Kỵ tướng quân, mọi người đều thấy thoải mái hơn, tiếng cười vang lên liên tục, không khí trên quảng trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Khi tiệc rượu đã đến độ say sưa, Bùi Tuấn thấy thời điểm đã đến, liền ra hiệu cho gia nhân dọn lên một món ăn đặc biệt cho mỗi bàn. Đây là món gì vậy? Nhìn giống cây gai mà lại không phải. Bùi Tuấn cười rộng đến tận mang tai, đây là tơ trời. Được Phiêu Kỵ tướng quân mang về từ Tây Vực. Áo được làm từ tơ trời mềm mại, thoáng khí, khi mặc vào người nhẹ nhàng, thoải mái, thậm chí còn có công dụng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Vải bông, tất nhiên không thể nào nghe hay như tơ trời, còn về công dụng thần kỳ thì tất nhiên là chỉ để nghe chơi thôi. Nào nào, hãy xem tiếp món này. Bùi Tuấn tiếp tục giới thiệu từng món, khiến quảng trường tràn ngập tiếng xuýt xoa thán phục. Thực ra, nhiều thứ đã được đưa vào từ thời Tây Hán, nhưng do sự hạn chế về tầm nhìn của những người cầm quyền, hoặc thiếu kiến thức, mà nhiều vật phẩm chỉ được trồng trọt với quy mô nhỏ, trở thành vật phẩm độc quyền của hoàng đế, không được lan truyền rộng rãi. Giống như bông, ban đầu chỉ được trồng để làm cảnh cho hoàng đế ngắm. Kết quả là khi Phỉ Tiềm tìm kiếm bông ở Quan Trung, chàng phát hiện rằng tuy Tây Hán đã từng du nhập cây bông, nhưng vì chỉ dùng làm cây cảnh nên nó đã tuyệt chủng trong thời loạn lạc. Quả lựu ban đầu được sử dụng làm phẩm nhuộm cho váy của các quý tộc, nên người ta mới gọi là váy quả lựu. Cỏ linh lăng chỉ được dùng để làm thức ăn cho ngựa của hoàng đế, dân thường không được phép dùng cho gia súc của mình. Quả nho. Còn nhiều ví dụ khác nữa. Vì thế, khi Bùi Tuấn mang những thứ này ra trưng bày, hầu hết các thương nhân tại quảng trường đều chưa từng thấy chúng. Lương thực chắc chắn là vấn đề nhạy cảm của các chư hầu, không dễ gì mà mua được. Nhưng nếu không phải mua lương thực, mà là những sản phẩm không nằm trong danh mục cấm, như bông hay cỏ linh lăng thì sao? Đúng vậy, đây chính là cây trồng kinh tế của Đại Hán thời điểm hiện tại. Sơn Đông có nhiều gì? Người nhiều, đất nhiều. Trước đây trồng gai không ai cần, giờ mang một ít ra trồng bông, chắc chẳng ai có vấn đề gì. Còn những thứ như lựu và cỏ linh lăng, không cần đất canh tác đặc biệt, chỉ cần khai phá một ngọn núi là có thêm thu nhập, vừa không vi phạm lệnh cấm mà lại có thể kiếm được một chút tiền. Các thương nhân tại quảng trường, không biết có phải do rượu, hay do những vật phẩm trước mắt khiến họ choáng ngợp, hoặc cả hai, đều dần trở nên kích động, trong đầu mỗi người đều đang tính toán điều gì đó. Không cần vội, các vị không cần phải vội, Bùi Tuấn mỉm cười, trước khi bàn tới chuyện này, hãy nói về quy tắc trước đã. Có câu không có quy củ, không thành vuông tròn. Ta hiểu được cảm giác của mọi người, nhưng Phiêu Kỵ tướng quân đã nói rằng, dù những thứ này có tốt đến đâu, cũng không được cản trở việc nông canh. Vì thế, mỗi quận chỉ nhận hàng của một nhà buôn. Phải đăng ký và được phê duyệt bởi Đại Hán Thương Hội. Các vị không biết gì về Đại Hán Thương Hội sao? Bùi Tuấn cười càng tươi, hãy để ta từ từ nói rõ cho các vị nghe. Trên thảo nguyên mênh mông, Dương Phụng dẫn một nhóm quân Hán, cùng với Bạch Thạch Khương và Khương Nhung, đi về phía núi Nhật Nguyệt. Bạch Thạch Khương dĩ nhiên thân thiết hơn với người Phát Khương và Khương Nhung. Thỉnh thoảng họ tụ tập lại với nhau, hoặc chăn thả bò dê, hoặc chạy qua lại để canh gác xung quanh. Còn binh lính Hán thì làm nhiệm vụ bảo vệ trung quân, bảo vệ Dương Phụng. Con đường này, đến thời Đường sau này mới trở nên nổi tiếng với tên gọi con đường Đường Tạng, nhưng điều đó không có nghĩa là thời Hán không thể đi. Ít nhất là từ khi Trương Liêu trở thành tổng chỉ huy toàn bộ khu vực Thổ Phồn, ông đã nghiêm chỉnh tuân theo kế hoạch của Phiêu Kỵ tướng quân, vừa sắp đặt hệ thống phòng thủ dọc theo con đường này, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực Thổ Phồn. Dương Phụng chính là trợ thủ đắc lực của Trương Liêu, cũng là người quan trọng trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi kinh tế của toàn khu vực Thổ Phồn. Trong lịch sử Tam Quốc, có quá nhiều người chỉ lướt qua lịch sử như một ngôi sao băng, chỉ xuất hiện thoáng qua trong sử sách, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thua kém những người thường xuyên xuất hiện trên sân khấu. Khu vực Thổ Phồn, dù là cao nguyên, nhưng thảo nguyên ở đây rất rộng lớn. Đối với những loài động vật ăn cỏ, đến được đây chẳng khác gì bước vào thiên đường. Đặc biệt là những khu vực mà con người chưa đặt chân đến, những đồng cỏ bao la vô tận này khiến đàn bò dê vui sướng đến phát cuồng. Tất nhiên, do đặc thù địa lý, đồng cỏ ở Thổ Phồn khá mong manh. Nếu bị phá hủy nghiêm trọng, khả năng tự phục hồi của nó kém xa so với khu vực Hà Sáo của Đại Hán hay Thảo Nguyên ở phía Bắc. Nhưng đây mới chỉ là thời kỳ nhà Hán, số lượng động vật và con người ít hơn nhiều so với thời kỳ sau này, vì thế tiềm năng phát triển ngành chăn nuôi ở Thảo Nguyên Thổ Phồn vẫn rất lớn. Dù cùng một diện tích đất, ngành nông nghiệp có thể nuôi sống nhiều người hơn so với chăn nuôi, nhưng ở vùng đất tuyết trắng rộng lớn và gần như không có người ở này, rõ ràng chăn nuôi có sức hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để phát triển chăn nuôi không thể chỉ dựa vào những người Hán như Trương Liêu và Dương Phụng. Cách tốt nhất là sử dụng người Khương làm đòn bẩy, từ đó kích thích toàn bộ Thổ Phồn. Sau khi vua Thổ Phồn, các đề tư Bột Giả, qua đời, cấu trúc ban đầu của vương quốc Thổ Phồn đã chịu một cú đánh nặng nề. Một nhóm người đã bảo vệ hậu duệ của các đề tư Bột Giả, đưa họ trốn sâu vào vùng tuyết. Tuy nhiên, người truy sát hậu duệ của các đề tư Bột Giả đến cùng trời cuối đất không phải là Trương Liêu, mà là Khương Soái Diêu Khả Hồi. Khu vực Thổ Phồn quá rộng lớn, lại có tính di động cao, nên Diêu Khả Hồi vẫn chưa thể tiêu diệt hoàn toàn bộ tộc của các đề tư Bột Giả. Nhưng đó không phải là điều mà Dương Phụng quan tâm lúc này, bởi dù nhìn từ góc độ nào, Thổ Phồn hiện tại cũng không còn như trước. Sự thâm nhập của hệ thống tôn giáo đã đánh bại niềm tin nguyên thủy của Thổ Phồn, khiến cơ sở sinh tồn của những quý tộc như các đề tư Bột Giả nhanh chóng sụp đổ. Dù một ngày nào đó hậu duệ của các đề tư Bột Giả có quay lại, thì người dân Thổ Phồn cũng khó mà dễ dàng theo chân họ như trước. Ít nhất thì bây giờ, người Thổ Phồn không còn tin vào những câu chuyện thần thoại như các đề tư Bột Giả đã nói về mối liên hệ giữa thần linh và khỉ nữa. Con người luôn thắc mắc về nguồn gốc của mình, về việc mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Người Hán thì tin rằng mình là do nữ oa tạo ra, còn người Thổ Phồn trước đây thì tin rằng họ được sinh ra từ thần linh và loài khỉ. Ban đầu, truyền thuyết kể rằng một vị thần nam và một con khỉ cái kết hợp với nhau, và đó là lý do tại sao người Thổ Phồn ra đời. Nhưng không biết vì sao, sau này lại đổi thành khỉ đực và ma nữ. Ma nữ đe dọa khỉ đực, nếu không kết đôi với bà ta, bà sẽ đến tìm ma vương. Vì nghĩa vụ quốc gia và dân tộc, khỉ đực đã hy sinh đạo hạnh của mình để kết đôi với ma nữ, cứu giúp chúng sinh, và từ đó sinh ra người Thổ Phồn. Nghe qua đã thấy vô lý. Chính xác. Càng tiến bộ về mặt văn minh, sự khác biệt giữa con người và loài thú càng lớn, và sự tôn thờ loài thú sẽ nhanh chóng suy tàn. Dưới sự tác động của văn hóa từ người Hán, niềm tin nguyên thủy của người Thổ Phồn, cũng như những câu chuyện thần thoại như vậy, đã sụp đổ hoàn toàn trước sự xâm nhập của hệ thống tôn giáo có tổ chức. Ngũ Phương Thượng Đế đã trở thành tín ngưỡng chính của người Thổ Phồn. Hiện tại, nếu bạn nhìn thấy những viên đá năm màu được bày trí trước nhà hay trong lều, thì đó chắc chắn là dấu hiệu của những tín đồ thờ Ngũ Phương Thượng Đế. Không cần tượng điêu khắc, cũng không cần cúng tế phức tạp, chỉ cần sau khi an cư, tìm kiếm năm viên đá có màu sắc tương ứng với năm phương là có thể thực hiện nghi thức tôn giáo, vô cùng tiện lợi. Nếu không tìm được đủ năm màu, thì chỉ cần có một màu cũng được. Ở những vùng đất vật chất nghèo nàn, sự thỏa mãn tinh thần trở nên vô cùng quan trọng. Thổ Phồn chính là như vậy. Sau khi tín ngưỡng Ngũ Phương Thượng Đế lấp đầy khoảng trống tôn giáo, cùng với một số sự kiện thần kỳ của các sứ giả thần linh, quá trình quy phục Thổ Phồn diễn ra nhanh chóng, giúp Dương Phụng và Mã Hằng đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy phát triển chăn nuôi tại vùng tuyết. Chăn nuôi tập trung quy mô lớn hoàn toàn khác biệt so với việc chăn thả rải rác của người Thổ Phồn. Giáo úy. Phía trước chính là núi Nhật Nguyệt. Hiện tại, Dương Phụng và nhóm của ông mang theo 8.000 con cừu, 3.000 con ngựa, cùng với một số lừa và bò Tây Tạng, cũng như một số thịt khô, gia thuộc. Tất cả đều là những vật phẩm thông thường ở vùng Tam Phụ của Quan Trung, được đổi lấy từ đây. Đây chỉ là lô hàng đầu tiên, sau đó sẽ còn những lô lớn hơn mà Trương Liêu và những người khác sẽ mang về. Với số lượng gia súc lớn như vậy, nguồn cỏ trên đường đi là không thể thiếu. Trên đoạn đường từ núi Nhật Nguyệt đến Thiên Thủy, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, và người lo liệu tất cả không ai khác chính là Thứ sử Lương Châu, Giả Hủ. Giả Hủ đã đón những dòng người di cư vào pháo đài quân sự tại núi Nhật Nguyệt, mở mang ruộng đồng. Nếu đứng trên đỉnh núi Nhật Nguyệt lúc này, nhìn xuống phía đông, bạn sẽ thấy một khu vực nông nghiệp được quy hoạch, với hệ thống thủy lợi đầy đủ, ruộng đồng trù phú, phong cảnh chẳng khác gì Giang Nam. Còn ở phía tây của núi, là một thảo nguyên bao la, cỏ xanh mướt, bò dê thành đàn, phong cảnh tựa như vùng ngoại ô phía bắc. Nhật Nguyệt âm dương, một ngọn núi ngăn cách hai bức tranh đối lập nhau, khiến người ta không khỏi xúc động, thán phục trước vẻ đẹp kỳ diệu này. Từ xa xa, ba lá cờ bay phấp phới, Giả Hủ dẫn quân đến nghênh đón. Dương Phụng vừa ra lệnh cho thuộc hạ và người của Giả Hủ bắt đầu bàn giao công việc, vừa tiến lên trước cười nói, lâu rồi không gặp, sứ quân phong độ càng thêm rạng rỡ. Đã lâu không gặp, Nghĩa Sơn vẫn khỏe chứ? Giả Hủ cũng cười lớn, nhìn Dương Phụng từ đầu đến chân, Nghĩa Sơn đã trải qua bao sóng gió, như thanh kiếm đã được rèn luyện, giờ đây sẵn sàng phát huy đại dụng, thật đáng khen. Dương Phụng nhướng mày, ý của sứ quân là cũng không giấu gì Nghĩa Sơn, Giả Hủ cười, nhưng trong ánh mắt ông hiện lên một chút sắc bén, như lưỡi dao nhọn, thơ có câu, 3 năm dưỡng nữ, kỳ hạn đã đến, ai sẽ giữ mãi tiếng khóc lặng lẽ này đây? Dù trong lòng Dương Phụng đã phần nào đoán được, nhưng khi nghe Giả Hủ không chút che giấu bày tỏ suy nghĩ, ông vẫn không khỏi kinh ngạc, vậy thì lần này là một ván lớn rồi. Giả Hủ cười ha hả, chỉ tay về phía ngọn núi Nhật Nguyệt phía trước, phiêu kỵ tướng quân ra tay, khi nào lại nhỏ. Một nét bút bên trái là Xã Tắc Đại Hán, một nét bút bên phải là Trời Đất Quang Đảng. Còn đầu bút chính là từ ngọn núi Nhật Nguyệt này mà bắt đầu. Gió đêm như lụa, lướt nhẹ qua ngọn cây, len vào sân viện rồi tan biến nơi chân trời. Từ trên tường thành Lạc Dương nhìn xuống, có thể bao quát một phần thành phố rực rỡ ánh đèn. Không phải Lạc Dương rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy hết, mà bởi vì chỉ có chừng đó khu vực được tu sửa mà thôi. Dương Tu đứng lặng, khung cảnh trước mắt không ngừng va chạm và hòa quyện với những ký ức về Lạc Dương trong tâm trí, khơi dậy một cảm giác đổ nát và tiếc nuối. Những sân viện san sát, những con ngõ nhỏ hẹp, những chiếc thuyền lững lờ trên lạc thủy, nếu là ngày xưa, giờ này ắt hẳn đã có tiếng nhạc du dương vọng lại từ nơi nào đó, mang theo cả hương rượu thịt lan tỏa trong không gian. Từ xa hoa vào giản dị thì khó, chứ từ giản dị đến xa hoa thì lại dễ. Dương Tu xuất thân từ gia tộc quyền quý bậc nhất Triều Hán, từ nhỏ đã thông minh hơn người, thông thạo kinh điển Nho gia. Ông vốn định bụng sẽ dưỡng danh, sau đó thuận lợi tham gia khoa cử, trở thành huyện lệnh ở Hà Đông hoặc Tam Phụ, rồi sau 3 năm công vụ sẽ được thăng tiến, từ chức quan nhỏ dần lên chức lớn, cuối cùng kế thừa cha mình, vững vàng trong hàng ngũ quan lại tam công. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói. Dương Tu còn chưa kịp tận hưởng sự kiêu hãnh và phóng khoáng của tuổi trẻ, đã bị ép phải bước vào sự điềm đạm và kìm nén của tuổi trung niên. Đối với Phiêu Kỵ tướng quân, Dương Tu luôn cảm thấy bất an, như thể có một thanh gươm treo trên cổ, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Vụ thảm án tại Học viện Thủ Sơn, cái chết của đại nho Sái Ung, Phiêu Kỵ tướng quân dường như chỉ xử lý qua loa, chỉ giết một mình Trịnh Thái, kẻ trực tiếp gây ra bi kịch. Nhưng Dương Tu biết rằng, càng im lặng, vấn đề càng nghiêm trọng. Chỉ cần chuyện này còn đó, gia tộc họ Dương sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn hòa hợp với Phiêu Kỵ tướng quân. Đối với Sái Ung, gia tộc họ Dương vốn không hề có ác ý, tất cả chỉ do Trịnh Thái tự ý hành động. Nhưng lúc ấy, Dương Bưu là người đứng đầu, nên dù Dương Tu có ngàn vạn lời giải thích cũng trở nên vô nghĩa. Người chết không thể sống lại. Và vấn đề này lại càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn khi danh tiếng của Phiêu Kỵ tướng quân ngày một vang dội. Nếu Phỉ Tiềm chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, cái chết của Sái Ung có lẽ đã bị lãng quên từ lâu. Thời loạn lạc, người chết nhiều không kể xiết, những người chết đó chẳng lẽ không có thầy dạy sao? Nhưng ai sẽ quan tâm đến những người thầy bình thường ấy chứ? Thế gian vốn không công bằng. Giống như có người mất một chiếc xe chẳng ai đoái hoài, nhưng nếu một người quyền quý mất xe, dù chỉ là xe hai bánh, cả thành phố có khi cũng phải huy động lực lượng đi tìm, thậm chí còn lập tức chuẩn bị một chiếc xe khác để thay thế. Dương Tu càng hiểu rõ sự bất công của thế giới, và vì vậy ông không còn trông chờ vào sự công bằng nữa. Ông biết rằng nếu không tranh đấu, gia tộc họ Dương sớm muộn cũng sẽ trở thành cá nằm trên thớt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và cách duy nhất để thay đổi tất cả, chính là khiến Phiêu Kỵ tướng quân sụp đổ, nhưng điều đó vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi hãy đến Trường An một chuyến nữa, Dương Tu chậm rãi nói với Dương Thạc, nhớ cải trang cẩn thận, đừng để ai phát hiện, vào thẳng phủ Phiêu Kỵ tướng quân, nói hết mọi chuyện ở Tả Phùng ấp, không được giấu giếm điều gì. Thiếu gia Dương Thạc có chút bối rối. Dương Tu thở dài, nói, Phiêu Kỵ tướng quân có được cơ ngơi ngày hôm nay không phải là chuyện một sớm một chiều như một tảng băng vậy, muốn làm tan chảy thì phải từ từ, Tả Phùng ấp đã quá vội vàng. Dương Thạc ngẩng người, rồi cúi đầu nhận lệnh, lui ra. Dương Tu ngước nhìn lên trời, sao giăng đầy trời nhưng không thấy ánh trăng. Ngoài biên cương sa mạc, trời cũng đầy sao. Tạ Quý Nê đứng ngoài lều, quay nhìn về phương nam, chỉ thấy một màu mênh mông vô tận. Những ngày tháng xưa kia dường như chỉ còn là một giấc mộng. Tạ Quý Nê đã gầy đi nhiều, hai má hóp lại. Tạ Quý Nê chưa từng nghĩ rằng vương đình của người Tiên Ti có một ngày lại rơi vào cảnh hoang tàn đến thế này. Bản thân ông phải bị đẩy đến vùng đất xa xôi lạnh giá, còn đồng cỏ tươi tốt và ấm áp từng là quê nhà, giờ đây chỉ còn lại tiếng than khóc dưới vó ngựa của người Hán. Vì vô số lý do, trong suốt mấy tháng qua, Tạ Quý Nê phải không ngừng di chuyển qua lại trong sa mạc. Những ngày tháng của người Tiên Ti dần lâm vào cảnh khốn khó, cờ hiệu của họ không còn vang danh như xưa, nhiều bộ lạc trên thảo nguyên và sa mạc đã bắt đầu không còn nghe theo hiệu lệnh của Tạ Quý Nê nữa, và cũng không còn quan tâm đến cái gọi là Tiên Ti nữa. Điều này thật đáng sợ. Rất đáng sợ. Trên thảo nguyên và sa mạc, sự thay đổi và thay thế quyền lực diễn ra nhanh chóng hơn cả đất liền Trung Nguyên. Tạ Quý Nê đã chứng kiến vô số bộ lạc nhỏ xuất hiện rồi biến mất như sương mai, nhưng ông không ngờ rằng có một ngày điều này sẽ xảy ra với người Tiên Ti, xảy ra với chính ông. Do Bố Đồ Căn nghi ngờ Khả Bì Năng, hay nói đúng hơn không phải là nghi ngờ, bởi Khả Bì Năng thực sự đang mưu tính chuyện gì đó, và người Hán đã nhân cơ hội này can thiệp. Tạ Quý Nê thậm chí còn nghi ngờ rằng có lẽ Khả Bì Năng đã bị người Hán kích động, nên mới nảy sinh ý định tranh giành quyền lực với Bố Đồ Căn. Mang theo những nghi ngờ này, Tạ Quý Nê dẫn người tìm kiếm dấu vết của Khả Bì Năng ở vùng Hắc Sơn Bạch Thủy. Ông đã rời bỏ lãnh thổ từng thuộc về người Tiên Ti, thậm chí phải dựng vương đình tại một vùng đất không lý tưởng. Con đường mà tổ tiên người Tiên Ti đã đi qua, nay Tạ Quý Nê lại phải quay về. Ông muốn tìm lại Khả Bì Năng. Một mũi tên dễ bị bẻ gãy, nhưng hai, ba, hay một bó mũi tên thì đủ mạnh mẽ. Tiên Ti không thể sụp đổ như vậy, Nếu tổ tiên người tiên ti có thể từ đây tiến ra, thì một ngày nào đó Tạ Quý Nê cũng có thể một lần nữa bước ra từ nơi này. Tiểu Vương! Tiểu Vương! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tiếng reo vui xen lẫn tiếng vó ngựa truyền tới. Tạ Quý Nê siết chặt nắm đấm, tốt! Dẫn ta đi gặp ông ta! Lại là một hành trình dài, vượt núi qua đèo, Tạ Quý Nê cuối cùng cũng tìm thấy vương đình của Khả Bì Năng. Khả Bì Năng, sau khi thất bại và bỏ trốn, cũng như Tạ Quý Nê, đối mặt với vấn đề tương tự. Khi còn chiến thắng, dường như tất cả các anh hùng trên thảo nguyên đều tụ tập dưới chân họ, vô số bộ lạc cúi đầu thần phục, nhưng giờ đây chỉ còn lại bộ lạc của chính họ, đầy thương tích. Nếu như vương đình của Khả Bì Năng ngày trước tràn ngập rượu thịt, trang trí bằng lụa là gấm vóc, như một giấc mộng xa hoa, thì nay nơi ở của ông chỉ còn lại hiện thực phủ phàng, với những cấu trúc cổ thô ráp, gắn kết sơ sài với nhau, có nơi thậm chí còn chưa bóc hết vỏ cây. Nếu ngày trước vương đình của Khả Bì Năng giống như cung điện hoàng gia của người Hán, thì nay trông như một nơi ở tạm bợ. Nhưng Tạ Quý Nê hiểu rằng, điều quyết định đây là cung điện hay nơi ở tạm, không phải là những vật trang trí, mà chính là người ở bên trong. Nếu Khả Bì Năng còn đủ dũng khí đứng lên lần nữa, thì cho dù hiện tại nơi đây có tồi tàn, cũng sẽ có ngày nó trở thành cung điện. Dù sao, Khả Bì Năng từng là bá chủ của người tiên ti, danh tiếng vang dội khắp sa mạc. Khả Bì Năng gầy gò đi nhiều, nhưng bộ khung xương vẫn cứng cáp. Ông giống như một con hổ báo đang ốm, lộ rõ những chiếc xương sườn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, đầy hung hãn. Ngươi còn dám trở về? Tham kiến đại vương Tạ Quý Nê đối diện với Khả Bì Năng, ta có điều muốn báo với ngài. Bố Đồ Căng đã chết rồi. Cái gì? Khả Bì Năng đứng bật dậy. Khi Khả Bì Năng đứng dậy, Tạ Quý Nê ngay lập tức cảm nhận được một luồng áp lực. Dù Khả Bì Năng đã gầy yếu nhiều, nhưng khung xương to lớn của ông vẫn nâng đỡ bộ áo choàng, như một con giả thú đang đứng thẳng, lộ rõ móng vuốt. Nói, hắn chết thế nào? Tạ Quý Nê kể lại tất cả những gì đã xảy ra sau khi Khả Bì Năng thất bại, từ những sự kiện xung quanh vương đình của Bố Đồ Căng. Một số là những điều mà Tạ Quý Nê đích thân trải qua, một số là suy đoán của ông, và có những điều khác là từ lời kể của người khác. Tất cả những mảnh ghép này đã ghép lại thành một bức tranh khá hoàn chỉnh về những sự kiện lúc bấy giờ. Đồ ngu! Đồ ngu! Khả Bì Năng hét lớn, rồi tuôn ra một tràng những lời chửi rủa bằng tiếng tiên ti. Nhưng chửi một hồi, giọng ông dần dịu đi. Đồ ngu, đồ ngu. Cả đời Khả Bì Năng luôn coi Bố Đồ Căng là kẻ thù lớn nhất, nhưng giờ đây gió cuốn lá khô bay lên rồi rơi xuống, biến mất nơi xa. Khả Bì Năng quay ra nhìn Tạ Quý Nê. Ngươi định làm gì? Chúng ta sẽ quay lại. Tạ Quý Nê nhìn thẳng vào mắt Khả Bì Năng. Chúng ta sẽ trở về. Tổ tiên chúng ta từng từ đây mà ra đi, giờ chúng ta chỉ cần đi lại con đường ấy. Người Hán đều là kẻ lừa dối, đều là loài cáo già. Họ đã lừa chúng ta một lần, nhưng không thể lừa chúng ta lần thứ hai. Trên thảo nguyên, tất cả đều là anh em của chúng ta. Chỉ cần chúng ta cho họ thấy sự lừa dối của người Hán, cuối cùng họ cũng sẽ đứng về phía chúng ta. Đó là thảo nguyên của chúng ta, là sa mạc của chúng ta. Bây giờ người Hán đã cướp nó, chúng ta sẽ cướp lại. Thế gian này vốn dĩ thuộc về chúng ta. Chúng ta là gấu đen của Hắc Sơn, là sói của Đại Mạc. Khi chúng ta đoàn kết lại, không ai có thể chống đỡ nổi chúng ta. Người Hán đã dùng mưu hèn kế bẩn chia rẽ chúng ta, khiến anh em chúng ta tương tàn. Chúng ta phải như tổ tiên ngày xưa, quay về giết sạch. Trong thế giới này, nếu có một bảng xếp hạng những loài sinh vật cùng loài mà lại mưu mô đấu đá lẫn nhau dữ dội nhất, con người chắc chắn sẽ nằm trong top đầu. Tại vùng đất Ngô quận thuộc Giang Đông, một đoàn người hộ tống xe ngựa chậm rãi đi qua. Dân chúng ven đường thấy lá cờ mang họ Cố liền nhường đường. Đoàn xe dừng trước phủ của gia tộc họ Cố, các thị tỳ và gia nhân vội vã tiến tới đón. Cố Ung bước xuống xe và đi vào trong. Cố Ung vốn nổi tiếng điềm tĩnh, nhưng hôm nay trên mặt ông đầy vẻ lo lắng, tâm trạng nặng nề. Các gia nhân và thị tỳ đều không dám nhìn thẳng vào ông, cúi đầu chào rồi lui ra xa, chờ ông vào đến phòng khách mới tiến lên hầu hạ thay áo, mang nước và trái cây ra, sau đó cũng lặng lẽ rút lui, không dám quấy rầy. Một lát sau, cha của Cố Ung, được hai gia nhân đỡ, cũng đến phòng khách. Cố Ung nhìn hai người bận rộn chăm sóc cha mình, đợi họ hầu hạ xong, ông mới ra lệnh cho họ lui ra. Con bất hiếu, khiến cha phải lo lắng. Cố Ung chắp tay xin lỗi, cúi đầu tạ tội với cha mình. Đã khiến cha phải phiền lòng. Cố lão gia xua tay, giọng yếu ớt nói, không sao bên ngoài, tình hình thế nào rồi? Cố Ung ngập ngừng một chút, rồi đáp, hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì. Chưa có động tĩnh. Cố lão gia thở dài, giọng khẽ run. Vậy thì chắc chắn sẽ có biến lớn lần này, e là phiền phức rồi. Ý của cha là? Cố Ung hỏi. Chúng ta, bốn họ ở Ngô quận. Cố lão gia giơ bốn ngón tay, lắc nhẹ. Thành cũng bốn họ, mà bại cũng bốn họ. Cố Ung hơi nhíu mày. Cha nếu như... Không được khó lắm, Cố lão gia lắc đầu nói. Tin tức về trận chiến ở Kinh Châu đang có nhiều biến động phức tạp, bốn gia tộc lớn ở Giang Đông với mạng lưới thông tin rộng rãi đã nắm bắt được tình hình. Con nghĩ ai sẽ là kẻ được lợi lớn nhất từ chuyện này? Cố lão gia lại hỏi. Cuộc nổi loạn ở Câu Chương, Cố gia không tham gia, nhưng vấn đề không phải là Cố gia có tham gia hay không, mà là Tôn Quyền có tin vào Cố gia hay không. Hoặc Tôn Quyền tin nhưng giả vờ không tin, hay không tin nhưng giả vờ tin. Đây chính là vấn đề. Cố Ung suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Con vẫn chưa nghĩ ra. Cố lão gia cười nhẹ, không biết có phải do cười khiến phổi rung động không, ông bắt đầu ho khan, ho một lúc mới dừng lại, hơi thở yếu ớt hơn. E rằng con nghĩ ra rồi nhưng không dám nói thôi. Cố Ung ngẩng đầu nhìn cha. Chẳng lẽ cha cũng nghĩ là cuộc nổi loạn ở Câu Chương đã tạo ra một chấn động lớn trong chính quyền Giang Đông. Các thế lực đang đối đầu nhau, giữ thế bế tắc trong Giang Đông, đều đã có những thay đổi sau sự kiện chấn động này. Mỗi thế lực đều sẵn sàng lợi dụng tình hình, không ai chịu đứng yên để mặc cơ hội trôi qua. Thực ra, Tôn Quyền không phải là người chỉ biết phòng thủ như nhiều người vẫn nghĩ. Trong lịch sử, Tôn Quyền không chọn xây dựng đế chế của mình ở Ký Nghiệp, mà đặt thủ đô tại Ấp Châu, gần trung tâm Trung Nguyên hơn. Ấp Châu nằm tại ngã ba của chính tỉnh, là điểm giao thoa của ba vương quốc trong thời Tam Quốc. Việc Tôn Quyền chọn thủ đô ở đó còn nguy hiểm hơn cả việc Chu Đệ xây dựng thủ đô ở Bắc Kinh, và sau đó, Tôn Quyền đã áp dụng chiến lược rất chủ động. Hơn nữa, còn có hòa ước chia đôi thiên hạ nổi tiếng giữa Ngô và Thục, theo đó hai bên sẽ hợp sức đánh bại Tào Ngụy và chia đôi đất nước. Thậm chí họ đã phân chia cụ thể các châu, Dự, Thanh, Từ, U thuộc về Đông Ngô, còn U, Ký, Tịnh, Lương thuộc về Thục Hán, với đường ranh giới là cửa ải Hàm Cốc. Nhưng việc chia đôi thiên hạ chưa bao giờ là mục tiêu chính của Tôn Quyền. Khi sứ giả Thục Hán là Đặng Chi đến Đông Ngô, Tôn Quyền nói, nếu thiên hạ thái bình, hai chủ cùng cai trị, chẳng phải là rất vui sao? Đặng Chi đáp, nếu đánh bại Tào Ngụy, đại vương sẽ thấy không thỏa mãn, mà sẽ lại kêu gọi chiến tranh để thống nhất đất nước. Nghe vậy, Tôn Quyền cười lớn và khen ngợi sự thẳng thắn của Đặng Chi, ngươi nói rất đúng. Điều đó cho thấy Tôn Quyền đã có kế hoạch từ lâu cho việc thống nhất đất nước sau khi đánh bại Tào Ngụy. Tuy nhiên, sau nhiều lần bắt phạt thất bại, cả Thục Hán lẫn Đông Ngô đều mất dần nhuệ khí. Cuối cùng, Tôn Quyền quyết định dời đô về Kiến Nghiệp. Từ đó, Đông Ngô không còn tiến thêm một bước nào nữa. Vì vậy, Đông Ngô đã khởi đầu mạnh mẽ nhưng kết thúc yếu ớt, điều này dường như là một truyền thống. Thậm chí, tính cách của cha con nhà Tôn gia cũng ít nhiều giống nhau ở chỗ luôn hô hào, nhưng hành động thì lại rất chậm chạp. Giống như khi Tôn Quyền tuyên bố sẽ đánh Quan Vũ lập tức chuẩn bị và xây dựng hệ thống trạm gác, nhưng không ngờ Tôn Quyền kêu gào mãi, cho đến khi lính gác trên đài lửa đều mệt mỏi, ông ta mới thực sự hành động. Hiện tại, nếu Tôn Quyền muốn nắm trọn quyền lực, ông ta phải tiến hành thu thập binh quyền, giống như cách các triều đại phong kiến trước đó thực hiện việc tước phiên. Điều này sẽ đụng chạm đến các tướng lĩnh lâu năm của gia tộc Tôn, những người đã cùng cha ông ta khởi binh từ những ngày đầu. Tôn Quyền cảm thấy những tướng lĩnh này không tôn trọng mình, và ngược lại, những tướng lĩnh đó cũng cho rằng Tôn Quyền không tôn trọng họ. Sự rạn nứt và nghi kỵ là điều không thể tránh khỏi. Bốn gia tộc lớn ở Giang Đông vốn đã âm thầm thọc gậy bánh xe trong suốt thời gian qua. Nhưng lần nổi loạn này ở Câu Chương không phải là một kế hoạch chung của bốn gia tộc, ít nhất thì gia tộc Cố không tham gia. Điều đó có nghĩa là, trong cuộc nổi loạn lần này, các gia tộc sĩ tộc Giang Đông có thể đã không nhúng tay, hoặc chỉ đơn giản là làm ngơ, nhưng việc nói rằng họ chủ động tham gia thì khả năng không cao. Bởi vì nếu gia tộc Cố thực sự đã làm điều đó, họ sẽ không cần phải che giấu. Điều kỳ lạ là, sau khi Tôn Phủ chiếm được Câu Chương, ông ta không có thêm bất kỳ động thái nào khác, mà dường như có ý định ở lại đó lâu dài. Có lẽ Tôn Phủ cũng đã nhận ra điều gì đó. Sau đó, các thành xung quanh cũng có biểu hiện lạ lùng. Họ vẫn duy trì phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn đang phòng thủ nghiêm ngặt. Những thợ mỏ và thợ muối đó rốt cuộc đáng sợ đến thế nào? Vấn đề này thực sự đáng để suy ngẫm. Theo suy luận thông thường, ai là người được lợi nhiều nhất từ việc này, thì kẻ đó chính là nghi phạm lớn nhất. Và trong cuộc nổi loạn ở Câu Chương, ai mới là người cuối cùng được lợi? Có thực sự tất cả đều là trò chơi của các tướng lĩnh lâu đời trong gia tộc Tôn? Cố lão gia ngước nhìn lên trời. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mây đen che kín, nặng nề đè lên. Vốn là mùa thu, trời phải trong xanh thoáng đãng, nhưng ở Ngô quận bây giờ, tại sao lại có cảm giác u ám, tựa như một bàn tay vô hình đang phủ kín lên nơi này? Bão tố sắp đến rồi, nếu lần này không sụp đổ, thì tương lai khó mà nói trước, nhưng một khi đã thế này, Giang Đông vẫn còn là Giang Đông ngày xưa sao? Tại phía đông nam Đại Hán, gần vùng giao chỉ. Lưu Bị cẩn thận từng bước từ trên núi đi xuống, khi đến vùng đất bằng phẳng, ông mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngọn núi này thật hiểm trở, nhiều nơi đất đá rất lỏng lẻo, nếu không cẩn thận có thể dẫm nứt đá, nhẹ thì té bầm tím mặt mày, nặng thì có thể mất mạng. Lúc muốn tiến vào giao chỉ, nhất định phải chiếm được Thương Ngô trước. Lưu Bị lẩm bẩm. Thương Ngô nằm ở sườn bên, nếu tiến quân xuống phía nam mà không đảm bảo an toàn cho sườn bên, thì rất nguy hiểm. Vùng giao châu này có hệ thống chính trị vô cùng hỗn loạn. Có những quan lại triều đình cũ, có sự can thiệp của Lưu Biểu, lại có thế lực của Giang Đông, và dĩ nhiên cũng có lực lượng của Sĩ Nhiếp. Năm đó, Chu Phù từng phục vụ dưới trướng Hán Linh Đế, được cử làm thứ sử giao chỉ. Sau đó, vì anh trai ông là Chu Hạo, thái thú dự chương, bị Trác Dung giết hại, ông định kéo quân lên phía Bắc để trả thù cho anh, nhưng không may bị người địa phương giết chết. Đó là câu chuyện chính thức. Thực ra còn có một cách nói khác, rằng Chu Phù ở vùng giao châu này không làm chuyện tốt lành gì, gây nên sự oán giận của trời đất, cuối cùng bị bắt và ném xuống biển cho cá ăn. Sau khi Chu Phù chết, triều đình Đông Hán cử Trương Tấn thay thế làm thứ sử giao chỉ. Điều thú vị là, không lâu sau khi nhậm chức, Trương Tấn bị thuộc tướng của mình là Khu Cảnh giết chết. Nếu nói Chu Phù vì bóc lột quá mức mà tự tìm đường chết thì có lý, nhưng Trương Tấn mới nhậm chức chưa bao lâu, làm gì mà khiến thuộc tướng của mình đến mức không đội trời chung. Hiển nhiên, đây là vấn đề về lợi ích. Sau khi nhậm chức, Trương Tấn chắc chắn muốn khẳng định quyền lực của mình, và trong quá trình đó, đã xảy ra xung đột với một số người, rồi bị giết. Mà những người đó, ngoài Sĩ Nhiếp ra, không còn ai khác. Rốt cuộc, Chu Phù và Trương Tấn đều là thứ sử giao châu do triều đình chính thống bổ nhiệm, còn Sĩ Nhiếp là người được dân bầu. Đúng lý ra, khi quan chức triều đình đến nhận chức, Sĩ Nhiếp phải giao lại quyền hành, nhưng vì Trương Tấn chết rồi, người chết thì đương nhiên không cần quyền lực nữa. Sau khi Trương Tấn chết, triều đình nhà Hán rơi vào loạn lạc, không còn thời gian để ý đến vùng giao châu, sau đó Lưu Biểu đến và phái một người, bổ nhiệm Lai Cung làm thứ sử giao châu. Lai Cung là người linh lăng, biết rõ sự lợi hại của Sĩ Nhiếp, nên không dám đi sâu vào địa bàn của Sĩ Nhiếp ở giao châu. Ông cũng cầu viện Lưu Biểu, và Lưu Biểu đã phái Ngô Cự đi đối phó với Sĩ Nhiếp. Lai Cung tưởng rằng Ngô Cự đến là để làm thuộc hạ của mình, nhưng không ngờ Lưu Biểu lại không hài lòng với Lai Cung, hoặc do Ngô Cự tự ý hành động. Tóm lại, hai bên vốn là cùng phe mà lại sinh ra mâu thuẫn, giờ đây trở thành như nước với lửa. Lai Cung không đấu lại Ngô Cự, thấy tình thế không ổn, định bỏ chạy, thì Lưu Bị đến. Thế là Lai Cung hạ quyết tâm, dẫn một số người đến đầu hàng Lưu Bị. Hiện tại, Lai Cung đang theo sau Lưu Bị, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm người, thấm qua áo bào. Lai Cung không mặc áo giáp vì ông vốn không phải tướng lĩnh giỏi võ nghệ, việc leo lên leo xuống cùng Lưu Bị khiến ông chịu không nổi, mồ hôi tuôn như tắm. Huyền Đức huynh, phải nửa tháng nữa trời mới mát mẻ hơn. Lai Cung vừa lau mồ hôi vừa nói, hiện nay vẫn còn chút nóng bức, không phải lúc tiến binh. Điều binh khi trời nắng nóng là đại kỵ của binh gia. Nói vậy không sai. Lưu Bị cũng không phải không hiểu binh pháp, nhưng vấn đề là người khác cũng hiểu, chẳng hạn như Lai Cung cũng nói được vài câu. Vì vậy Lưu Bị quyết định phát binh trái mùa, nhằm đánh cho Sĩ Nhiếp không kịp trở tay. Hiển nhiên, Sĩ Nhiếp cũng không lường trước được, nên bất kể là chuẩn bị chiến đấu hay viện trợ, đều chậm một nhịp, khiến Lưu Bị tiến công không ngừng, hiện đã gần đến vùng trung tâm của Sĩ Nhiếp. Lưu Bị nghe lời Lai Cung nói, không phản bác, chỉ mỉm cười nhẹ, nở nụ cười hòa nhã quen thuộc của mình, Tử Khiêm nói đúng lắm. Đúng, ngươi nói đúng. Đây là cách tốt nhất để đối phó với kẻ thích cãi lý. Tuy rằng trước đây Lưu Bị và Lai Cung không có nhiều giao thiệp, nhưng trong những ngày gần đây, Lưu Bị phát hiện Lai Cung là một người khá cứng nhắc, thích bới móc câu chữ, giảng đạo lý. Năng lực thực tế không phải là không có, chỉ là không linh hoạt. Nếu Lưu Bị giải thích lý do tại sao phải tiến binh lúc này, Lai Cung sẽ lại lôi ra hết sách binh này đến sách binh kia để cãi lý, Lưu Bị chẳng lẽ phải giải thích từng cuốn một sao? Nhìn quanh vùng xung quanh yên bình, Lưu Bị biết tiền quân Trương Phi chắc đã chiếm được Chiêu Bình, còn động tĩnh của quân Sĩ Nhiếp đến giờ vẫn chưa phát hiện ra. Có lẽ, quân của Sĩ Nhiếp đã tiến về Úc Lâm rồi. Vậy thì càng tốt. Quân mã của sứ quân thật mạnh mẽ, Lai Cung rõ ràng vẫn chìm đắm trong sự cảm thán của mình, không trách được từ khi tiến quân từ Nam Trung, thế như trẻ tre. Lưu Bị vẫn chỉ cười, không để bụng. Trong lịch sử, những hành vi và lời nói của Gia Cát Lượng, Lưu Bị đều nhận được, huống hồ là Lai Cung thẳng thắn như vậy, dễ sử dụng hơn những kẻ ngoài mặt không nói gì nhưng trong bụng toàn mưu tính. Lưu Bị rất hài lòng với tình thế hiện tại, ít nhất có thể nói đã bước đầu ổn định, tiếp theo là dần dần thâu tóm hoặc xóa bỏ hoàn toàn Sĩ Nhiếp. Tiền quân có tin tức gì không? Lưu Bị hỏi. Trương tướng quân chưa phái người đến. Thuộc hạ báo cáo. Đưa bản đồ đến. Lưu Bị ra lệnh. Trên thực tế, tài năng quân sự của Lưu Bị luôn dẫn trước Gia Cát Lượng. Gia Cát chỉ học hỏi và thành tài vào giai đoạn sau, còn những trận chiến đầu tiên phần lớn do Lưu Bị chỉ huy. Lần này, Lưu Bị lệch khỏi hướng tấn công chính vào Sĩ Nhiếp, chuyển sang Thư Ngô. Một phần vì Thư Ngô là sườn bên, nếu không bình định trước thì khó mà triển khai tấn công về phía nam, một phần khác là thái thú Thư Ngô, Ngô Cự, có chút giao tình với Lưu Bị. Lưu Bị cũng muốn thử xem có thể vừa đánh vừa thu nạp Ngô Cự và binh lính của hắn về dưới trướng mình hay không. Lai Cung giỏi chính trị, nhưng về quân sự thì có chút kém cỏi, trong khi Ngô Cự thì ngược lại. Năm đó, khi Lưu Biểu phái hai người này đến, chắc chắn là có chủ ý, tuy nhiên, do tướng không hợp nhau là chuyện thường tình, huống hồ khi họ rời xa Kinh Châu, ở đây không có ai điều tiết cân bằng, chỉ còn những kẻ cố tình hay vô ý châm ngòi mâu thuẫn, nên việc Lai Cung và Ngô Cự không hòa hợp cũng là điều tất yếu. Trương Phi làm tiền quân, một mặt là triển khai thế tấn công, mặt khác là xem có thể dụ Ngô Cự ra ngoài để hợp công hay không. Tất nhiên, nếu Ngô Cự sẵn sàng đầu hàng, Lưu Bị cũng không từ chối, nhưng rất ít người chịu khuất phục khi chưa đụng tường, đặc biệt là những biên tướng như Ngô Cự, kẻ nắm trong tay trọng binh. Lưu Bị hiểu rất rõ điều này. Năm đó, khi Lưu Bị sống dưới trướng Lưu Biểu, không phải vô tình mà ông đã tiếp xúc với một số thuộc hạ của Lưu Biểu. Những người đơn giản như Ngô Cự, đương nhiên là đối tượng ưa thích của Lưu Bị. Lưu Bị nhìn bản đồ, Lai Cung cũng cố gắng ngó theo. Nhưng Lai Cung không hiểu gì nhiều. Bởi vì bản đồ của Lưu Bị đã dần trở thành kiểu bản đồ của Phiêu Kỵ, thiên về bản đồ hiện đại sau này, tuy chưa có đường đẳng cao, nhưng đã bỏ đi kiểu vẽ bản đồ phong cảnh thủy mặc, khoảng cách và kích thước đều có quy tắc nhất định. Người không hiểu quy tắc vẽ này, dù có cầm bản đồ trong tay, cũng như Lai Cung, xem mà không hiểu. Bản đồ ban đầu của Phiêu Kỵ về vùng Giao Châu không đầy đủ, sau khi Lưu Bị tiến xuống phía nam, ông đã tự mình bổ sung nhiều ký hiệu dựa trên tình hình thực tế. Giờ đây, bản đồ đầy những ký hiệu dày đặc, đến mức làm Lai Cung hoa cả mắt, nên ông ta đành chuyển sự chú ý sang biểu hiện của Lưu Bị, thấy ánh mắt của Lưu Bị ngày càng sáng lên, mới an tâm phần nào. Sứ quân có phải đã có kế sách tốt? Lai Cung hỏi. Lưu Bị cuộn bản đồ lại, giao cho hộ vệ cất giữ, rồi nói, cũng không hẳn là kế sách gì cao siêu dịch đức phía trước làm rầm rộ như vậy, không có lý nào Ngô Cự lại không biết việc hiện tại chưa có động tĩnh, chắc chắn là đang mai phục đâu đó. Lai Cung nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn xung quanh núi rừng, mai phục sao? Lưu Bị mỉm cười gật đầu, nói, đúng thế. Mai phục. Tử Khiêm có sợ không? Cổ của Lai Cung cứng lại, ta sao lại sợ? Vậy thì tốt. Lưu Bị vẫn giữ nụ cười hòa nhã, nói, có một việc cần phiền đến Tử Khiêm. Nếu Ngô Cự mai phục trong núi rừng, chúng ta đi tìm sẽ tốn công tốn sức, lại đánh rắn động cỏ, nên phải dụ hắn ra nghe nói Tử Khiêm có mối thù với Ngô Cự, nếu hắn biết Tử Khiêm ở đây, chắc chắn sẽ dẫn binh đến, và kế hoạch mai phục của hắn sẽ tự phá vỡ. A, không biết là do mồ hôi còn chưa khô, hay vì lý do gì khác, trán của Lai Cung lập tức toát mồ hôi hột. Tử Khiêm đừng lo. Lưu Bị nắm lấy tay Lai Cung, nói, ta nhất định sẽ bảo vệ Tử Khiêm an toàn. Chỉ cần làm thế này, thế này. Tại quận Úc Lâm, núi Bố. Con trai cả của Sĩ Nhiếp, Sĩ Nham, ngồi trong đại sảnh, trong lòng ôm một tiểu nương tử đang tình tứ bên tai. Nàng tiểu nương tử mặc trang phục nam, nhưng tóc mai rối loạn, đôi mắt lúng liếng, hơi thở dồn dập, hai tay đặt trên vai Sĩ Nham, ánh mắt như nước, nửa nhắm nửa mở, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khe khẽ, rồi lại cười khúc khích, không để ý đến việc bàn tay của Sĩ Nham đang không ngừng lên xuống dưới áo nàng, lúc nhẹ lúc mạnh. Một lát sau, tiểu nương tử vừa giả bộ rên đau vừa uốn éo trong lòng Sĩ Nham, hờn dỗi, tướng quân, người ướt đẫm mồ hôi, dính nhơm nhớp tướng quân không thấy khó chịu sao? Chi bằng để thiếp thân cởi áo hầu hạ tướng quân cho thoải mái. Hùm chưa vội, Sĩ Nham bóp vài cái nữa, rồi nhìn thấy có người đến báo tin, đành tiếc núi buông nàng ra, vỗ vỗ mông nàng, ngươi ra sau ngồi ngoan đi, lát nữa ta sẽ xử lý ngươi, đồ yêu tinh. Sĩ Nham nhìn thấy hộ vệ ngoài cửa y báo có người đến. Hừ, nếu tướng quân không qua tiểu nương tử hết mũi, nói, người là cậu con. Ha ha, Sĩ Nham cười lớn, rồi vẫy tay. Nàng tiểu nương tử này là thiếp mới của Sĩ Nham. Hiện tại quân tình khẩn cấp, chính ra không nên mang theo nữ quyến, nhưng Sĩ Nham đang tuổi tráng niên, và mới cùng thiếp này đang trong lúc mặn nồng, làm sao đành lòng để nàng ở lại phủ mà chung chạ với vợ cả mặt vàng của mình. Nếu vậy, khi quay lại, sợ rằng chẳng còn sót cả xương cốt, nên hắn dứt khoát để nàng cải trang nam, giả làm tùy tùng, theo đến núi Bố. Chỉ là, dù nữ giả nam trang thế nào, ngoài những kẻ trong phim ảnh mắt mù ra, ai mà không nhìn ra. Hứa Từ mặc áo gấm, cau mày đứng dưới hành lang. Hứa Từ vốn người Nam Dương, vì trốn họa mà lưu lạc đến Giao Châu. Ông vốn xuất thân Nam Dương, dĩ nhiên rất thông thạo kinh thư điển tịch, lại thêm chút tiếng tăm, lần này nhận được sự ủy thác của Sĩ Nhiếp, đến hỗ trợ Sĩ Nham lo việc hậu cần dân chính ở vùng núi Bố. Ban đầu, Hứa Từ không muốn đến, đất này binh hoang mã loạn, ông vốn chạy nạn quân binh mới đến Giao Châu, chẳng ngờ ở đây cũng không thoát được. Ông muốn từ chối nhưng nghĩ đến việc những ngày qua đã ăn uống của Sĩ Nhiếp, cũng có chút không tiện, nên đành đồng ý giúp Sĩ Nham, định bụng dù sao cũng qua loa, chờ một thời gian rồi tìm cơ hội bỏ trốn. xem như là trả tiền cơm ở đây vậy. Chỉ tiếc là Sĩ Nham không hề nhận ra điều đó, trái lại cảm thấy việc làm của Sĩ Nhiếp có vẻ như là không tin tưởng hắn. Trong lòng đương nhiên có chút không vui, nên trước mặt Hứa Từ cũng tỏ ra ít nhiều những hành động lấp liếm, nhưng Sĩ Nham không tự nhìn lại mình, với cách hành xử hàng ngày như thế, làm sao Sĩ Nhiếp có thể yên tâm cho được. Hứa Từ không điếc, nghe rõ những âm thanh ỏn ẻn trong sảnh, lúc cao lúc thấp, rồi nhìn thấy các hộ vệ của Sĩ Nham cúi người, biết ngay chuyện gì đang diễn ra. Hứa Từ muốn bật cười, nhưng cũng muốn nhảy lên mà chửi, nhưng ông cố nén lại, không để lộ chút cảm xúc nào. Hiện nay đại chiến sắp đến, tên Sĩ Nham này lại còn có tâm trạng chơi trò như thế, không biết là nên nói hắn vô tư hay là kiêu ngạo. Tướng lĩnh thực sự có thể dẫn quân, có ai hành xử như Sĩ Nham thế này? Hứa Từ thậm chí chắc chắn rằng, khi vào trận chiến, chỉ cần có một chút áp lực, e rằng toàn quân sẽ tan rã. Bởi vì Sĩ Nham hoàn toàn không nắm được lòng quân. Một lúc sau, Sĩ Nham cho gọi Hứa Từ vào. Hứa Từ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy từ trong ngực ra một bức quân báo, bẩm tướng quân, tin khẩn từ tiền tuyến Lưu Bị, Lưu Huyền Đức đã chiếm được huyện Liễu, quân cứu viện của chúng ta đã bị phục kích, toàn quân bị tiêu diệt. Ngươi nói cái gì? Sĩ Nham sững sờ, bị phục kích. Toàn quân bị tiêu diệt. Đúng vậy. Hứa Từ đáp. Sĩ Nham bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, ngay lập tức bao trùm toàn thân. Hắn vội vã giật lấy quân báo đọc từ trên xuống dưới, tay chân bắt đầu run rẩy. Lưu Bị kia, thật sự mạnh đến thế sao? Bọn chó được cử đi cứu viện, lại vô dụng đến mức bị phục kích, khu vực này về lý mà nói phải là sân nhà của Sĩ Nhiếp và quân ta, vậy mà lại bị khách quân Lưu Bị phục kích, đây chẳng phải là trò cười lớn nhất sao? Thế này chẳng phải chỉ vài ngày nữa, Lưu Bị rất có thể sẽ tiến quân đến núi Bố, rồi hai quân sẽ giáp mặt sao? Hồi trẻ, Sĩ Nham từng không ít lần khoác lác về tài bắn cung, múa đao, nhưng nói đến việc hai quân giao chiến, đối trận giết chóc, nhất là khi hắn phát hiện ra sự nguy hiểm từ Lưu Bị, trong lòng liền phát hoảng, tay chân ngày càng run rẩy, thậm chí cả người cũng bắt đầu không kìm được mà run lên. Tướng quân Hứa Từ thấy Sĩ Nham có vẻ như đang mất hồn mất vía, mà điều này ngày càng thu hút sự chú ý của hộ vệ xung quanh, không khỏi cau mày, hạ giọng quát, "Tướng quân, bình tĩnh lại." Sĩ Nham nghe vậy, hít một hơi thật sâu, rồi dần dần bình tĩnh lại, đặt quân báo sang một bên. Diễn biến này quá bất ngờ đối với Sĩ Nham, hắn không ngờ Lưu Bị lại tiến binh nhanh như vậy. Năm đó Đỗ Lưu tướng quân Mã Viện không phải cũng phải đánh nhiều năm mới dẹp xong Nam Mang sao? Huống chi lúc đó Mã Viện chỉ phải dẹp loạn, còn Lưu Bị hiện nay đang đối đầu với chính binh sĩ của ta, chẳng lẽ binh sĩ của ta còn kém hơn cả Nam Mang? Điều này không thể. Sĩ Nham nén lại những ý nghĩ không nên có, nhìn Hứa Từ, hỏi, tiên sinh có kế sách gì tốt? Đối với lời cầu cứu của Sĩ Nham, Hứa Từ thật lòng không muốn quan tâm, nhưng hiện tại tình thế một mất một còn, dù sao cũng phải kéo dài một thời gian để tìm kiếm cơ hội cho bản thân, nên ông trầm giọng nói, tướng quân có thể nhanh chóng ra lệnh cho người xây dựng doanh trại ở bờ nam sông Úc, củng cố công sự, đề phòng quân giặc vượt sông, ngoài ra có thể viết một lá thư cầu viện gửi đến sứ quân. Dù sao Hứa Từ đã sắp xếp xong phần lớn hậu cần cho Sĩ Nham, chỉ cần viện binh của Sĩ Nhiếp đến, ông có thể lấy cớ bàn giao rồi đường hoàng rời đi. Không biết vì Sĩ Nhiếp đã có dặn dò hay vì Sĩ Nham sợ bị cha mình trách phạt, mà Sĩ Nham không đồng ý với đề xuất xin viện binh này, chỉ đồng ý với việc xây dựng doanh trại ở bờ nam sông Úc để làm tiền đồn phòng thủ Lưu Bị. Sau đó, hắn lại tiếp tục hỏi Hứa Từ có kế sách nào khác không? Hứa Từ đành bất lực, lấy ra phần kế sách thứ hai. Khu vực Giao Châu không chỉ giới hạn ở Giao Chỉ, mà thành phần dân cư ở toàn bộ Giao Châu rất phức tạp, vừa có người Nam Mang địa phương, vừa có người Hán di cư xuống phía Nam, có những gia tộc Sĩ Lâm bị đày đi đã hơn 300-400 năm, cũng có những gia đình chạy nạn tránh thiên tai. Lấy Nam Mang bản địa ở Giao Châu mà nói, có hơn 100 tộc Bách Việt, vừa có người Chim, người Miêu, nói chung là nhiều vô kể, thành phần hỗn tạp đến mức không thể kiểm soát. Vì vậy, Hứa Từ đề nghị Sĩ Nham phái người liên hệ với các tộc bản địa xung quanh Úc Lâm, khơi dậy sở trường chiến tranh rừng núi của họ, làm chậm và tiêu hao quân Lưu Bị, tốt nhất là có thể kéo cho quân hắn kiệt quệ hoàn toàn. Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, người dân Hoa Hạ vốn đã có xu hướng tin tưởng vào tổ chức, tin tưởng vào lãnh đạo, sẵn lòng lắng nghe lời chỉ dẫn của những người có kinh nghiệm. Điều này vốn dĩ là một điều tốt, nhưng hậu thế nhiều kẻ thông minh đã chơi đùa với điều tốt này cho đến khi mọi thứ sụp đổ. Trong xã hội phong kiến phương Đông, một triều đình tốt hay xấu, một lãnh đạo tốt hay xấu, sẽ quyết định rất lớn đến sự phát triển của cả quốc gia. Bởi quyền uy này đã được bồi đắp từ thời cổ đại, cho đến tận thời Hán hiện nay, khi Lưu Hiệp đã gần như trở thành vô hình, nhưng ở các làng quê, vẫn có rất nhiều người nhớ đến nhà Hán, hồi tưởng về những thời kỳ huy hoàng đã qua. Đại Hán, năm Thái Hưng thứ tư, ngày 11 tháng 10. So với lịch sử, dân số của Dự Châu và Ký Châu đã được bảo toàn nhiều hơn một chút, nhưng người đông thì sự việc cũng nhiều. Cộng thêm những công việc từ Kinh Châu, điều động phòng tuyến Bắc Nam, phân chia hậu cần và vật tư, tất cả gần như đè nặng lên một mình Tuân Úc. và tính cách của Tào Tháo thích đi trên dây thăng bằng, khiến mọi việc trở nên càng phức tạp, càng khó khăn và càng nan giải hơn. Điều quan trọng là Tuân Úc không thể, không dám, và cũng không nên buông tay. Ông chỉ có thể giả vờ như mọi thứ vẫn được kiểm soát, như thể không hề kiệt sức, giữ tốc độ xoay vòng cao để giải quyết từng vấn đề một của Đại Hán đế quốc. Trong cung điện, mọi thứ dường như yên tĩnh hơn một chút trong thời gian gần đây. Không biết có phải là do sự xuất hiện của hoàng tử làm cho Lưu Hiệp trưởng thành hơn, hay vì lý do nào khác, dù sao thì hoàng cung cũng đã yên ổn hơn, giúp Tuân Úc có thể thở phào nhẹ nhõm. Giữa quân thần, vẻ ngoài toát lên sự hài hòa. Nhưng, tất cả chỉ là giả tưởng. Mâu thuẫn sẽ sớm bùng nổ. Tuân Úc hiểu rõ điều này. Bởi vì quyền lực là thứ, một khi đã nắm giữ, thì việc kiềm chế bản thân là điều vô cùng khó khăn. Đa số con người đều dễ dàng trở thành nô lệ của quyền lực. Liệu Lưu Hiệp, sau khi nắm giữ quyền lực, có thể đối mặt một cách thản nhiên không? Rõ ràng là không thể. Giống như Tào Tháo và Phỉ Tiềm hiện tại, dù bây giờ đã hòa đàm, nhưng tương lai thì sao? Lần hòa đàm này sẽ kéo dài bao lâu? Và lần tới, ai sẽ là người sụp đổ? Đại Hán đã đi đến bước đường này, việc phân chia Trường An và Hứa Xương thành hai miền Đông Tây dường như là một tất yếu, cũng giống như một sự tái hiện của lịch sử. Năm xưa, nếu không phải là Vùng Quang Trung tự mình từ bỏ vũ khí, thì Lưu Tú chắc chắn cũng phải bỏ công sức rất nhiều mới có thể chiếm được Quang Trung. Hiện tại, liệu Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm có tự đưa mình vào con đường bế tắc không? Ánh mắt của Tuân Úc rơi vào cuộn sách bên cạnh. Đó là bản sao của Tước Điền Luật. Đây sẽ là thanh kiếm Phỉ Tiềm dùng để tự kết liễu mình, hay là lưỡi dao sắc bén chém vào sĩ tộc Sơn Đông. Tuân Úc đã nghiên cứu kỹ lưỡng Tước Điền Luật do Phiêu Kỵ ban hành, và nhận thấy mục đích quan trọng nhất của nó là ngăn chặn việc tập trung và sáp nhập đất đai quá mức. Rõ ràng, nếu dựa vào công lao quân sự để được phong tước, thì hầu hết những người trong nội địa Đại Hán, như Ký Châu và Dự Châu, sẽ không có nhiều cơ hội để lập công lớn mà được phong tước. Vì vậy, họ sẽ phải chịu mức thuế cao hơn, và thuế suất sẽ tăng theo diện tích đất đai. Điều này tất yếu dẫn đến việc khi đất đạt đến một số lượng nhất định, lợi nhuận thu được sẽ không tăng, mà ngược lại còn giảm đi. Do đó, Tuân Úc khẳng định rằng Tước Điền Luật chắc chắn sẽ vấp phải sự phản kháng lớn ở Ký Châu và Dự Châu. Ở Ký Châu và Dự Châu, những gia tộc có danh tiếng đều sở hữu diện tích đất đai vượt quá giới hạn quy định trong Tước Điền Luật. Yêu cầu họ đóng thuế vượt mức thật chẳng khác gì chuyện viễn vông. Những kẻ chiếm đoạt đất đai, bao gồm cả gia tộc của Tuân Úc, thu gom đất là để thu hoạch nhiều lương thực hơn. Nếu không thể chuyển lương thực thành tiền qua thuế hay các phương tiện khác để ngồi xuống đàm phán với triều đình, thì những lương thực đó có giá trị gì? Tuân Úc ngửi thấy mùi nguy hiểm rõ ràng trong Tước Điền Luật. Nếu muốn tránh khỏi Tước Điền Luật, cũng không khó, chẳng hạn như phân chia đất đai. Nếu chia nhỏ đất đai của gia tộc thành những phần nhỏ hơn thuộc sở hữu cá nhân, thì theo Tước Điền Luật, họ không cần phải trả thuế cao. Nhưng nếu làm như vậy, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác. Vì thế, phần lớn các gia tộc không muốn chia nhỏ tài sản, vì quyền lực tập trung trong tay ai thì tiếng nói của người đó mới có trọng lượng. Nếu chia tách tài sản, liệu gia tộc đó có còn được coi là một gia tộc không? Tuân Úc cảm thấy một luồng khí lạnh dày đặc bao trùm trong Tước Điền Luật. Hơn nữa, các hộ gia đình bình thường không có khả năng lưu trữ quá nhiều lương thực. Trong điều kiện bảo quản tốt nhất, lương thực cũng chỉ có thể để được 3 năm trước khi mất hương vị, 5 năm sẽ bắt đầu mục nát, và sau 10 năm thì hoàn toàn không thể ăn được nữa. Vì thế, chỉ khi tập trung số lượng lớn lương thực mới có tiếng nói. Một khi đất đai không thể tập trung độc quyền, thì sự thống trị của tầng lớp xã hội sẽ mất đi nền tảng. Đất đai, từ thời cổ đại đến nay, luôn là tài sản quý giá nhất của giai cấp thống trị. Phỉ Tiềm sao có thể đơn độc mà chống lại được? Điều này thật là Tuân Úc lắc đầu. Và từ một góc nhìn nào đó, diện tích đất canh tác của Đại Hán hiện tại cũng không nhiều, ít nhất là không đủ để nuôi sống toàn bộ thiên hạ. Nhiều lúc, vì thiếu hụt lương thực trên thị trường, mà một làn sóng khai hoang mới lại nổ ra. Vậy thì chẳng phải Tước Điền Luật của Phỉ Tiềm là một sự nhầm lẫn từ gốc rễ sao? Hơn nữa, liệu đất Quang Trung có chịu phục tùng theo Tước Điền Luật không? Tuân Úc thấy điều đó chắc chắn là không thể. Vì thế, dù hiện tại có chịu chút thiệt thòi, cũng không sao. Bởi vẫn có thể chờ đợi. Có lẽ, khi mâu thuẫn này trở nên gay gắt, đó sẽ là cơ hội để thu phục Hà Lạc, thậm chí là Quang Trung. Nghĩ đến đây, Tuân Úc càng mong muốn gặp Quách Gia. Nhưng vì từ Quang Trung đến Hứa Xương cần có thời gian, nên ông chỉ đành nhẫn nhịn. Ngoài những chiến lược lớn, trong tay Tuân Úc còn một số việc nhỏ khác. Nhưng cũng không phải là quá nhỏ. Chẳng hạn như việc Lưu Biểu ở Kinh Châu qua đời, đến nay vẫn chưa có quyết định rõ ràng. Lưu Tông ở Tương Dương, Lưu Kỳ ở Dương Thành, ai sẽ là người kế vị, hoặc có thể cả hai đều không, vẫn chưa có kết luận. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai với việc Tào Tháo trở lại, cùng với việc ban hành cái gọi là lệnh cấm ngôn, Mặc dù Tào Tháo nói rằng đó là để khuyến khích ngôn luận, nhưng phần lớn sĩ tộc vẫn bí mật bàn tán rằng thực chất đó là lệnh cấm ngôn, và nhờ vậy sĩ tộc cũng chịu im lặng một chút, ít nhất là trên bề mặt, còn việc ngấm ngầm phê phán thì không ai quản được. Tất nhiên, Tào Tháo không ngồi yên. Để thay đổi cục diện triều đình và cũng để cho đám sĩ tộc thích buôn chuyện có thứ để giải khuây, Tào Tháo đã hé lộ một chút rằng ông định tổ chức một cuộc diễu binh hoành tráng vào mùa đông năm nay. Khi đó, hoàng đế sẽ đích thân đến thị sát, văn võ bá quan đều sẽ được ban thưởng, và tất cả những người dân từ 60 tuổi trở lên ở quanh vùng Hứa Xương sẽ được thưởng rượu thịt, dân chúng cũng được phép đến dọc đường để quan sát. Đó sẽ là một sự kiện vô cùng náo nhiệt, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Điều này tất nhiên là một chuyện tốt. Nhưng chuyện tốt đồng nghĩa với một chữ, tiền. Tào Tháo trợn tròn mắt, tất nhiên dù có trợn thế nào thì cũng chỉ từ hạt đậu xanh sang hạt đậu nành, hả? Hết tiền rồi. Tất nhiên, khái niệm hết tiền của Tào Tháo và của người bình thường là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Người bình thường hết tiền là thực sự không còn một đồng nào, đến nỗi không có tiền mua cơm ăn. Còn hết tiền của Tào Tháo chỉ có nghĩa là sự kiện này có thể không được tổ chức như mong muốn, hoặc không đạt được hiệu quả lý tưởng. Tuân Úc cười khổ, lắc đầu nói, ban đầu trong kho, vào đầu năm, tiền đã là cả ngàn vạn, nhưng vải thì không được trăm. Tuy nói rằng chủ công đã chiếm được nhiều ở Kinh Châu, nhưng chi phí thưởng hậu cũng nhiều, cộng thêm trước đó đã thiếu bổng lộc của bá quan, chi phí của cấm quân, và nhiều chi tiêu lặt vặt, ngay cả việc dự định khơi thông thủy lợi vào mùa đông này cũng phải dời lại sang năm. Tào Tháo nhíu mày, thuế thu vào mùa thu này. Vừa mới nói đến đây, Tào Tháo chợt hiểu ra, nên ông hơi ngượng ngùng dừng lại. Quả nhiên, Tuân Úc tiếp lời, còn sót lại chút ít ở Từ Châu, nhưng vận chuyển rất chậm, dù có đến thì cũng chẳng thấm thía gì, còn Thanh Châu thì không thể trông cậy gì được. Tào Tháo đã nam chinh bắc chiến nhiều lần, thuế khóa đã bị thu trước cả năm sau, Dự Châu và Ký Châu bị điều động liên tục, suýt nữa là phản loạn, nên mùa thu này chỉ còn thu được một ít tượng trưng. Tình hình thực tế của hầu hết các vùng đất Đại Hán là, nếu hào cường ở cấp huyện không phối hợp, thái thú sẽ chỉ là hữu danh vô thực, nếu hào cường ở cấp quận không phối hợp, thứ sử hoặc châu mục sẽ chỉ là bù nhìn, và ở trên nữa, nếu thứ sử hay châu mục không hợp tác, thì hoàng đế sẽ trở thành biểu tượng không quyền lực. Phỉ Tiềm đã áp dụng hệ thống quản lý mới của mình với sự kết hợp của nông học sĩ, công học sĩ và tuần kiểm. Nhưng hệ thống này cũng chỉ mới được triển khai và chưa thể nói là đã hoàn toàn kiểm soát được các địa phương. Vì vậy, Tào Tháo vẫn còn đang sử dụng các phương pháp cũ, đương nhiên mức độ kiểm soát ở các cấp thấp hơn như quận huyện cũng không mạnh mẽ. Ví dụ điển hình nhất là Trương Bá. Trong lời của Tuân Úc vừa rồi, ít nhiều cũng có hàm ý muốn nhân lúc này, khi quân đội đang mạnh, để xử lý Trương Bá. Ít nhất là phải dằn mặt hắn một phen, nếu không, thuế ở Thanh Châu và Từ Châu sẽ luôn bị chặn lại, khiến ai cũng khó chịu. Lần này, Trương Bá và những người khác đến muộn, mặc dù cuối cùng đã đóng vai trò quan trọng, giúp Thái Sử từ không một lần nữa tiến đến Hứa Xương, nhưng cũng chứng minh rằng chỉ cần Trương Bá còn kiểm soát các con đường ở Thanh Châu và Từ Châu, hai vùng này sẽ không bao giờ hoàn toàn quy phục, và không thể trở thành tài sản của Tào Tháo. Tào Tháo khẽ gật đầu, rõ ràng cũng hiểu được thông điệp mà Tuân Úc truyền tải. Quá nhiều phe phái trong nội bộ sẽ không phải là điều tốt. Trương Bá là người Hoa huyện, quận Thái Sơn. Cha của ông là Trương Giới, từng làm huyện ngục lại của huyện Hoa. Chức huyện ngục lại là một chức quan nhỏ, nhưng thường do người của gia tộc lớn tại địa phương đảm nhận, nếu không sẽ khó kiểm soát tình hình. Sau đó, cha của Trương Bá, Trương Giới, vì không tuân lệnh thái thú quận Thái Sơn trong việc giết phạm nhân, mà đối đầu với thái thú. Một chức quan nhỏ mà dám đối đầu với thái thú, chắc chắn phải có thân thế hào tộc mạnh mẽ. Khi mới 18 tuổi, Trương Bá đã dẫn theo vài chục người tấn công đoàn áp giải, cứu cha mình và giết chết thái thú của quận Thái Sơn, chẳng khác gì một phiên bản khác của Tôn Kiên. Sau đó, Trương Bá dẫn cha chạy trốn đến quận Đông Hải, nơi đặt trụ sở thứ sử Từ Châu. Chính tại nơi đây, Trương Bá và những người khác bắt đầu nổi lên. Ai cũng biết rằng thứ sử Từ Châu, Đào Khiêm, tuy giỏi nội chính, nhưng lại kém trong quân sự, nên Trương Bá đã trưởng thành trong quá trình liên kết với Đào Khiêm để trấn áp giặc Hoàng Cân. Trong quá trình sáp nhập không ngừng, ông lại liên kết với Tôn Quang, Ngô Đôn, Doãn Lễ và những người khác, tạo thành một hệ thống lớn mạnh. Tại khu vực xung quanh quận Thái Sơn, từ thời Đông Hán đã liên tục có các cuộc nổi loạn. Trong tình trạng loạn lạc liên miên mà triều đình Đông Hán không thể dẹp tan kịp thời, Trương Bá và những người khác dần trở nên biến đổi thất thường, điều này là tất yếu. Khi Trương Bá và đồng bọn phát triển lực lượng ở vùng đất gần như vô pháp này, thì Từ Châu cũng đã có nhiều biến động lớn. Đào Khiêm có thể từng nghĩ đến việc sẽ xử lý Trương Bá sau khi lợi dụng ông ta, nhưng lại không ngờ rằng mình không đủ sức mà ra đi trước. Sau khi Đào Khiêm chết, Lưu Bị tiếp quản Từ Châu. Một mặt, Trương Bá và đồng bọn ngầm chấp nhận sự kế vị của Lưu Bị, mặt khác, Lưu Bị cũng không có thời gian để giải quyết Trương Bá, và cả hai bên đều chơi riêng phần việc của mình. Sau đó, Tào Tháo đến. Nhưng vừa đến, Tào Tháo đã phải đối mặt với sự lật đổ ở Duyện Châu. Đang bận về nhà giải quyết công việc, Tào Tháo đương nhiên không có thời gian để ngồi xuống và đàm phán với Trương Bá. Ông chỉ làm qua loa, sau đó khóa lại bằng một lời hứa, rồi bỏ mặc Trương Bá trên núi Thái Sơn. Đợi đến khi Tào Tháo hoàn tất công việc và nhìn lại, Trương Bá và những người khác đã trở thành thế lực cát cứ, và ở một mức độ nào đó đã nhận được sự ủng hộ ngầm của sĩ tộc ở Từ Châu và Thanh Châu. Tào Tháo muốn mở rộng tay sang Từ Châu và Thanh Châu, thì nhất định phải vượt qua được cửa ải của Trương Bá. Tào Tháo ban đầu cũng nghĩ đến việc giải quyết Trương Bá, nhưng sau đó lại phải đối mặt với Viên Thiệu, rồi sau khi đánh bại Viên Thiệu, lại vướng phải một số vụ việc liên quan đến Phỉ Tiềm, nên mãi vẫn chưa có thời gian để lo liệu việc của Trương Bá. Tào Tháo cau mày. Tất nhiên, còn có một yếu tố tiềm ẩn khác, đó là lực lượng chống Tào ở Từ Châu vẫn còn rất mạnh. Tào Tháo nổi tiếng ở Từ Châu thế nào thì chỉ cần nhìn ra các lượng căm ghét Tào Tháo đến mức nào là đủ để hiểu được danh tiếng của Tào Tháo tại đây. Việc đồ sát Từ Châu, cướp bóc và tàn sát một thời gian có thể mang lại lợi ích, nhưng người dân cũng là con người chứ không phải cây cỏ, nên họ con cái nhớ đến nỗi nhục của cha anh, và lòng căm hận đối với Tào Tháo rất sâu sắc. Vì vậy, dù Tào Tháo trên danh nghĩa đã chiếm được Từ Châu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thu phục được lòng dân Từ Châu. Tào Tháo tự nhiên cũng rất hiểu điều này, vì thế ông ngầm chấp thuận, thậm chí còn ủng hộ Trương Bá. Ngoài việc dùng ông ta để đối phó với áp lực quân sự từ Viên Thiệu, còn là để xoa dịu mâu thuẫn nội bộ về lực lượng chống Tào ở Từ Châu. Nhưng sự phát triển của tình hình cho thấy Tào Tháo đã đánh giá thấp lực lượng chống Tào ở Từ Châu. Điều này thể hiện rõ qua việc Thương Hy liên tục nổi dậy. Hiện tại, mọi thứ đã rối như tơ vò. Giải quyết cũng không phải dễ dàng, vì không chỉ có mỗi Trương Bá, mà là cả một nhóm người. Tất nhiên, nếu Tào Tháo bất chấp tất cả, trực tiếp ra tay trừng phạt thì cũng không phải không thể, nhưng cái giá sẽ rất lớn. Ta đã hiểu ý của Văn Nhược, Tào Tháo chậm rãi nói, nhưng trước mắt hãy giải quyết những việc cấp bách trước đã, nơi Tử Liêm vẫn còn chút dư, nếu không đủ, Văn Nhược hãy tìm đến ông ta. Sao có thể để Tử Liêm tướng quân? Tuân Úc chưa nói hết câu thì Tào Tháo đã vẫy tay nói, không sao, trước đây Tử Liêm cũng đã tích trữ một ít, vốn là để dành cho lúc này, cứ đến tìm ông ta đi. Dù chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất cũng tạm thời xử lý được tình hình trước mắt, nên Tuân Úc không quá đắn đo nữa, mang theo lệnh của Tào Tháo đến tìm Tào Hồng. Ở điểm này, Tào Tháo và Phỉ Tiềm có vài nét giống nhau, cả hai đều không quá xem trọng tiền bạc. Khi quốc khố cạn, họ sẵn sàng bỏ tiền của gia tộc vào mà không ngần ngại. Nhưng giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm, vẫn có một số khác biệt trong chi tiết. Tào Tháo bản thân không giỏi kinh doanh, và trong họ Tào, họ Hạ Hầu, cũng không có nhiều người hiểu biết về kinh tế. Chỉ có Tào Hồng là người có chút hiểu biết nửa vời, miễn cưỡng đảm đương trách nhiệm quản lý kho nhỏ của họ Tào. Trong khi đó, phía Phỉ Tiềm lại khác, ở Quan Trung, các sản phẩm mới lạ gần như chiếm lĩnh hơn một nửa thị trường Đại Hán, từ giấy, sách vở, trà, quạt, áo da, vũ khí, ngựa chiến, dường như mọi thứ đều được mua bán, trao đổi. Điều này khiến Tào Tháo cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng trước đây ta từng dẫn đầu, tại sao giờ lại thành ra thế này? Tào Tháo chỉ cảm nhận thấy điều gì đó không ổn. Nhưng với ông, việc hiểu khái niệm giá trị gia tăng của sản phẩm là rất khó khăn. Huống chi, ngay cả khi Tào Tháo có một ngày giác ngộ và hiểu được khái niệm giá trị, sử dụng giá trị trao đổi, giá trị thặng dư, và nhiều khái niệm khác, thì từ lý thuyết đến thực tiễn vẫn còn là một chặng đường rất dài. Do đó, Tào Tháo nóng lòng mong chờ sự trở về của Quách Gia. Tào Tháo tin rằng, với sự thông minh của Quách Gia, và thời gian ông ta ở Tây Kinh Trường An lâu như vậy, chắc chắn đã nhận ra một số điều mà Tào Tháo chưa thể nhận thấy, hoặc nắm bắt được những thông tin mà Tào Tháo chưa biết. Khi Quách Gia trở về, Tào Tháo tin rằng ông sẽ có thể học hỏi và bắt chước để rút ngắn khoảng cách với Phỉ Tiềm. Nhưng điều mà Tào Tháo không bao giờ ngờ tới là, con đường đó, khoảng cách đó, kéo dài đến 1.800 năm. Phỉ Tiềm rời đi lần này, chưa biết khi nào mới quay lại. Đối với các công việc thương mại tại Uyển Thành, Phỉ Tiềm đã giao phó cho Bùi Tuấn. Hạt giống đã được gieo trồng, và kết quả sẽ phụ thuộc vào thời gian và sự chăm sóc. Dĩ nhiên, lần khởi hành này không quá gấp gáp, vì Hoàng Thừa Ngạn cần chuẩn bị thu xếp gia sản, còn Từ Hoảng và binh lính cũng phải tập hợp và chuẩn bị vật tư. Do đó, thời gian khởi hành chính thức vẫn cần thêm vài ngày nữa. Trong khoảng thời gian đó, Phỉ Tiềm ở lại phủ của Bàn Đức Công tại Uyển Thành, tạm thời trở thành khách mà như chủ, chiếm cứ chính sảnh của Bàn Đức Công. Đối phó với thương nhân, không thể quá gần cũng không thể quá xa. Những kẻ này vì ngày ngày chìm đắm trong mùi hôi của tiền bạc, đôi khi tính cách của họ bị ảnh hưởng, biểu hiện ở một số khía cạnh khiến người thường khó lòng chấp nhận, đặc biệt là trong hệ thống đạo đức của Đại Hán, vốn dựa trên lòng trung hiếu. Cha mẹ và những người thân trực hệ mất đi, họ có phải chịu tang không? Nếu là con cháu sĩ tộc, dĩ nhiên họ sẽ không chút do dự, từ bỏ mọi thú vui, lập tức dựng lều mà giữ tang. Nhưng đối với thương nhân thì sao, 3 năm sau quay lại, chẳng phải thị trường của họ đã bị người khác chiếm mất rồi? Vì vậy, thương nhân thường bị ghét bỏ vì bị cho là không trung hiếu, và điều này có lý do, cả về mặt ngoại tại lẫn nội tại. Cũng giống như các thế lực địa phương. Những thế lực địa phương này không hẳn là những kẻ xấu, chẳng hạn như lúc này Phỉ Tiềm đang đối diện với Bàn Sơn Dân. Bàn Đức Công là một sư phụ tốt, Bàn Sơn Dân cũng là một người lương thiện, nhưng còn những người khác trong gia tộc Bàn thì sao? Những người thụ hưởng từ công lao của Bàn Đức Công đều sẽ là người tốt chứ? Con cháu của Bàn Sơn Dân thì sao? Chắc chắn họ sẽ thừa kế phẩm chất tốt đẹp của Bàn Đức Công sao? Rõ ràng là không chắc chắn. Vậy nên, liệu sau này gia tộc Bàn có trở thành thổ hào của Uyển Thành, chỉ công nhận triều đình trên danh nghĩa nhưng thực tế lại cát cứ một phương? Chẳng ai biết được. Vì sao tướng quân lại thở dài? Bàn Sơn Dân thấy Phỉ Tiềm khẽ thở dài, không khỏi lên tiếng hỏi. Phỉ Tiềm đặt cuộn sách trên tay xuống, chỉ vào một đoạn và nói, thời Hiếu Văn, Thái tử Ngô đến triều, được hầu cận Thái tử Hoàng đế. Thái tử Ngô khinh suất, Hoàng Thái tử giết chết hắn. Gửi quan tài về chôn cất, Vương Ngô giận dữ nói, thiên hạ đồng tông, chết ở Trường An thì chôn ở Trường An, sao phải về đây chôn cất? Bàn Sơn Dân nghĩ một lúc rồi nói, đó là loạn thất quốc phải không? Phỉ Tiềm gật đầu, rồi nói tiếp, sau đó, Sở tướng khuyên can, khi Cao đế vừa định thiên hạ, huynh đệ ít, con cháu còn yếu, phong đại cho người đồng tông Thái tử Ngô có thù trước, giả bệnh không đến triều, theo luật cổ phải trừng trị. Văn đế không nỡ, ban cho gậy trượng, ân huệ vô cùng, mong rằng sửa lỗi mà trở lại. Nhưng Ngô Vương không những không sửa, mà còn kiêu ngạo, đúc tiền trên núi, nấu muối từ biển, dụ dỗ những kẻ lưu vong khắp thiên hạ để mưu phản. Giờ mà không trừ thì cũng phản, trừ thì phản nhanh, tai họa nhỏ, không trừ thì phản muộn, tai họa lớn. Sơn Dân thấy thế nào? Cuốn sách mà Phỉ Tiềm đang xem chính là ghi chép về cuộc loạn thất quốc thời Hán Cảnh Đế. Loạn thất quốc, hay còn gọi là câu chuyện của hai đứa trẻ rắc rối gây ra máu đổ. Thấy Phỉ Tiềm hỏi ý kiến, Bàn Sơn Dân nghĩ ngợi một chút rồi đáp, Trung Ngự Sử nói thẳng và mạnh mẽ nhưng cũng có vài phần đúng. Phỉ Tiềm cười và gật đầu, đúng vậy. Bàn Sơn Dân khẽ nhíu mày. Với quyền lực và địa vị ngày càng cao của Phỉ Tiềm, mỗi lời nói và hành động của ông cũng dần bị thần thánh hóa. Khi đối diện với Phỉ Tiềm, người ta luôn tự hỏi rốt cuộc Phỉ Tiềm muốn nói gì, liệu có ẩn ý nào đặc biệt, hay có điều gì đó sâu xa ẩn sau câu nói. Đời sau thường ca ngợi văn cảnh chi trị, dường như thời Văn Đế và Cảnh Đế là thời kỳ tốt đẹp. Nhưng thực ra, Hán Cảnh Đế không phải là bậc minh quân khoan dung và nhân từ như các nhà nho mô tả. Hãy nhìn cách Cảnh Đế xử lý Triệu Sở, trước tiên, ông nâng Triệu Sở lên để thu hút hỏa lực, sau đó lật mặt, thuận nước để thuyền bán đứng Triệu Sở để làm yên lòng chư hầu. Sau khi dẹp loạn, ông giả vờ ngạc nhiên, nói rằng đã xử lý sai người. Cả quá trình này đúng là một hình mẫu cho chính trị gia thời xưa. Vậy tướng quân muốn thực hiện tước điền luật chính là vì điều này sao? Bàn Sơn Dân nghe vậy, rõ ràng là đã suy diễn quá mức. Phỉ Tiềm ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng có liên quan chút ít, liền khẽ gật đầu và nói, thời Hán Sơ, một người đàn ông không cày cấy thì có thể bị đói, một người phụ nữ không dệt vải thì có thể chịu lạnh, nhưng hiện tại thiên hạ hỗn loạn, không biết có bao nhiêu dân lưu lạc, dám hỏi có phải thiên hạ đang đói lạnh. Vì sao? Thời thế khác nhau. Uyển Thành chỉ cách vài trăm dặm, nhưng là nơi hội tụ của cải của thiên hạ. Dù quân Tào có bao vây, trong thời gian ngắn cũng không thiếu thốn gì. Quân dân đồng lòng, tất sẽ cố thủ thành công. Phỉ Tiềm nói tiếp, không có gì khác ngoài việc nhờ thương nghiệp mà thịnh vượng. Tào Mạnh Đức muốn chiếm Uyển Thành, cũng phần lớn vì nơi đây tiền lương phong phú. Bàn Sơn Dân gật đầu, tại hạ đã hiểu. Phỉ Tiềm chớp chớp mắt. Ngươi hiểu cái gì rồi? Thôi, hiểu là được. Phỉ Tiềm tìm đến Bàn Sơn Dân vì còn một việc khác. Muốn đẩy thương nghiệp của Uyển Thành lên một tầm cao mới, một mình Bùi Tuấn là chưa đủ, còn cần sự phối hợp của Bàn Sơn Dân. Có lúc, Phỉ Tiềm nhìn lại những ghi chép lịch sử mà không khỏi cảm thán. Rõ ràng đã có những bài học trước đó, nhưng người đời sau vẫn tiếp tục mắc phải sai lầm, có lẽ vì quán tính quá lớn hoặc là do những hạn chế của lịch sử. Cũng giống như lịch sử hết lần này đến lần khác chứng minh sự yếu kém của nền kinh tế tiểu nông trong các triều đại phong kiến, nhưng các triều đại vẫn lặp đi lặp lại quá trình suy tàn và chia cắt. Rõ ràng là người nông dân tự canh tác rất dễ bị tổn thương, chỉ cần sơ suất là mất đất, nhưng nhiều lần vẫn phải chứng kiến cảnh họ lại trở thành tá điền hoặc nô lệ của địa chủ. Do tầng lớp địa chủ chưa phát triển mạnh mẽ vào thời Hán Sơ, nên trong thời Văn Cảnh được coi là không có tai họa của việc sáp nhập đất đai. Vì vậy, cấu trúc chính trị của thời Hán Sơ rất đơn giản và dễ hiểu. Quyền lực hoàng gia là linh hồn của triều đại, mọi sự kiện của đế quốc đều xoay quanh nó. Hệ thống quan lại là cầu nối giữa các tầng lớp trên và dưới, trong khi những người nông dân tự canh tác cung cấp lao động và thuế cho nhà nước. Nhưng hệ thống này cực kỳ mong manh. Nếu có bất kỳ mắc xích nào gặp trục trặc, nó sẽ đe dọa sự ổn định của toàn bộ hệ thống. Đầu tiên là yêu cầu sự kết hợp chặt chẽ giữa dân số và đất đai. Nếu dân số và đất đai không liên kết với nhau, nhà nước sẽ mất đi nguồn sống, và khả năng kiểm soát xã hội của nhà nước sẽ nhanh chóng suy giảm. Tiếp theo là đòi hỏi các quan lại phải trung thành, không thể chỉ làm theo hình thức, và càng không thể tham nhũng, vì nếu không, thuế vốn dành cho nhà nước sẽ bị thất thoát một cách lớn. Cuối cùng, các quận huyện không được có những thế lực địa phương mạnh mẽ, nếu không, tình trạng sẽ giống như hiện tại, quyền lực hoàng gia gần như bằng không, thánh chỉ của Hoàng đế Lưu Hiệp chẳng có giá trị bằng một cái xì hơi của Phỉ Tiềm hay Tào Tháo. Và ba yếu tố này là điều mà pháp luật Đại Hán không thể giải quyết được. Lý thuyết trọng nông khinh thương, một trong những tư tưởng kinh tế phổ biến trong các triều đại phong kiến thống nhất, đã bắt đầu chín mùi trong thời Hán Cảnh Đế. Nhưng lý thuyết này vốn mang khuyết tật bẩm sinh, vì nó quá nhấn mạnh vai trò của kinh tế hàng hóa tiền tệ trong xã hội, đề cao lưu thông hơn sản xuất kỹ thuật. Mặc dù nó có thể giúp tạm thời tăng cường tài chính cho nhà nước, nhưng về lâu dài, lý thuyết này đã trở thành nền tảng cho các triều đại phong kiến tiếp theo duy trì quyền lực thống trị. Vấn đề là khi đàn áp thương, người ta đồng thời kéo cả công xuống vực, chỉ để lại nông sống lay lắc. Tất nhiên, nông chẳng thể nào đọ được với sĩ, và khi đó sĩ muốn chơi trò gì thì cứ việc chơi, muốn tạo ra tư thế gì thì cứ tạo. Đó là do vô tình hay cố ý, Phỉ Tiềm không rõ, nhưng để tránh tình trạng tồi tệ này tiếp tục tái diễn, Viễn Thành sẽ trở thành một cửa sổ thử nghiệm đặt ngay trên mặt trận giữa Sơn Đông và sĩ tộc. Qua trận chiến Kinh Châu lần này, rõ ràng rằng cả các sĩ tộc Kinh Châu lẫn Dự Châu đều chưa thực sự tiếp nhận Phỉ Tiềm. Họ vẫn quen thuộc với vòng tròn cũ của mình, không muốn bước ra ngoài để nhìn thế giới. Muốn mời những người này cùng nhau đến quan trung tham quan không phải là thực tế, vì vậy Viễn Thành là một cửa sổ tuyệt vời để trưng bày. Về mặt thương nghiệp, vì các chư hầu đều kiểm soát chặt chẽ lương thực, nên giao dịch lương thực đã giảm xuống mức gần như đóng băng. Tuy nhiên, các mặt hàng khác không bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là những sản phẩm xa xỉ mà sĩ tộc luôn cần, vẫn được bán ra với số lượng lớn. Nhưng điều này lại mang đến một số vấn đề khác. Khi còn ở quan trung, Phỉ Tiềm đã nghe không ít thương nhân phàn nàn rằng khi mang hàng hóa từ quan trung ra ngoài bán, bất cứ thứ gì cũng có thể bán được. Nhưng khi trở về từ Sơn Đông, họ không có gì đáng giá để mang theo, nhiều khi phải mang những thứ như cá khô, giấm hay vải thô, chỉ đủ để trả chi phí đi lại, chẳng có lợi nhuận gì. Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, Phỉ Tiềm nhận ra rằng điều này có nghĩa là của cải của Sơn Đông sĩ tộc đang bị hút về quan trung. Đồng thời, nó cũng cho thấy rằng mô hình thương mại này không thể kéo dài mãi mãi. Buôn bán nghĩa là phải có bán có mua, Sơn Đông sĩ tộc tiếp tục bị rút máu, sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra. Mặc dù Phỉ Tiềm không ngừng đưa ra những cải tiến mới và đẩy mạnh việc quảng bá rằng chỉ hàng hóa sản xuất ở quan trung mới là hàng chính hãng, tăng cường các dấu hiệu chống hàng giả trên các sản phẩm xa xỉ, còn lan truyền tin đồn rằng có người đã bị chế giễu vì mua phải hàng nhái. Nhưng nếu mô hình thương mại này tiếp tục, thì một ngày nào đó sĩ tộc Sơn Đông sẽ không còn khả năng chi trả. Vì vậy, việc chuyển giao một phần các mặt hàng có giá trị thấp như bông và cỏ linh lăng đến Sơn Đông, để các sĩ tộc Sơn Đông có hàng hóa để trao đổi, sẽ giúp duy trì việc rút kiệt nguồn lực của họ từ từ, như một vết cắt nhỏ, mà không khiến họ phản ứng mạnh mẽ vì đau đớn. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng của thương mại ở Uyển Thành trong bán kính 200 dặm. Sơn Dân, đi theo ta nào. Khi Phỉ Tiềm dẫn Bàn Sơn Dân đi vòng ra sau tấm bình phong, Bàn Sơn Dân mới bất ngờ nhận ra rằng sau bình phong nhà mình đã có một chiếc bàn gỗ lớn từ lúc nào, và trên bàn là một mô hình sa bàn lớn mô phỏng núi non sông ngòi. Đây là Uyển Thành sao? Bàn Sơn Dân nhìn thành phố trong sa bàn, không dám chắc lắm, hình như có vẻ khác một chút. Phỉ Tiềm gật đầu rồi chỉ vào sa bàn và nói, cần phải quy hoạch lại bố cục Uyển Thành ban đầu thành phố chia làm hai, thành Bắc là nơi ở của quan lại và phủ đệ, thành Nam sẽ đuổi hết các hộ tạp cư và chức vụ không cần thiết, chỉ giữ lại trạm dịch và chợ vòng ngoài tường thành sẽ được xây thêm một vòng tường nữa, Nam Bắc làm nội phường để ở, còn chợ sẽ đặt ở hai phía Đông và Tây. Ngoài ra, còn rất nhiều điều cần cải tạo, chẳng hạn như góc tường thành, đài vọng ở chợ, cùng với hệ thống cống ngầm, cống hở tất cả đều phải từng bước cải tiến. Nhìn sa bàn rộng lớn, đầu óc của Bàn Sơn Dân bỗng chốc như bị phình to bằng cả cái sa bàn. Chỉ cần vài ngày là thợ thủ công đã có thể dựng được sa bàn, nhưng để xây dựng được cả một thành phố như thế này thì đâu chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Không cần phải lo lắng, chuyện tiền bạc, điều động nhân lực, khi cần quan trung cũng sẽ hỗ trợ. Phỉ Tiềm mỉm cười an ủi khi thấy vẻ mặt của Bàn Sơn Dân. Ngoài ra, ít lâu nữa, ta sẽ cử gia các Khổng Minh đến đây hỗ trợ sang năm xuân ấm lên rồi sẽ bắt đầu, không cần vội. Cuộc đấu tranh nội bộ ở quan trung thật ra không có gì quá khó khăn. Khi Phỉ Tiềm trở lại quan trung, cuộc đấu sẽ đi đến hồi kết. Sau đó, nếu Gia Cát Lượng ở lại quan trung sẽ không còn nhiều cơ hội để phát triển, chi bằng sắp xếp cho ông ở lại Uyển Thành. Nếu Gia Cát Lượng có thể giúp Bàn Sơn Dân biến mô hình sa bàn này thành hiện thực, xây dựng một Uyển Thành mới, thì về cơ bản có thể coi như ông đã tốt nghiệp về mặt quản lý dân sinh và chính sự. Còn về lao động thì hiện tại trong số dân lưu lạc ở Kinh Châu, nhiều người mắc bệnh. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, những người này đang được các thầy thuốc của Bách Y Quán điều trị tại Đan Thủy sau khi bệnh nặng được chữa khỏi, không tiện đi xa, ta sẽ chuyển họ đến đây. Sơn Dân có thể an bài họ cày cấy quanh Uyển Thành, lúc nông nhàn thì tập trung sửa chữa, điều phối hợp lý sẽ không thiếu nhân lực. Mặc dù Bàn Sơn Dân biết rõ y thuật của Trương Trọng Cảnh giỏi giang, nhưng vẫn có chút hoài nghi khi nghe Phỉ Tiềm nói, bệnh dịch cũng có thể chữa khỏi sao. Mặc dù từ thời Tây Hán, đã có người bắt đầu tổng kết các phương pháp điều trị bệnh dịch, nhưng phần lớn thời gian, có lẽ vì hiệu quả điều trị không như mong đợi, hoặc vì các quan chức địa phương chỉ muốn làm cho đơn giản, nên hệ thống điều trị bệnh dịch chưa bao giờ được xây dựng và phát triển tốt. Khi dịch bệnh bùng phát, biện pháp đối phó phổ biến là phong tỏa khu vực bị nhiễm dịch, không cho người dân thoát ra ngoài, chết chóc sẽ giải quyết mọi chuyện. Cách làm lười biếng rõ ràng này đã khiến người dân cực kỳ sợ hãi bệnh dịch, vì ngay cả khi họ may mắn không bị nhiễm, họ vẫn bị coi như những người bị nhiễm bệnh, và cuối cùng không còn đường sống. Khi dịch bệnh bùng phát, nó luôn đến rất khủng khiếp. Nếu được tổ chức và ứng phó kịp thời, bệnh dịch về cơ bản có thể được kiểm soát trong một phạm vi nhất định. Nhưng một khi dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát, lan rộng mà không ai ngăn cản, hoặc không thể ngăn cản, hoặc hoàn toàn bỏ mặc, thì hậu quả tất yếu sẽ là thi thể ngổn ngang khắp nơi. Quan lại thời Hán thường không hiểu điều này, vì vậy họ hoặc là quá bị động, hoặc quá hung hăng khi đối phó với dịch bệnh, thậm chí có khi giết hết dân chúng trong vùng dịch để ngăn chặn sự lây lan, cũng không phải chưa từng xảy ra. Tào Tháo và những người khác nghĩ rằng vứt cho Phỉ Tiềm một đám bệnh nhân ốm yếu chẳng khác nào ném một củ khoai nóng bỏng tay. Điều này vừa tránh được nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch cho quân đội của Tào, vừa có thể gây khó dễ cho Phỉ Tiềm, lại vừa tạo cơ hội cho việc thương lượng. Nhưng điều Tào Tháo không ngờ là, với nghiên cứu và phương pháp điều trị của các thầy thuốc bách y quán, đặc biệt là của Trương Cơ, bệnh dịch bùng phát ở Kinh Châu lần này không nghiêm trọng như Bàn Sơn Dân và nhiều người khác nghĩ, mà ở mức độ nào đó vẫn có thể kiểm soát được. Phỉ Tiềm gần như biến những con người này thành tài sản quý giá. Sau khi những người dân lưu lạc bị quân Tào bỏ rơi hồi phục sau trận dịch bệnh, tự nhiên họ sẽ trở nên trung thành với Phỉ Tiềm, đồng thời căm ghét quân Tào. Điều này sẽ rất có lợi cho sự phát triển và ổn định của tập đoàn chính trị của Phỉ Tiềm trong tương lai. Nhìn Bàn Sơn Dân, Phỉ Tiềm cười nói, ngày thành này được xây xong, chính là ngày tên của Sơn Dân sẽ được lưu vào sử sách. Ánh mắt của Bàn Sơn Dân rõ ràng trở nên sáng ngời, kính tuân lệnh Phiêu Kỵ tướng quân. Với kinh nghiệm từ thời hậu thế, Phỉ Tiềm đương nhiên biết rằng khi một trung tâm thương mại được xây dựng, một khu vực thương mại khổng lồ như một lỗ đen sẽ cuốn sạch mọi tài sản của các thương nhân nhỏ xung quanh. Giống như các cửa hàng tạp hóa nhỏ sẽ giảm mạnh doanh thu khi một siêu thị lớn được mở gần đó. Một khi mô hình thương mại của Uyển Thành được thiết lập, nó chắc chắn sẽ gây chấn động mạnh mẽ đến các thị trấn xung quanh, đặc biệt là hệ thống kinh tế Trang Viên ở vùng Dự Châu. Gia Cát Lượng và Tảo Chi cùng đứng bên bờ sông Vị, phóng tầm mắt ra xa là những cánh đồng bát ngát dường như nối liền hai bờ sông. Hầu hết mọi người đều có sự lười biếng vốn có trong bản tính, đặc biệt là khi tập hợp thành một cộng đồng, họ thường cho rằng người khác sẽ làm, còn mình thì không cần phải động tay. Nhưng người thông minh lại biết cách khắc phục sự lười biếng đó, thậm chí còn có thể lợi dụng sự lười biếng của người khác. Việc đồng áng rõ ràng là vô cùng vất vả, quanh năm suốt tháng gần như không ngơi nghỉ, nhưng vì tương lai của gia đình, những người nông dân di cư làm việc trên đồng dường như đã chôn chặt sự lười biếng của mình cùng với mồ hôi xuống lớp đất màu mỡ. Đặc biệt, khi họ thấy Tảo Chi và những người khác cũng không ngại khó khăn, tất bật trên ruộng đồng để cải tiến kỹ thuật nông nghiệp, thì chẳng còn ai phàn nàn nữa. Lấy thân làm gương, có thể dẫn dắt người khác. Quân vương có 5 người hiền, thì sẽ có 5 bề tôi giỏi. Tảo Chi là người phụ trách toàn bộ ngành nông nghiệp trong nhóm chính trị của Phiêu Kỵ tướng quân, nói không vất vả là dối lòng. Dù là trong mùa nông nhàn, ông cũng phải thường xuyên đi kiểm tra tình hình cày bừa, số lượng phân bón quanh năm, nên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi bùn đất. Tảo Chi nhặt một cục đất lên, đưa cho Gia Cát Lượng xem rồi nói, đất ở vùng Vị Hà này khác với các nơi khác, công cụ nông nghiệp cũng cần thay đổi cho phù hợp với thời tiết và địa hình. Gia Cát Lượng lập tức nắm bắt được trọng điểm, ý của huynh tử kính là, đất ở đây khác biệt so với nơi khác. Đúng vậy. Tảo Chi đưa cục đất trong tay cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng hơi dùng lực, cục đất liền tan thành bột mịn, theo gió bay đi. Có gì khác biệt không? Tảo Chi hỏi với vẻ thích thú, trên mặt nở nụ cười. Cả hai đều xuất thân từ vùng Lộc Sơn, nên có một cảm giác thân thiết tự nhiên như giữa tiền bối và hậu bối. Gia Cát Lượng không bận tâm đến việc đất mịn bám vào áo choàng, mà cau mày, nhặt thêm một cục đất nữa và bóp vụn, đất này thật khô cằn. Tảo Chi gật đầu, vì vậy, điều đầu tiên cần làm ở vùng này là bảo vệ độ ẩm. Tảo Chi ngẩng đầu, nhìn xung quanh và nói, vùng đất Trung Nguyên, đất đai ở đây rất phì nhiêu. Nhưng đất phì nhiêu sẽ khắc chế nước, nước yếu thì hỏa khí phát triển mạnh, càng làm đất tăng trưởng. Nói đơn giản là cần duy trì sự cân bằng giữa đất và nước, nhưng để giải thích khái niệm bảo vệ đất và nước cho người thời Hán là rất khó. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã sử dụng lý thuyết ngũ hành để giải thích, giúp Tảo Chi và những người khác nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Vậy nên cần dùng một khắc thổ, kiềm chế sự phát triển của đất, để ngũ hành cân bằng và thiên đạo tuần hoàn. Lệnh cấm chặt cây và thay bằng sử dụng than bùn để sưởi ấm của Phiêu Kỵ tướng quân cũng là nhằm mục đích này. Gia Cát Lượng nói. Tảo Chi gật đầu. Người thời Hán có cách nghĩ rất mạnh mẽ, nên đôi khi cũng có chút thô ráp. Giống như sự phát triển của nông nghiệp thời Hán, nhiều khi chỉ vì dân số tăng lên, triều đình bắt buộc phải suy nghĩ đến việc cải tiến kỹ thuật, chứ không phải là sự phát triển có kế hoạch từ trước. Điều này dẫn đến việc cải tiến nông nghiệp không phải là kết quả của hành động chủ động, mà là những thay đổi bắt buộc để đối phó với áp lực. Ở một số khía cạnh, dù triều đình Hán đẩy mạnh kỹ thuật nông nghiệp hay có ý thức tăng sản lượng nông nghiệp, đều không phải là hành động tự nguyện, mà là do bắt buộc phải thay đổi. Điều này dẫn đến sự phát triển nông nghiệp của triều đình có chút qua loa, chỉ cần đạt yêu cầu là được, đủ dùng là ổn. Dù triều Hán đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong hơn 3 thế kỷ, thậm chí một số nơi đã hình thành các chợ thương mại lớn, nhưng vẫn chủ yếu dựa vào mô hình tự cung tự cấp. Những sản phẩm thừa ít ỏi thường rơi vào tay các gia đình giàu có, trở thành những khu vực giàu có cục bộ hoặc nghèo đói, mà không có cơ chế điều phối thống nhất trên toàn quốc. Vùng Ký Châu và Dự Châu, sông ngòi dồi dào, vì vậy đất đai cũng khác biệt. Tảo Chi vừa nói, vừa đi tới một căn nhà gỗ, và yêu cầu lấy ra một bộ công cụ cày bừa, trước đây ta cũng yêu cầu cày sâu, nhưng sau đó được Phiêu Kỵ tướng quân nhắc nhở rằng vùng Quan Trung có sự khác biệt, nên cần cày cạn xới sâu. Địa hình đặc biệt của cao nguyên Hoàng Thổ yêu cầu phải giữ nước càng nhiều càng tốt. Do kết cấu mao mạch của đất vàng dễ làm mất nước, biện pháp giảm sự bốc hơi là làm tơi đất, tạo một lớp đất bảo vệ trên bề mặt để cắt đứt việc hút nước từ lớp đất sâu hơn. Vì vậy, sau khi thu hoạch, cần sử dụng cày nhẹ thay vì cày nặng. Khi sang phẳng đất, cũng sử dụng loại công cụ nhẹ nhàng như cành liễu hoặc cành gai thay vì bừa bằng sắt, để tránh làm hỏng lớp đất bảo vệ trên bề mặt. Đất khác nhau, nên cần dùng các loại cày khác nhau. Tảo Chi nói, thời gian khác nhau, nên quy tắc cũng phải thay đổi. Trước thời Quan Vũ Đế, mỗi hộ dân có thể canh tác trên 100 mẫu đất, nhưng giờ số lượng đất đó là bao nhiêu? Ở Ký Châu và Dự Châu, có hộ gia đình không có nổi 10 mẫu đất, làm lụng cực khổ vẫn khó tránh khỏi đói nghèo. Dù làm việc cực lực vẫn không đủ ấm no đất có vấn đề, hay người có vấn đề. Về chất lượng đất, vùng Ký Châu và Dự Châu có lợi thế hơn hẳn Quan Trung. Tào Tháo và các lãnh chúa khác, bao gồm cả Viên Thiệu và Viên Thuật, đã chọn đóng căn cứ ở Ký Châu và Dự Châu vì đây là khu vực kinh tế trọng yếu của Đông Hán. Khí hậu thời Hán rất ấm áp và ẩm ướt, và sau thời Quan Vũ Đế, vùng hạ lưu của sông Hoàng Hà, tức Hà Nam và Hà Bắc ngày nay, trở thành khu vực trồng trọt lý tưởng. Ban đầu, người Hán chủ yếu trồng kê và lúa mạch, vì vậy họ gọi là xã tắc, tức nơi thờ thần đất và thần lúa. Sau này, họ nhập khẩu lúa mì và đại mạch, còn lúa nước thì chưa phải là cây trồng chủ lực. Các loại rau quả thường không được tính là cây trồng chính, nông nghiệp và chăn nuôi vẫn tách biệt rõ ràng. Nông nghiệp ở Quan Trung đã suy giảm dần trong thời Đông Hán, có nhiều nguyên nhân, nhưng một phần chính là do sự thoái hóa của đất đai. Vào thời Tiền Tần, cao nguyên Hoàng Thổ ở Quan Trung được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, rừng dâu ken đặc như lụa, thậm chí Thượng Lâm Viên có thật sự là một khu rừng. Nhưng do việc xây dựng cung điện liên tục, đốt phá và tái xây dựng, cộng với việc người dân liên tục đốn hạ cây cối để đun nấu và sưởi ấm, cây cối trên cao nguyên Hoàng Thổ đã bị tàn phá nghiêm trọng và hệ sinh thái không thể tự phục hồi. Kết quả là, cao nguyên Hoàng Thổ bắt đầu giống như một người đàn ông ngoài 40 tuổi, một khi đã bị hói đầu, không bao lâu sau thì tóc sẽ rụng hết. Vì vậy, trong điều kiện kỹ thuật nông nghiệp thô sơ như nhau, vùng hạ lưu sông Hoàng Hà dễ giữ nước hơn so với vùng Quan Trung phải bảo vệ nước và đất. Điều này khiến cho trọng tâm chính trị và kinh tế của Đông Hán chuyển về phía Đông. Tuy nhiên, Ký Châu và Dự Châu có dân số đông, và tình trạng chiếm đoạt đất đai trầm trọng, khiến cho các hộ gia đình nhỏ lao động vất vả nhưng vẫn không đủ ăn. Họ không có thời gian và tâm trí để cải cách kỹ thuật nông nghiệp, trong khi các địa chủ lớn, sở hữu nhiều đất đai, chỉ quan tâm đến việc chiếm thêm đất đai. Đối với họ, việc giữ cho nông dân không tiếp cận với kỹ thuật canh tác mới là cách để họ tiếp tục chiếm đoạt đất đai. Triều đình, dù có nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp, nhưng lại bị kiểm soát bởi những người đã có lợi ích từ việc giữ nguyên hiện trạng. Dù một số người có thể nghiên cứu kỹ thuật vì đam mê, họ cũng chỉ được ca ngợi mà không được thực hiện thực tế, rồi công trình nghiên cứu của họ lại bị bỏ xó. Vì vậy, nhiều con cháu sĩ tộc thời Hán nông cạn cho rằng sản lượng nông nghiệp thấp là do nông dân không chăm chỉ. Họ nghĩ rằng để tăng sản lượng, cần nhiều nông dân hơn bị ràng buộc với đất đai. Đồng thời, do hệ thống thuế khóa dựa trên dân số, triều đình Hán và các triều đại phong kiến sau này rơi vào một vòng lặp kỳ lạ. Càng coi trọng đất đai, càng ràng buộc dân số với đất đai, thì khả năng di chuyển càng trở nên nặng nề. Và khi muốn xoay chuyển tình thế, họ đã rơi vào ngõ cụt. Do đó, lợi thế về đất đai của Ký Châu và Dự Châu lại trở thành yếu tố cản trở sự phát triển của họ. Nhiều đại địa chủ không quan tâm đến việc cải tiến kỹ thuật nông nghiệp vì lợi nhuận từ đất đai vẫn đủ. Giống như bất kỳ tầng lớp độc quyền nào, các địa chủ chỉ nghĩ đến việc chiếm thêm đất, và khi dân số tăng lên, họ nghĩ đến việc giấu dân số để trốn thuế. Họ dành nhiều thời gian để nghĩ cách lừa gạt triều đình hơn là cải tiến kỹ thuật canh tác. Những người như Phỉ Tiềm, sở hữu nhiều đất đai và chú trọng phát triển kỹ thuật canh tác, thực sự rất hiếm hoi. Gia Cát Lượng nhìn những công cụ được mang ra từ trong căn nhà gỗ, không khỏi ngạc nhiên, tất cả những thứ này đều do huynh tử kính chế tạo sao? Tảo Chi lắc đầu và nói, không phải. Ta khi làm việc trên đồng, có nhiều thắc mắc nên đã hỏi Phiêu Kỵ tướng quân, ngài ấy liền giải thích ngay, rồi cho thợ thủ công sửa lại. Khổng Minh nhìn xem, đây là cái lư, xuất phát từ chữ lậu nghĩa là rò rỉ. Hạt giống được đặt vào đây, giống như một con chim mổ nước, mổ sâu thì gieo sâu, mổ nông thì gieo nông. Sai lệch chỉ trong phạm vi rất nhỏ, rất tiện lợi. Đây là cái cày đôi. Tảo Chi lần lượt giới thiệu các công cụ như thể đang khoe đồ chơi với bạn bè, nắm rõ từng công dụng. Gia Cát Lượng nghe vậy, dần cau mày, những công cụ này đều rất tuyệt vời, chỉ có một điều không ổn. Tảo Chi hỏi, có phải vì giá cao, người dân thường không đủ khả năng mua không? Đúng vậy. Gia Cát Lượng gật đầu. Tảo Chi cũng gật đầu, sau đó yêu cầu thu dọn các công cụ và cất lại vào trong nhà, nói, đây chính là hạn chế của mô hình ruộng quân điền. Khi những người dân di cư mới tới đây và nhận được đất canh tác, họ thường rất chăm chỉ, không nề hà vất vả, chỉ mong đủ ăn uống. Những lo lắng của Khổng Minh rất có lý. Những công cụ này giá cao, người dân thường khó mua nổi. Tảo Chi vừa đi vừa nói, cái cày đôi thì có thể dùng chung, luân phiên cày bừa, ban đầu không ai phàn nàn, nhưng giờ thì Gia Cát Lượng khẽ cau mày, là vì lòng người khó thỏa mãn. Lòng người khó đoán. Tảo Chi thở dài, các nhà nông học cũng không dễ công bằng, nhưng đó là chuyện khác rồi. Sau này, Phiêu Kỵ tướng quân đã lập các xưởng chế tạo dụng cụ, có thể cho thuê, cho mượn, hoặc làm thay, tạm thời đã giảm bớt được sự oán trách chỉ có con cháu sĩ tộc mới mưu mô, tính toán sao? Không hẳn, ngay cả những người nông dân bình thường, sau khi vượt qua nạn đói, cũng sẽ nảy sinh tranh chấp vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng như vậy cũng sinh ra vấn đề mới. Tảo Chi liếc nhìn Gia Cát Lượng, nói, chuyện này để sau hẳn bàn đến rồi. Đi qua một khu rừng nhỏ, trước mặt hiện ra một dãy tường đá cao, ngăn cách tầm nhìn. Khi cánh cửa trên bức tường mở ra, Gia Cát Lượng lập tức sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bên trong tường đá là một kho lương khổng lồ, được chia thành các ngăn bằng đá và gỗ, trải vôi và các vật liệu hút ẩm. Điều thu hút ánh nhìn của Gia Cát Lượng là các loại ngũ cốc được phân loại và xếp gọn gàng với số lượng đáng kể. Nơi đây có lúa tẻ, lúa mạch, kê, kê cao, cao lương, hạt kê, hạt vàng, lúa nếp, hạt kiều, hạt mè đen. Tảo Chi vừa chỉ dẫn, vừa nói, các kho này có 9 kho ở Tam Phụ, 6 ở Hà Đông và 4 ở Lũng Tây, tất cả đều được giữ bí mật, chuẩn bị cho tình huống như hiện tại. Việc nâng cao kỹ thuật nông nghiệp đã làm tăng sản lượng thu hoạch trên mỗi mẫu đất, và một phần trong số sản lượng tăng thêm này đã được Phỉ Tìm và Tảo Chi cố tình giấu đi. Bởi vì nhiều người dân làm ruộng có khi không biết đếm hết số ngón tay, ngón chân của mình, họ chỉ biết rằng sản lượng đã tăng, nhưng không biết chính xác tăng bao nhiêu. Vì vậy, trong vài năm qua, khi Phỉ Tìm tích cực triển khai mô hình ruộng quân điền, những sản lượng ngũ cốc tăng lên nhờ vào kỹ thuật nông nghiệp đã được tích lũy dần ngoài tầm mắt của giới sĩ tộc. Những kho lương thực bí mật này đều nằm ở trung tâm của các điểm quân điền, người ngoài không thể tiếp cận. Mục đích của việc này, một phần là để đối phó với sự xuất hiện của Tiểu Băng Hà, và phần khác là để ứng phó với tình hình hiện tại. Cây trồng được bón phân và cây trồng không bón phân, hoặc có chọn lựa giống tốt hay không, tất cả đều dẫn đến sự khác biệt lớn về sản lượng trên mỗi mẫu đất. Với các công cụ hiện đại hơn, cùng với phương pháp luân canh hợp lý, mô hình quân điền của Phiêu Kỵ hiện nay đã có thể đạt đến mức sản lượng cao đặc biệt. Mặc dù không đạt được những con số thần kỳ như một mẫu đất trăm thạch trong những lời đồn thổi, nhưng hầu hết các cánh đồng quân điền đều có thể đạt đến mốc sản lượng 10 thạch mỗi mẫu, tức là gấp 3 lần sản lượng trung bình của Triều Hán. Tất nhiên, con số này không phải đạt được ngay lập tức, mà là kết quả của quá trình tăng dần qua nhiều năm. Điều này đã làm cho giới sĩ tộc xung quanh hiểu lầm và cho rằng quân điền của Phiêu Kỵ cũng chỉ nhỉnh hơn ruộng đất thông thường đôi chút. Mặc dù có người biết rằng Phiêu Kỵ đã tích lũy một số lượng lương thực, nhưng không ai biết chính xác là bao nhiêu. Những người này dựa trên kinh nghiệm thông thường, suy đoán rằng số lương thực đã cạn kiệt sau những chiến dịch quân sự của Phiêu Kỵ. Hơn nữa, những kho lương thực công khai tại Trường An của Phiêu Kỵ cũng không còn nhiều, càng khiến họ tin rằng họ đã nắm bắt được sự thật. Ngoài ra, còn có các loại rơm rạ dùng để nuôi chiến mã. Tảo Chi mỉm cười, nhìn đống lương thực dự trữ với ánh mắt như thể nhìn thấy đứa con của mình hoặc người tình yêu quý. Ai cũng biết rằng dưới trướng Phiêu Kỵ có rất nhiều chiến mã, và nhiều người cho rằng những con ngựa này tiêu tốn một lượng lớn lương thực. Nhưng đó lại là một suy nghĩ sai lầm. Đúng là ngựa tiêu thụ nhiều hơn người, vì chúng là những sinh vật lớn, nếu được nuôi đặc biệt để sẵn sàng chiến đấu hoặc vỗ béo, thì mỗi con ngựa có thể ăn đến 2-30 cân cỏ khô mỗi ngày. Nhưng thông thường, khi ngựa được thả ăn cỏ tự nhiên ở các vùng thảo nguyên Âm Sơn, Lũng Tây, chỉ cần cho ăn thêm một bữa tối là đủ. Vì vậy, lượng tiêu thụ thực tế không lớn như người ta tưởng tượng. Hãy nghĩ đến những đàn ngựa hoang ngoài tự nhiên. Không ai cho chúng ăn, nhưng chúng cũng đâu bị gầy đói đến mức bệnh tật. Giới sĩ tộc nghĩ rằng việc nuôi ngựa tốn kém là do chi phí nuôi ngựa của chính họ rất cao. Nguyên nhân chính là họ phải nuôi ngựa trong điều kiện không cho phép ngựa tự kiếm ăn tự nhiên, nên cần một lượng lớn thức ăn chăn nuôi. Ngựa của Phỉ Tiềm chủ yếu được nuôi tập trung tại Bắc Địa và Lũng Tây, những khu vực này đã là nơi nuôi ngựa từ thời Tần. Thậm chí, vào thời kỳ cao điểm, nơi đây từng nuôi hơn 10 vạn chiến mã. Nếu không, khi Hán Vũ Đế ra quân chinh phạt Hung Nô, ông ấy lấy đâu ra ngựa? Vào năm Nguyên Thú thứ tư đời Hán Vũ Đế, triều đình Hán đã triển khai cuộc viễn chinh lớn nhất trong lịch sử, do đại tướng quân Vệ Thanh và phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy, tiến quân qua sa mạc để tấn công vào trung tâm của Hung Nô. Trận chiến này chính là trận Mạc Bắc nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh giữa Hán và Hung Nô. Trong trận chiến này, Hán Vũ Đế đã huy động bao nhiêu ngựa chiến? Sử ký chép rằng, chỉ riêng số ngựa được nuôi bằng lương thực để ra trận đã có 10 vạn, chưa kể 14 vạn ngựa tư tòng không cần nuôi bằng lương thực. Tổng cộng, Hán Vũ Đế đã sử dụng 24 vạn ngựa chiến. Và dĩ nhiên, Hán Vũ Đế còn phải giữ lại một số lượng ngựa giống và ngựa dùng hàng ngày. Vì vậy, có thể tính ra rằng số lượng ngựa nuôi của triều Hán vào thời đó có lẽ khoảng 30 vạn. Dĩ nhiên, không có con số chính xác, vì thời Hán Vũ Đế chưa có cơ quan thống kê quốc gia, nhưng nếu sử gia Tư Mã Thiên không bị đặt thì quy mô của trận chiến Mạc Bắc là vô cùng to lớn. Điều này cũng cho thấy rằng số lượng ngựa chiến của Hung Nô cũng không hề nhỏ. Nếu không, Hán Vũ Đế đâu cần huy động một đội quân ngựa khổng lồ đến vậy. Vì các bộ lạc Hung Nô phân tán, số lượng ngựa chiến của họ không thể đếm được, nhưng chắc chắn nhiều hơn triều Hán. Tức là Hung Nô có thể nuôi hơn 30 vạn ngựa chiến. Nếu cộng tổng số ngựa chiến của cả hai bên, con số sẽ khiến người ta phải thán phục. Vì vậy, khi cả hai phe có thể nuôi số lượng ngựa khổng lồ như vậy, thì dù có bị cắt giảm đi bao nhiêu lần, việc Phỉ Tiềm nuôi một lượng ngựa nhất định ở quan trung Tam Phụ bằng rơm rạ và cỏ khô hoàn toàn là chuyện bình thường. Hơn nữa, vì nguồn cỏ khô và rơm rạ đều từ quân điền, nên dù không thể nói là không tốn kém, nhưng cũng không tốn nhiều chi phí như người ta tưởng. Chỉ có điều, những kẻ thiển cận và tham lam ở quan trung không nhìn thấy và cũng không hiểu những điều này. Họ cho rằng phiêu kỵ đã cạn kiệt lương thực sau những chiến dịch vừa qua, và rằng số lượng ngựa mà phiêu kỵ nuôi sẽ tạo ra áp lực lớn về thức ăn chăn nuôi. Tự cho mình đã nắm được điểm yếu của phiêu kỵ tướng quân, họ bắt đầu hả hê và chuẩn bị hành động. Đá cứng đã phát tài, có tiền rồi. Đó là tiền đổi bằng mạng sống. Đội của Đá Cứng có 10 người, đi vào khu vực không người để tìm vàng. Trong vùng hoang mạc mênh mông không chỉ phải sinh tồn trong hoang dã mà còn phải đấu tranh với thú dữ. Cuối cùng, trong 10 người, chỉ 3 người sống sót trở về. Đá Cứng, đúng như cái tên của anh ta, kiên cường như một tảng đá, cuối cùng cũng vật lộn trở về, mang theo một khối vàng cục to bằng đầu chó. Điều này đã trở thành một sự kiện lớn ở Hải Đầu Thành. Những người dân từ Quan Trung và Lũng Tây theo phiêu kỵ tướng quân đi đến Tây Vực để khai thác vàng. Một số đã mất mạng trên đường, một số khác chết trong khi tìm mỏ, phần còn lại không thu hoạch được gì, chỉ có rất ít người may mắn tìm thấy vàng và khai thác được số vàng đầu tiên của mình. Mỏ vàng ở Tây Vực rất nhiều, nhưng nhiều nơi chưa từng được phát hiện và khai thác. Như Đá Cứng và nhóm của anh ta, tìm thấy một mỏ vàng nông, vàng cục lộ ra trên mặt đất, chỉ cần cúi xuống là có thể nhặt được. Vấn đề là, nếu mang theo vàng, họ không thể mang theo tiếp tế. Không phải ai cũng có thể giữ được lý trí trước vàng. Một thành viên trong nhóm của Đá Cứng đã không thể cưỡng lại được, đã quay trở lại một mình với khối vàng, và cuối cùng không bao giờ trở về. May mắn thay, số vàng mà Đá Cứng và những người sống sót mang về không nhiều đến mức đủ để khiến các binh lính gác tiền tuyến dám phản bội và cướp bóc. Số vàng họ có không đủ để mua chuộc lòng tham của lính canh, do đó Đá Cứng đã may mắn sống sót trở về Hải Đầu Thành. Với những người như Đá Cứng, Tây Vực Đô Hộ Phủ không những không tịch thu số vàng của anh mà còn cho phép anh sở hữu vàng, đồng thời thưởng thêm một khoản tiền, xem như mua lại thông tin về vị trí mỏ vàng. Họ còn lấy trường hợp của Đá Cứng để tuyên truyền, cử 5 lính làm bảo vệ riêng cho anh, vừa để quảng bá vừa để bảo vệ anh trên đường gửi tiền về an toàn. Đá Cứng, với dây treo đầu đỏ thắm, không chỉ được ban tặng tước vị nhỏ, mà còn có công huân và tiền của, nhanh chóng trở thành tấm gương khiến những người đến Tây Vực tìm vàng phát cuồng, đổ xô đi tìm các mỏ vàng truyền thuyết. Ai cũng ghen tị với vận may của Đá Cứng và mong muốn mình trở thành người may mắn tiếp theo. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, hồi phục sức lực, Đá Cứng đổi phần lớn số vàng lấy tiền, rồi nhờ ngân hàng Tây Vực chuyển về Quan Trung cho cô em gái Nguyệt Muội. Sau khi cảm ơn binh lính bảo vệ mình, anh ta cũng không quên hậu tạ một ít rồi chuẩn bị tự thưởng cho bản thân một bữa no nê. Ở Tây Vực, đặc biệt là tại Hải Đầu, nơi đã dần trở thành một thành phố đông đúc, nơi giao thương tấp nập, dịch vụ phi tiền cũng bắt đầu phổ biến tại Tây Vực và Xuyên Thục. Với uy tín của phiêu kỵ tướng quân làm bảo chứng, lấy vàng bạc thật làm cơ sở, dịch vụ này cho phép trao đổi và giao dịch tức thì. Giờ đây, phi tiền đang dần được quảng bá rộng rãi, dù vẫn còn những người hoài nghi, nhưng với người như Đá Cứng, đây là một tiện ích tuyệt vời. Khi số tiền trên người giảm đi, cảm giác bị đe dọa cũng giảm hẳn. Đá Cứng ngẩng đầu nhìn lên tấm biển lớn treo cao trên ngã tư phố, nơi tỏa ra mùi thơm của thức ăn từ trong gió, rồi sờ sờ túi tiền của mình, quyết định hôm nay sẽ xa xỉ một bữa. Anh ta sẽ ăn một bữa thật hoành tráng, xứng đáng với tước vị nhỏ mà mình vừa được ban. Người Hán luôn khao khát đỉnh thực, tức là ăn bằng đỉnh, điều này dường như đã khắc sâu vào xương tủy của họ. Ở Tây Vực, tại Hải Đầu này, có một tửu lầu rất nổi tiếng, đắt đỏ nhất, chuyên quảng bá về đỉnh thực khiến nhiều người thèm muốn. Trước đây, mỗi khi đi ngang qua tửu lầu này, đá cứng đều dừng lại một lúc, hít thở hương thơm rồi mới nhấm nháp cái bánh nướng cứng ngắt trong tay. Nhưng giờ thì khác rồi. Nhân viên phục vụ tại cửa tửu lầu cũng nhìn thấy đá cứng bước lên. Hắn vội vàng nở nụ cười, nhiệt tình đón tiếp. Mấy ngày nay, đá cứng đã trở thành nhân vật nổi tiếng tại Hải Đầu Thành. Ai mà không biết người đàn ông này đã gặp may mắn và nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh. Có tiền rồi, đương nhiên được đối xử như một ông lớn, hoàn toàn khác với những kẻ nghèo khổ chỉ biết đứng ở góc phố ngửi mùi thơm. Nhân viên phục vụ nhanh nhảu mời đá cứng ca ca ngồi xuống, hoàn toàn quên mất rằng trước đây hắn từng đuổi đá cứng với giọng điệu khinh thường. Theo luật, dân thường không được phép dùng đỉnh thực, nhưng khi có luật thì đương nhiên cũng có cách lách luật. Đỉnh thực chuẩn là phải dùng đỉnh bằng đồng, và điều này không thể phạm. Vì vậy, tửu lầu sử dụng đỉnh gỗ, sơn vẽ hoa văn tinh xảo, thậm chí còn đẹp hơn cả đỉnh đồng, để tránh vi phạm pháp luật. Thời Hán là thời kỳ phát triển rực rỡ của đồ sơn mài, những món đồ sơn mài tinh xảo còn tồn tại đến đời sau, với những hoa văn phức tạp khắc trên đó dường như phản ánh sự thịnh vượng và vĩ đại của thời đại. Tất nhiên, điều này cũng khiến đá cứng ngồi xuống không khỏi cảm thấy có chút bối rối, nhất là khi đến nghi thức phụng dĩ ốc quán, thì lúng túng không ít. Phải rửa tay trước khi ăn là thói quen vệ sinh đã có từ lâu, không phải chỉ có người đời sau mới biết. Từ thời Tây Chu, nó đã trở thành một nghi lễ được tầng lớp thượng lưu tuân thủ. Một nhóm người đã tiến đến trước mặt đá cứng, người cao tuổi trong số họ mang theo một cái bát được sơn vẽ hoa văn mây mù, cái bát này được gọi là dĩ, bên trong đựng nước, còn một người trẻ tuổi hơn cầm theo một chiếc khay khác để đỡ nước khi rửa tay. Cả hai tiến lại gần và cúi đầu nói, xin mời khách quan ốc quán, tức là mời đá cứng rửa tay theo nghi thức. Đá cứng đứng ngây người ra trong vài giây, không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn hỏi, cái này để uống phải không? Người phục vụ già cười cười, giải thích, không, không phải để uống, là để rửa tay à, xin khách quan chìa tay ra. Việc phụng dĩ ốc quán này xuất phát từ thời Tây Chu, là một nghi thức quan trọng trước các buổi yến tiệc hay tế lễ. Theo lễ ký, việc này thể hiện sự sạch sẽ và trang trọng. Nhưng đối với đá cứng, nghi thức này xa lạ và có phần rườm rà. Sau khi rửa tay xong, đá cứng vẫn còn cảm thấy lúng túng. Người phục vụ tiếp tục dẫn anh vào trong tửu lầu, đưa đến một cái bàn đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn bày biện những món đồ sơn mài tinh xảo, trong đó có một cái bàn lớn gọi là án, được sơn đỏ bên ngoài và đen bên trong, trên có khắc hoa văn hình thoi. Trên án đặt ba cái khay nhỏ, một cái để đựng đồ ăn, một cái để đựng rượu và một cái để đựng nước uống. Nhìn những món đồ sơn mài đẹp đẽ, đá cứng thở dài, lòng bỗng nhiên có chút lo lắng. Anh ta khẽ hỏi nhân viên, bộ này đáng bao nhiêu tiền? Người phục vụ cười đáp, xin đừng lo lắng, giá cả phải chăng thôi à, đá cứng ngồi xuống, sau đó người ta mang ra một cái đỉnh gỗ, loại đỉnh đặc biệt mà tửu lầu này tự hào. Đỉnh là biểu tượng của quyền uy và sự trang trọng, nhưng vì luật lệ không cho phép thường dân sử dụng đỉnh đồng, tửu lầu đã lách luật bằng cách làm ra đỉnh gỗ sơn mài. Đỉnh này được trang trí bằng hoa văn tinh tế, nhìn rất giống đỉnh đồng, và bên trong đựng món ăn chính. Đỉnh gỗ mà đá cứng dùng chỉ có một cái, bởi theo chu lễ, chỉ vua chúa mới được dùng 9 đỉnh, quan chức cao cấp dùng 7 đỉnh, và người bình thường chỉ được phép dùng 1 hoặc 3 đỉnh. Điều này hoàn toàn hợp pháp. Trong đỉnh gỗ đựng một món ăn đơn giản, thịt cừu hầm củ cải. Dù không phải là món ăn cầu kỳ, nhưng với đá cứng, món này lại thơm ngon lạ kỳ. Anh ta ăn uống không ngừng, cảm thấy đây chính là một bữa tiệc xứng đáng với công sức và nguy hiểm mà anh đã trải qua. Tuy nhiên, khi đá cứng đứng dậy đi lấy thêm bánh để chấm với nước hầm trong đỉnh, hai người ngồi bên cạnh, trông có vẻ là sĩ tử học hành, bắt đầu cười nhạo anh. Quả nhiên là lễ không dành cho kẻ tầm thường. Ha ha, thật đúng như Thánh Hiền nói. Hãy xem. Hắn chẳng biết gì về nghi thức ăn uống cả. Cách hắn ăn uống thật bừa bãi. Xấu hổ thay. Cả hai bật cười, lời lẽ khinh miệt. Họ trích dẫn các quy tắc lễ nghi từ Kinh Lễ và Bạch Hổ Thông, mỉa mai cách ăn uống của đá cứng như thể đang xem một con lợn tranh ăn. Đá cứng không hiểu họ đang nói gì, nhưng cảm giác rõ ràng rằng họ đang chế nhạo mình. Anh định lên tiếng nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể cắn răng, mắt đỏ lên vì giận dữ. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau tấm bình phong, các ngươi có đang sỉ nhục binh lính của Phiêu Kỵ tướng quân sao? Hai tên sĩ tử tái mặt khi nhìn thấy Cao Đô Úy bước ra, tay nắm chặt chuôi kiếm bên hông, mắt lạnh lùng nhìn họ. Cả hai vội vàng xin lỗi và bỏ chạy, nhưng vẫn không quên vấp ngã đau điếng khi chạy khỏi tửu lầu. Cao Đô Úy vỗ vai đá cứng, ăn tiếp đi, đừng để tâm tới lũ điên khùng đó. Tuy nhiên, đá cứng cảm thấy mất hết hứng ăn. Anh hỏi Cao Đô Quý, họ đã nói gì về tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Cao Đô Quý ngồi xuống và nói, chúng chỉ là đám tiểu nhân cười nhạo cách anh ăn uống không theo lễ nghi thôi. Nhưng anh biết không? Chúng ta không phải là loại người như chúng. Binh công của chúng ta, tiền tài của chúng ta, tất cả đều là từ máu và mạng sống mà giành được, không phải từ mấy lễ nghi hảo huyền kia. Cao Đô Quý khẽ cười, cứ tiếp tục học hỏi, đừng để những kẻ tiểu nhân ảnh hưởng đến mình. Nếu anh tiếp tục lập công, một ngày nào đó, chính những kẻ này sẽ phải cúi đầu dưới chân anh. Đá cứng nhìn theo bóng Cao Đô Quý rời đi, lòng tràn đầy quyết tâm. Anh tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng học hành để không bao giờ phải rơi vào tình cảnh bị khinh thường như vậy nữa. Phỉ Tiềm đôi lúc cảm thấy rất cô độc, bởi có nhiều điều chỉ có thể do chính anh tự suy ngẫm, ngay cả những người bạn và thuộc hạ như Bàn Thống cũng không hoàn toàn hiểu được một số lý tưởng và suy nghĩ của anh. Thời Hán có thể được xem là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành và củng cố xã hội phong kiến Trung Quốc, và trong giai đoạn này, giai cấp địa chủ cũng đã bắt đầu xuất hiện những hình thái rõ ràng và đặc trưng cuối cùng của nó. Phỉ Tiềm đã suy nghĩ kỹ về điều này. Đối với toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến, không phải chỉ có một loại duy nhất, mà có thể chia ra làm 5 loại chính. Thứ nhất là những địa chủ quý tộc cũ, tiếp đó là quan liêu đại địa chủ. Hai loại này đều gắn liền với quyền lực nhưng có sự khác biệt nhất định trong lập trường. Ba loại còn lại có quy mô nhỏ hơn, đó là hào cường địa chủ công thương và địa chủ trung tiểu. Ba loại này thường dễ bị các địa chủ lớn xâm chiếm hoặc bị đánh bại bởi sức mạnh vũ lực thông thường. Cả năm loại địa chủ này đều có chung đặc điểm là chiếm đoạt đất đai và thu hút dân số, nhưng biểu hiện bên ngoài khác nhau, và việc đối phó với họ cũng cần những biện pháp khác nhau. Các chính sách của nhà nước phong kiến ảnh hưởng đến sự phát triển của giai cấp địa chủ, và ngược lại, giai cấp địa chủ cũng tác động đến sự phát triển và thay đổi của nhà nước phong kiến. Thời kỳ đầu của nhà nước phong kiến Hán, chính quyền ban đầu chống lại giai cấp địa chủ quý tộc cũ, là tầng lớp nhỏ địa chủ tạo dựng nhà Hán. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ dần trở thành địa chủ lớn, hợp thành giai cấp quý tộc mới. Và theo thời gian, chính họ lại trở thành mục tiêu bị lật đổ. Phỉ Tiềm mỉm cười. Mọi thứ cứ như một vòng lặp. Dù không thể nói rằng giai cấp địa chủ không có đóng góp gì cho sự tiến bộ của Trung Quốc, nhưng với sự xuất hiện của sự độc quyền, họ bắt đầu trở thành một lực lượng kìm hãm sự phát triển. Nhà Đông Hán đã được xây dựng dựa trên sự ủng hộ của các hào cường địa chủ công thương và địa chủ trung tiểu ở Dự Châu và Ký Châu. Những địa chủ này vốn bị đàn áp trong các triều đại trước và không có quyền lực chính trị. Giữa triều đại Vương Mãn, khi Vương Mãn tiến hành một loạt các cải cách lớn, điều này đã làm tổn hại lợi ích của giai cấp địa chủ và dẫn đến sự chống đối mạnh mẽ từ họ. Cuối cùng, điều này đã khiến triều đại Vương Mãn sụp đổ. Do đó, nhà Đông Hán được thành lập bởi giai cấp địa chủ hào cường. Trong suốt thời Đông Hán, lợi ích của giai cấp này đã được mở rộng rất nhiều, đồng thời điều này cũng khiến cho quyền lực kiểm soát của nhà nước đối với các địa phương thậm chí còn yếu hơn thời Tây Hán. Hiện nay, các hào cường địa chủ hợp tác với chính quyền địa phương, hình thành nên các thế lực cát cứ. Phỉ Tiềm tự nhận mình cũng là một phần của hệ thống này. Hiện tại, Phỉ Tiềm đại diện cho liên minh của những địa chủ nhỏ ở vùng Ung Châu và Tịnh Châu, vốn bị loại bỏ và chống đối bởi sĩ tộc Sơn Đông. Đồng thời, anh còn kết nạp và ủng hộ những người thuộc giai cấp địa chủ quân công, những người từng bị đày đến biên cương. Vương Mãn đã quá táo bạo khi cố gắng tiêu diệt mọi tư hữu trong thời kỳ Hán, rõ ràng điều đó là không thể. Do vậy, việc tiêu diệt giai cấp địa chủ bằng cách ly khai với chính họ trong xã hội phong kiến cũng không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành. Theo cách của những nhà lãnh đạo vĩ đại, chỉ có thể là liên minh với một số nhóm, đánh bại một số khác và tiêu diệt những kẻ còn lại. Trong tất cả các loại địa chủ, đối tượng cần phải tiêu diệt nhất chính là giai cấp hào cường địa chủ. Đây là kết luận mà Phỉ Tiềm đã đưa ra sau nhiều suy nghĩ sâu sắc. Vào thời Đông Hán sơ kỳ, sau khi Lưu Tú lên ngôi nhờ sự ủng hộ của giai cấp hào cường địa chủ, ông ta cũng nhận ra sự nguy hiểm của họ. Vì vậy, sau khi thống nhất đất nước, Lưu Tú đã tiến hành độ điền. Cái gọi là độ điền chính là tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện về đất đai và hộ khẩu trên toàn quốc. Điều này rất có lợi cho việc kiểm soát dân số và quản lý thuế của nhà nước, nhưng nó đã bị các hào cường địa chủ phản đối kịch liệt. Lý do là việc đo đạc không chỉ giới hạn ở đất của dân thường mà còn bao gồm cả đất của các hào cường địa chủ. Đương nhiên, họ không muốn công khai đất đai và dân số của mình. Đặc biệt, ở vùng Đế Hương, các quan lại phụ trách đo đạc thường chính là người thuộc giai cấp hào cường, vừa là trọng tài, vừa là vận động viên, làm sao họ có thể tự kết liễu chính mình. Do vậy, chính sách này gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ ở vùng Dự Châu, khiến Lưu Tú vô cùng tức giận và phải xử phạt nghiêm khắc các quan lại dối trá. Tuy nhiên, sự kháng cự vẫn tiếp tục, khiến cho nỗ lực độ điền cuối cùng thất bại. Có lẽ Lưu Tú nghĩ rằng ông có thể để lại vấn đề này cho con cháu giải quyết, giống như cách Lưu Bang để lại vấn đề cho Lưu Triệt giải quyết. Tuy nhiên, Sau Lưu Tú, không có người con nào thực sự có tài năng vượt trội để đối phó với tình hình. Do đó, Phỉ Tiềm hiểu rằng thời điểm hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để kiểm soát và hạn chế quyền lực của giai cấp hào cường địa chủ. Trong khu vực Quảng Trung và Lũng Hữu, các hào cường lớn đã bị suy yếu hoặc tiêu diệt do những cuộc nổi loạn của người Tây Khương và sự xâm lược của Đổng Trác. Các thế lực lớn như liên minh của Đổng Trác, Lý Thôi, Quách Dĩ, Hàn Toại và Mã Đằng đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại những nhóm nhỏ không đáng kể. Nhưng Sơn Đông thì khác. Các gia tộc như họ Tuân ở Vĩnh Xuyên và họ Tào ở Tiếu Quận vẫn còn kiểm soát rất nhiều đất đai. Mặc dù hai năm qua, Tào Tháo và hai họ Viên đã xảy ra nhiều xung đột, nhưng các hào cường địa chủ lớn ở địa phương chưa chịu ảnh hưởng nặng nề như những gì đã xảy ra ở Quảng Trung và Lũng Hữu. Phỉ Tiềm biết rằng việc thực hiện chính sách của mình tại Sơn Đông sẽ gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Rất có thể sẽ tái diễn cảnh quan lại địa phương hợp tác với các hào cường để làm thất bại chính sách, giống như cách mà Lưu Tú từng phải đối mặt. Trình. Một người lính hớt hải chạy vào báo, Thái sử tướng quân gửi tin khẩn. Phỉ Tiềm nhận lấy quân báo, đọc qua vài dòng, mỉm cười và nói với Từ Hoảng, người vừa đến nghe tin, Quách Phụng Hiếu đã đến Hứa huyện rồi, vậy nên, chúng ta cũng lên đường thôi bây giờ, hãy để Quách Phụng Hiếu thực hiện nhiệm vụ gây náo loạn Sơn Đông thay cho Phỉ Tiềm. Nếu Phỉ Tiềm không rời đi, làm sao khiến cho đám người Sơn Đông yên tâm? Và nếu không yên tâm, làm sao họ để lộ ra sơ hở? Mùa đông lạnh lẽo đã đến. Quách Gia ngồi trong xe có mái che, dẫn theo đoàn người đi chậm rãi trên đường. Hai bên phố, dân chúng hoặc cúi đầu chào anh, hoặc lạnh lùng khinh miệt nhìn. Việc Quách Gia trở về đã gây ra nhiều bàn tán, với đủ loại ý kiến khen chê khác nhau. Quách Gia ngẩng đầu lên, nhìn những lá cờ xung quanh phủ nha của Tào Tháo bị gió bắc thổi mạnh, giật tung phần phật như những bàn tay vô hình đang cố xé nát biểu tượng của Tào Tháo. Từ các cửa hàng, góc phố, những lời thì thầm vọng ra. Còn dám trở về sao, thật đáng xấu hổ không phải ư, có khi đã bí mật cấu kết với Phiêu Kỵ tướng quân rồi, nhìn kìa, còn béo lên nữa. Rõ ràng là bằng chứng. Thật là mất mặt sĩ tộc Vĩnh Xuyên. Đã bị bắt sống, lẽ ra phải chết để bảo toàn danh dự, đó mới là anh hùng hào kiệt chân chính. Nay sống sót trở về, lại còn ngồi trên xe hoa, thật là thế đạo suy vi, thế huynh nói phải giờ triều đình rối ren, sĩ lâm khiếp nhược, dân chúng khốn khổ, triều đình ba công cũng chẳng thoát khỏi trách nhiệm. Than ôi! Chỉ tiếc chúng ta đầy nhiệt huyết nhưng chẳng có chỗ dùng. Đau lòng quá! Không sai! Chính vì những kẻ xu nịnh như hắn mà quân tử như chúng ta không còn đất đứng. Những lời đàm tiếu như những mũi dao đâm vào tâm can. Dù không đến mức khiến người ta chết tại chỗ, nhưng từng nhát dao cắt vào lòng, đau đớn đến khó tả. Bị mất danh dự là nỗi nhục lớn nhất với một người đàn ông, giống như với phụ nữ là mất trinh tiết. Những kẻ này nói bất cứ điều gì mà không cần phải chịu trách nhiệm, vậy nên lời lẽ của họ đầy độc ác và tàn nhẫn. Ngay cả khi sau này được chứng minh rằng họ đã sai, họ vẫn có thể nói rằng mình đang bảo vệ chính nghĩa, vậy thì có gì sai chứ? Tiếng xe lăn trên đá xanh vang lên. Quách Gia nhìn quanh, cảm thấy khung cảnh quen thuộc này bỗng trở nên xa lạ. Khi trước ở Hứa Xương, anh chưa từng để ý điều này. Nhưng sau chuyến đi Quảng Trung, anh mới nhận ra sự khác biệt lớn lao. Chỉ cần so sánh quyền đi đường là đủ để thấy sự khác biệt. Ở Trường An, Quảng Trung, luôn có lính tuần tra đêm ngày, giữ cho đường phố sạch sẽ và thông thoáng. Ngay cả con cháu sĩ tộc cũng phải nhường đường cho dân thường khi cần. Đường phố luôn có trật tự. Trong khi ở Hứa Xương, nếu có ai đó có địa vị cao đi qua, toàn bộ dân chúng và xe ngựa đều phải nhường đường, dồn vào lề đường và các ngõ hẻm. Điều này là tốt hay xấu? Quách Gia không biết, và có lẽ anh cũng không muốn biết. Điều anh biết chỉ là việc Tào Tháo long trọng mời anh ngồi xe qua thành phố hôm nay chính là để làm gương cho mọi người. Và anh chính là tấm gương giá trị ngàn vàng đó. Vậy bây giờ, Quách Gia nên cảm thấy vui vẻ hay vinh hạnh? Phủ đại tướng quân đã hiện ra trước mắt, Điển Vi bước lên đón chào. Quách Gia bước xuống xe, được Điển Vi hộ tống tiến vào đại sảnh của phủ. Tào Tháo ngồi trên vị trí cao nhất, bên trái là Hạ Hầu Đôn. Để tham dự cuộc họp quan trọng này, Hạ Hầu Đôn đã từ Tương Dương gấp rút trở về, để lại trách nhiệm phòng thủ Kinh Châu cho Tào Nhân. Bên phải Tào Tháo là Triệu Dung. Triệu Dung là một nhân vật kỳ cựu, tự là Trĩ Trường, người Lương Châu, quận Hán Dương. Năm xưa, ông đã cùng Tào Tháo, Viên Thiệu và những người khác nằm trong Tây Viên Bác Hiệu Úy, giữ chức trợ quân hiệu úy. Vì vậy, sự hiện diện của ông đại diện cho phe cánh lâu đời trong hàng ngũ của Tào Tháo. Phía dưới còn có Tuân Úc, Mãn Sủng thuộc phe thân Tào, và cả những người thuộc hoàng tộc Lưu như Lưu Diệp và Lưu Nhược. Thậm chí, còn có các quan lại như Lộ Chiêu, Vương Nghiễn và nhân vật các cứ địa phương như Tàn Bá. Có thể nói, cuộc họp này của Tào Tháo có sự tham gia của rất nhiều tầng lớp khác nhau với mục tiêu duy nhất, củng cố liên minh các phe phái và khơi dậy tinh thần quân đội. Trong những lần đối đầu với Phỉ Tiềm, Tào Tháo không thu được kết quả như mong đợi. Nhiều lần, ông bị đẩy vào thế bị động. Mặc dù Tào Tháo và Tuân Úc đã cố gắng che đậy sự thật, chỉ đưa ra những tin tức tốt lành, nhưng sĩ tộc Sơn Đông có mạng lưới tình báo riêng của họ. Những thông tin thật khó mà giấu giếm, cho dù Tào Tháo không muốn. Do đó, nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Tào Tháo ngày càng lớn trong vùng ông cai quản, và điều này đương nhiên là không tốt cho quyền lực của ông. Để thay đổi tình thế, Tào Tháo đã triệu tập cuộc họp này và để Quách Gia, người hiểu rõ tình hình của Phỉ Tiềm, làm đại diện phát biểu. Quách Gia chào Tào Tháo và mọi người, rồi đứng giữa đại sảnh, đối diện với những ánh mắt chăm chú, có kẻ nghi ngờ, có kẻ quan tâm, có kẻ tò mò, có kẻ mong đợi, và bắt đầu nói. Lân Chi Chỉ, Chấn Chấn Công Tử, Vu Ta Lân Hề. Lân Chi Định, Chấn Chấn Công Tính, Vu Ta Lân Hề. Lân Chi Giác, Chấn Chấn Công Tộc, Vu Ta Lân Hề. Vẻ đẹp của Kỳ Lân, ai cũng biết, nhưng Quách Gia liếc quanh, rồi nói tiếp, Tây Săn ở Đại Giả, con của Thúc Tôn là Sa Tử Trù Thương bắt được Kỳ Lân, tưởng là điềm gỡ, bèn tặng lại cho ngự nhân. Khổng Tử xem xét và nhận ra đó là Kỳ Lân, rồi ông mới lấy nó. Kỳ Lân không phải là Kỳ Lân hay sao? Chẳng qua chỉ vì mắt của họ bị che mờ mà thôi. Tôi đã đi qua Trường An và trở về, nhìn thấy rất nhiều điều. Các sĩ tộc ở Sơn Đông cũng như những người không nhận ra Kỳ Lân, cho rằng nó là điềm gỡ và vứt bỏ nó. Thật kỳ lạ, phải không? Trên đời này, mỗi thứ đều có điểm mạnh, điểm yếu, giống như ngón chân, làm sao mà có ngón nào dài bằng nhau được? Những kẻ ngu ngốc lại đòi hỏi tất cả mọi thứ phải hoàn hảo, liệu có thể được không? Bằng cách mở đầu với câu chuyện về Kỳ Lân, Quách Gia đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người hiện diện. Họ là những kẻ tự nhận mình đại diện cho chính nghĩa, xem Phỉ Tiềm là phản đồ, nên câu chuyện về Kỳ Lân khiến họ dễ dàng đồng ý. Quách Gia tiếp tục trình bày, tôi cho rằng Phỉ Tiềm có 6 điểm thất bại, trong khi Minh Công có 6 điểm thắng lợi. Dù quân đội của Phỉ Tiềm hiện nay mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được. Tào Tháo mỉm cười, vuốt râu và nói, xin mời Phụng Hiếu hãy nói rõ hơn. Quách Gia chắp tay cung kính, hít một hơi sâu, rồi nói, Minh Công có hàng triệu con cháu ở Ký Châu và Dự Châu, còn Phỉ Tiềm chỉ có ít ỏi dân chúng ở Ung Châu và Tịnh Châu, đất đai có tốt, xấu khác biệt. Đây là thế thắng của ngài. Minh Công giữ Thiên Tử ở Hứa Xương, trong khi Phỉ Tiềm giả danh Chiếu Lệnh ở Trường An, có sự phân biệt rõ ràng giữa trên và dưới. Đây là nghĩa thắng của ngài. Minh Công cai trị sáng suốt, luật pháp rõ ràng, trong khi Phỉ Tiềm thì ban hành những quy định ngặt nghèo và mâu thuẫn, khiến dân chúng không biết phải làm gì. Đây là trị thắng của ngài. Ba thắng lợi này giống như sự đối đầu giữa Hạng Vũ và Lưu Bang. Dù quân đội của Hạng Vũ mạnh mẽ, chỉ cần một trận thua cũng đủ để sụp đổ như núi đổ. Huống chi, Minh Công có nhiều lợi thế hơn Phỉ Tiềm, mà những kẻ ngu ngốc kia lại không hề nhận ra, giống như việc không thể nhận ra Kỳ Lân, họ bỏ mặc nó và để người khác hưởng lợi. Quách Gia nhìn quanh một lượt, rồi gặp ánh mắt của Tào Tháo, sau đó tiếp tục nói, dưới trướng của Phỉ Tiềm, hầu hết là người từ Lộc Sơn, chỉ là những kẻ như Bàn Thống và Hoàng Thừa Ngạn. Không ai có thể thật sự tiến vào tầng lớp cao hơn. Ngược lại, Minh Công lại tuyển chọn nhân tài khắp nơi, không giới hạn địa phương, người tài đều có thể phát huy. Đây là nhân thắng của ngài. Ba thắng lợi đầu tiên của Quách Gia dựa trên các yếu tố hư, giờ đây với nhân thắng, anh bắt đầu chỉ ra những vấn đề cụ thể hơn. Về số lượng sĩ tộc, quả thực Tào Tháo chiếm ưu thế tuyệt đối. Mọi người đều biết điều này và không ai phản đối. Trong suốt 200 năm Đông Hán, ở Dự Châu và Ký Châu đã sản sinh ra nhiều sĩ tộc. Bất kể họ giỏi hay dở, nhưng về số lượng thì họ vượt xa dân chúng ở Quảng Trung và Bắc Lũng Hữu nhiều lần. Do đó, nghe Quách Gia nhắc đến điều này, mọi người đều gật đầu đồng ý, và trên mặt ai cũng bắt đầu nở nụ cười. Quách Gia tạm dừng một chút, rồi tiếp tục, quân đội của Phỉ Tiềm tuy mạnh, nhưng lại thiếu nhân lực, địa bàn rộng lớn cần được phòng thủ, các vùng man di, người Hán sống lẫn lộn, dễ sinh loạn. Chỉ cần sơ suất nhỏ, sẽ tái diễn chuyện loạn Tây Khương, Bắc quân xâm lấn. Ngược lại, Minh Công nhân từ, không ham chiến tranh. Dù có thất bại nhỏ cũng không ảnh hưởng lớn. Chỉ cần đợi đối phương tự loạn, rồi tung quân tiến công, nhất định sẽ thắng. Đây là chuyên thắng của ngài. Phỉ Tiềm trọng thương nghiệp, thu nạp hàng hóa Đông Tây, thông suốt Nam Bắc, tuy tạm thời có lợi, nhưng đó chỉ là theo đuổi thứ phù phiếm mà bỏ qua cốt lõi. Minh Công tập trung vào nông nghiệp, không tìm kiếm hư vinh, khuyến khích khai hoang, phục hồi ruộng đất bỏ hoang. Chỉ cần thêm thời gian, kho lúa sẽ đầy, lương thực dư giả, tiến công hay phòng thủ đều không lo thiếu thốn. Đây là bản thắng của ngài. Quân đội của Phỉ Tiềm hiện tại mạnh, nhưng không thể lâu bền. Đổng Trác ngày trước tung hoành khắp Hà Lạc, nhưng giờ ra sao? Minh Công dù có thất bại nhỏ, nhưng không bị tổn hại căn cơ. Chỉ cần chờ đợi, tích lũy dần, chắc chắn sẽ thắng. Quách Gia dõng dạc nói, nhìn quanh một lượt, các vị nghĩ sao? Tào Tháo cười lớn, vỗ tay tán thưởng, Phụng Hiếu nói vậy, nỗi lo của ta đã được rút bỏ. Rồi ông mỉm cười, ra hiệu cho Quách Gia ngồi xuống, sau đó nhìn quanh những người khác, các vị còn gì muốn bàn nữa không? Trong tình thế này, chẳng ai dám đứng ra phản đối Tào Tháo. Hơn nữa, những gì Quách Gia nói không phải không có lý. Nó giúp giảm bớt lo lắng của mọi người về tình hình hiện tại, khiến họ cảm thấy rằng phe của Tào Tháo vẫn còn nhiều lợi thế và không phải hoàn toàn bất lực. Vì vậy, mọi người đều gật đầu tán thành, ca ngợi Quách Gia có tầm nhìn xa, rồi không quên tâng bốc Tào Tháo, nói rằng họ rất tin tưởng vào ông. Tào Tháo mỉm cười, thấy mọi người không còn câu hỏi nào khác, liền nói, mấy năm qua chiến tranh liên miên, quân sĩ và dân chúng đều mệt mỏi. Trời đất có lòng nhân ái, cho nên ta muốn tạm thời ngừng chiến, để dưỡng sức, không phải vì sợ hãi gì phiêu kỵ. Kẻ gian tà đồn đại, gây hoang mang trong dân, thật đáng hận. Phụng Hiếu đã trở về, nắm rõ tình hình của phiêu kỵ, thật là may mắn. Tào Tháo giơ tay lên, ta sẽ mở tiệc mừng Phụng Hiếu trở về. Mọi người cứ tự nhiên uống rượu, không say không về. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Cấp bậc của Tào Tháo đã được xác định, dù tài chính ở Hứa Xương có khó khăn, nhưng tiệc đón tiếp Quách Gia không thể sơ sài, vì đây tượng trưng cho sự khởi đầu của 6 thắng lợi. Thời gian vẫn chưa tới giờ Dậu, nhưng do mùa thu đông ngày ngắn, trời đã bắt đầu tối dần. Trong phủ đại tướng quân, đèn đuốc đã bắt đầu được thắp sáng, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, chống lại bóng tối đang dần bao trùm. Binh lính canh gác bên ngoài, người hầu chạy qua chạy lại bên trong, mọi người đều bận rộn với nhiệm vụ của mình, không dám lơ là chút nào. Phủ đại tướng quân, vốn là Tư Không phủ, được xây dựng gần như cùng thời điểm với cung điện của Hoàng đế Lưu Hiệp. Dù quy mô nhỏ hơn hoàng cung, nhưng so với các phủ khác, nơi đây vẫn to lớn, uy nghi hơn rất nhiều. Không gian rộng lớn của chính viện cộng với kiến trúc hùng vĩ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy mình nhỏ bé trước sự áp đảo của quyền lực, từ đó tạo ra một cảm giác sợ hãi tự nhiên. Quanh chính viện, dọc các hành lang, đèn đuốc sáng rực, cùng với sự có mặt của rất nhiều người, nhưng cảnh tượng vẫn không hề lộn xộn. Mọi người di chuyển nhanh nhẹn hoặc đứng thành từng nhóm nhỏ, ít người nói chuyện, và tuyệt đối không có ai chạy lung tung. Quách Gia tất nhiên là nhân vật chính của buổi tiệc, xung quanh ông đã có rất nhiều người vây quanh, từ các quan viên lớn nhỏ với chức vụ khác nhau, nhưng trên gương mặt họ đều có một nụ cười gần như giống hệt nhau. Mà không có lời chỉ dẫn của tế tử, chúng tôi chẳng khác gì chim chích trong cánh đồng, bối rối không biết đi đường nào đúng thế. Tế tử như ngọn đèn soi sáng khắp nơi. Chúng tôi chờ đợi tế tử trở về như người dân khác khao cơn mưa ngọt lành sau hạn hán, thật may mắn khi trời thương, tế tử đã an toàn trở về. Phải. Chỉ cần tế tử bình an, lòng chúng tôi cũng yên tâm bất kể trước đây quen biết hay không, hoặc có thân quen hay không, một đám đông chen chúc nhau, người thì cúi chào Quách Gia, người thì cảm thán vài câu. Trong khi đó, Quách Gia chỉ mỉm cười nhã nhặn, gật đầu đáp lễ, rồi không thể không dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía xa, nơi Tư Mã Ý và các quan viên khác đang đứng. Mãn Sủng ngẩng đầu nhìn lên trời, như thể không nhìn thấy gì cả. Lưu Diệp thì mỉm cười gật đầu, như thể cảm thấy việc Quách Gia được hoan nghênh nồng nhiệt là điều tốt, hoàn toàn không có ý muốn can thiệp hay cứu Quách Gia khỏi tình cảnh này. Cuối cùng, Tư Mã Ý vẫn không nỡ, tiến lên trước, tách đám đông ra, kéo Quách Gia đi, nơi này gió lạnh, Phụng Hiếu vừa trở về từ một chuyến đi dài, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Hiện giờ vẫn còn sớm, tiệc chưa hoàn tất, Phụng Hiếu hãy đi theo ta vào phòng ấm nghỉ tạm đã. Nói rồi, Tư Mã Ý dẫn Quách Gia rời đi. Các quan lại xung quanh, dù muốn nhân dịp này kéo gần quan hệ với Quách Gia, nhưng không dám làm trái lệnh của Tư Mã Ý, chỉ có thể nhìn Quách Gia rời đi với ánh mắt tiếc nuối. Vào đến phòng ấm, Tư Mã Ý không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống im lặng. Bên ngoài, tiếng thì thầm khe khẽ vẫn len lỏi vào phòng, như bám lấy hai người họ. Phòng ấm này vốn được thiết kế để các quan viên nghỉ tạm trước các cuộc họp quan trọng, đủ chỗ cho 6 người ngồi. Nhưng hiện tại chỉ có 2 người, khiến căn phòng có phần trống trải. Phòng có thể ngăn cách gió lạnh và mưa gió bên ngoài, nhưng không thể ngăn được những lời đồn thổi lọt vào. Quách Gia mấp máy miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng thấy Tư Mã Ý giơ tay lên, chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng. Quách Gia hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra, cũng rơi vào im lặng. Bên ngoài náo nhiệt, bên trong lại tĩnh lặng. Vài cây đèn cung đình lay động, tỏa ra những vòng tròn ánh sáng đang xen vào nhau. Những chiếc bóng co ro bên dưới đồ đạc, rung rẩy theo nhịp đèn, tựa như những con thú hoang đang rình chờ lúc ánh sáng yếu đi để lao ra. Trong thời gian ở Trường An, ngoại trừ những lúc được hộ tống đi dạo đây đó, phần lớn thời gian Quách Gia dành cho việc ăn uống và nghỉ ngơi, không phải chịu nhiều lao lực. Nhờ sự chăm sóc và điều trị của y sĩ ở Bách Y Quán, Quách Gia giờ đây trông béo tốt hơn trước, da dẻ hồng hào, khá mập mạp. Ngược lại, Tư Mã Ý trong thời gian này phải lo toan nhiều công việc, từ tính toán, điều phối, đến việc giám sát khu vực Hứa Xương và Hoàng Cung, làm gì có thời gian để nghỉ ngơi, khiến ông trông già nua, mệt mỏi, sắc diện còn kém hơn Quách Gia. Trong ánh sáng mờ ảo, suy nghĩ của Quách Gia và Tư Mã Ý trôi theo những vòng sáng tối luân chuyển, Ánh đèn phủ lên gương mặt Quách Gia nhưng không chiếu rõ được nét mặt của Tư Mã Ý, hai người ngồi đối diện bên bàn, bóng dáng họ hòa vào ánh đèn, chập chờn mà xa cách. Không biết từ lúc nào, tiếng nhạc bắt đầu vang lên ngoài sân, ca múa nhạc sĩ đã tụ tập đầy đủ ở các góc hành lang và sân lớn, hơn 70 người đang điều chỉnh nhạc cụ của mình, tạo nên những âm thanh lộn xộn nhưng đầy sức sống. Rất nhiều việc diễn ra như một sự đồng thuận ngầm, không cần nói ra, ai cũng hiểu. Việc Tào Tháo tổ chức một buổi tiệc hoành tráng đón Quách Gia, không chỉ đơn giản là để chào mừng ông trở về, mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn đến canh ba giờ Dậu, yến tiệc chính thức bắt đầu. Tào Tháo từ hậu viện bước ra, nhận lễ chào mừng từ mọi người, sau đó mời họ vào chỗ ngồi, Quách Gia là khách quý nên được xếp ngồi ở ghế quan trọng bên dưới Tào Tháo. Các quan viên lớn nhỏ theo chức vụ của mình lần lượt ngồi xuống. Không lâu sau, tiếng chung lễ vang lên, báo hiệu bắt đầu tiệc. Đám tỳ nữ lần lượt bước vào, nhanh chóng bày biện những món ăn và rượu đã được chuẩn bị sẵn lên các bàn. Tất nhiên, đây chỉ là món khai vị, đều là món lạnh. Có lẽ việc dọn món lạnh trước ở các buổi tiệc sau này cũng bắt nguồn từ đây. Những quan viên cấp cao chỉ thử qua vài miếng, nhưng những người ngồi ở góc xa thì không khách sáo, tận dụng cơ hội để bỏ đầy thức ăn vào túi của mình. Tào Tháo ngồi ở giữa, tay cầm chén rượu, mỉm cười mời mọi người cùng nhau uống rượu. Thỉnh thoảng, ông còn trò chuyện đôi câu với Quách Gia và Hạ Hầu Đôn, trông có vẻ thoải mái, vui vẻ. Nhạc công bắt đầu hòa tấu những bản nhạc tươi vui, tiếng đàn tiếng sáo rộn ràng tạo nên bầu không khí hân hoan. Mười mấy vũ công mặc áo lụa sặc sỡ như những con cá bơi lượn giữa các bàn, lúc lắc tay áo, lắc mình, bước chân mềm mại, vũ điệu uyển chuyển. Cảnh tượng rực rỡ làm mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tào Tháo lắc đầu, dường như hoàn toàn đắm chìm trong ca vũ. Năm Thái Hưng thứ tư, quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến Tào Tháo mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất. Vì vậy, giây phút thư giãn ngắn ngủi như thế này thật sự quý giá với ông. Nhưng niềm vui luôn ngắn ngủi. Sau vài lượt rượu và món ăn, Tào Tháo đứng lên, lão đảo nói rằng ông cần phải đi thay y phục. Trước khi rời đi, ông khẽ quay đầu liếc nhìn Quách Gia. Quách Gia hiểu ý, chờ thêm một lát rồi cũng đứng dậy, bước qua hành lang. Đúng như dự đoán, Điển Vi đã đứng đó chờ sẵn, ra hiệu cho ông đi theo. Điển Vi dẫn Quách Gia qua một dãy tường đến phòng phụ bên hậu viện. Phụng Hiếu, ngồi đi. Tào Tháo mời, rồi ra lệnh, lấy trà nóng đến đây. Quách Gia chấp tay thưa, thưa Minh Công, hãy lấy rượu thì hơn. Tào Tháo liếc nhìn Quách Gia, khẽ mỉm cười rồi gật đầu, cũng được, nghe theo ý Phụng Hiếu. Chẳng bao lâu, có người mang rượu và đồ ăn nhẹ đến. Tào Tháo khoát tay cho bọn hầu lui ra, rồi cầm chén rượu lên, Phụng Hiếu, đường xa vất vả rồi. Uống chén này thay cho lời cảm ơn của ta. Quách Gia không khách sáo, uống cạn chén rượu rồi đặt chén xuống. Tào Tháo trầm ngâm một lát, trước đây Phụng Hiếu nói rằng ta có 6 điều thắng, nhưng không biết sau khi quan sát ở Tây Kinh, ngươi thấy dưới trướng Phỉ Tiềm có gì đáng chú ý không? Quách Gia tự rót thêm một chén, uống xong mới từ tốn trả lời, Thư Minh Công 6 thắng lợi kia không hề hư cấu, đó đều là thế mạnh của chúng ta nhưng chúng ta cũng có 4 nỗi lo. 4 nỗi lo Tào Tháo gật đầu, không có biểu cảm gì đặc biệt, Phụng Hiếu cứ nói thẳng. Quách Gia giơ ngón tay cái lên, trước hết là về thương nghiệp Minh Công hẳn đã biết, dưới trướng Phỉ Tiềm, thương nghiệp phát triển rất mạnh. Tại Trường An, tài vật của thiên hạ hội tụ, hàng hóa từ 4 bể đều có thể dễ dàng thu mua. Từ keo biển Đông Hải, gỗ núi Nam Sơn, gia long Bắc Mạc, vàng bạc Tây Vực, mỗi ngày tiền tài luân chuyển trong thị trường phải đến hàng triệu lượng, đây là nỗi lo về thương nghiệp của chúng ta. Họ Hàng họ Điền ở Hà Bắc, họ Trần ở Từ Châu, họ Thái ở Kinh Châu, cùng vô số thương gia khắp nơi đều quy tụ về Trường An. Dưới trướng Phỉ Tiềm đã lập ra hội thương nghiệp Đại Hán, quản lý các thương gia lớn nhỏ, đặt ra quy định thương mại, giống như một triều đình bên ngoài triều đình, một pháp luật ngoài pháp luật, tất cả thương gia đều phải tuân theo quy tắc của họ. Tuy hiện tại chưa có vấn đề lớn nhưng nếu họ trở nên quá mạnh, họ có thể điều khiển thị trường cấm bán một mặt hàng nào đó hoặc không cho phép chuyển bán sang nơi khác. Tào Tháo gật gù. Vì vậy, Minh Công cũng nên thành lập một hiệp hội thương mại, ban chức danh cho các thương gia, dùng thương nghiệp trị thương nghiệp mới có thể chống lại họ. Quách Gia tiếp tục, nếu chỉ đơn giản thiết lập các trạm kiểm soát, thu thuế để hạn chế thương mại ban đầu có thể hiệu quả, nhưng lâu dài tiền tài chính là thứ dễ khiến lòng người dao động nhất. Tào Tháo vuốt râu, im lặng không nói. Nhiều người nghĩ rằng việc lập trạm kiểm soát trên các con đường sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng thực tế ngoài hiệu quả ban đầu, sau này sẽ mang lại nhiều hệ lụy. Khi các trạm thu phí được lập trên đường cái quan, sẽ luôn có người tìm ra những con đường vòng để né tránh. Nếu thương đoàn có thể đi qua, thì trong những tình huống quan trọng, quân đội cũng có thể đi qua. Nếu vậy, những trạm kiểm soát kia còn ý nghĩa gì? Hơn nữa, thương gia có thể dùng tiền mua chuộc các quan quân canh gác. Một khi đã nhận tiền để cho qua thương đoàn, thì liệu sau này họ có nhận tiền để cho qua một đoàn quân nào đó không? Vì vậy, Quách Gia khẳng định, việc thiết lập các trạm kiểm soát để ngăn cản thương nghiệp là vô ích. Ngay cả khi Tào Tháo ra lệnh cấm bán ngựa và binh khí, cũng không có nhiều tác dụng, vì chỉ khi nắm thế mạnh, mới có thể đặt ra quy tắc. Còn khi yếu thế, chỉ có thể bị động chấp nhận. Giống như việc trao đổi giữa người Hán và các bộ lạc thiểu số, bên nào mạnh hơn thì bên đó nắm quyền điều khiển, và hiện tại Phỉ Tiềm rõ ràng đang chiếm ưu thế về thương nghiệp so với Tào Tháo. Vì thế, nhiều thứ không thể do Tào Tháo quyết định. Quách Gia giơ ngón tay thứ hai lên, muốn phát triển thương nghiệp, trước hết phải mạnh về công nghiệp. Do đó, Minh Công nên triệu tập các thợ thủ công giỏi trong thiên hạ, chia họ ra làm các nhóm để nghiên cứu và phát triển, nhờ đó có thể cạnh tranh với các xưởng thủ công dưới trướng Phỉ Tiềm. Hiện nay, binh khí dưới trướng Phỉ Tiềm được coi là mạnh nhất thiên hạ, đó là nhờ có những thợ giỏi, trong khi thợ của chúng ta Tào Tháo tiếp tục gật đầu. Ông không dám nói với Quách Gia rằng ông đã từng thử cách này, nhưng kết quả các thợ thủ công dưới trướng Tào Tháo không hề thua kém về số lượng hay tài năng so với những thợ thủ công của Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là Phỉ Tiềm có sự tập trung và quy mô hóa cao hơn. Ý của Quách Gia là khuyên Tào Tháo học hỏi Phỉ Tiềm, tập trung các thợ thủ công lại với quy mô lớn để cùng nghiên cứu. Khi tập trung lại, họ có thể hỗ trợ lẫn nhau và cùng hợp tác giải quyết các vấn đề, tránh việc mỗi người tự làm riêng lẻ, dẫn đến lãng phí thời gian và công sức. Quách Gia uống thêm một chén rượu nữa, rồi nói tiếp, người đứng đầu nhóm thợ thủ công này, Minh Công cần chọn lựa người tài giỏi đảm nhiệm khi ở Trường An, ta thường nghe nói nếu thợ thủ công gặp khó khăn gì, họ có thể viết thư hoặc trực tiếp hỏi Phỉ Tiềm, và ông ta luôn nhanh chóng giải đáp. Tào Tháo nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ Phỉ Tiềm thực sự như lời đồn, nhận được chân truyền của Mặc Tử? Có thể là như vậy, Quách Gia lắc đầu, ngay cả ta cũng nhiều lần hoài nghi, làm sao trên đời lại có người am hiểu nhiều lĩnh vực như thế. Ở Lệ Sơn, dưới trướng Phỉ Tiềm còn có một đài quan sát thiên văn, ông ta dùng nó để quan sát trời sao, chỉnh sửa lịch pháp dường như không có gì mà ông ta không thông thạo. Tào Tháo thở dài, nói, có lẽ là vậy, khi còn trẻ, Phỉ Tiềm từng theo học Thái Trung Lang, sau đó còn được Bàn Đức Công đích thân truyền dạy dưới chân núi Lộc Sơn. Về sau nghe nói khi Đông Quan Thư bị phá, ông ta đã thu thập được hơn một nửa. Quách Gia cũng thở dài, phúc phận của ông ta thật dày sâu đến vậy sao? Hai người cùng đồng thanh thở dài. Một lát sau, Quách Gia tiếp tục nói, muốn có công nghiệp mạnh, trước hết phải có nông nghiệp thịnh vượng. Nông nghiệp không phát triển, thì người dân không thể toàn tâm vào công nghiệp. Quách Gia giơ ngón tay thứ ba lên, nông nghiệp là gốc rễ của đất nước, khi gốc rễ bền vững, cây mới có thể đâm chồi nảy lộc. Hiện nay, dưới trướng Phỉ Tiềm, chính sách đồn điền đã mang lại hiệu quả rõ rệt, trong khi đồn điền của chúng ta lại yếu kém. Lý do không phải là điều gì khác. Quách Gia nhìn Tào Tháo, hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn nói tiếp, dưới trướng Phỉ Tiềm, dân đồn điền, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, sẽ được giao quyền sở hữu mảnh đất mà họ canh tác. Do đó, họ không ngại đổ sức lực ra làm việc, vì sợ nếu không làm tốt thì sẽ mất phần đất. Trong khi đó, ở ta, đồn điền chủ yếu là quân đồn, sản lượng được thu về không liên quan gì đến họ. Chỉ cần không bị roi vọt thì đã coi là đủ. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, nhìn Quách Gia một cái, nhưng không nói gì. Chính sách đồn điền quân đội của Tào Tháo có nghĩa là hầu hết sản lượng lương thực đều thuộc về ông, điều này giúp ông có thể duy trì lực lượng quân sự lớn. Nhưng những binh lính đồn điền này không phải là những nông dân giỏi, cũng chẳng phải là binh lính tốt. Họ vừa làm ruộng vừa phải giữ nhiệm vụ quân sự, nên không thể toàn tâm vào bất kỳ việc nào. Do đó, cả hai công việc đều không đạt hiệu quả cao. Nói là binh lính, nhưng khả năng chiến đấu của những binh lính đồn điền này rất kém, nhất là khi so với binh lính của Phỉ Tiềm, sự chênh lệch càng rõ ràng. Nếu không phải vì lý do đó, Tư Mã Ý đã không phải vất vả tìm đến tận Thái Sơn để chiêu mộ binh lính của Tằng Bá. Còn nếu nói về nông dân, những binh lính đồn điền này không thể chăm sóc mùa màng như những người nông dân thực thụ. Phần lớn thời gian, họ chỉ làm việc cầm chừng, miễn là không bị phạt, chứ không quan tâm đến hiệu quả lao động. Vì vậy, sản lượng lương thực của họ kém xa so với những nông dân làm đồn điền dưới trướng Phỉ Tiềm. Dù cũng có những nhà nông học hỗ trợ, nhưng một mặt, những tướng lĩnh như Tào Tháo vẫn giữ thái độ hoài nghi và chỉ áp dụng những kỹ thuật mới sau khi thử nghiệm vài năm. Mặt khác, những binh lính đồn điền không muốn làm theo hướng dẫn của các nhà nông học, vì người chỉ huy trực tiếp của họ là các tướng lĩnh, không phải nhà nông học. Những tướng lĩnh này thường chỉ muốn giữ an toàn, chờ chỉ thị rõ ràng từ cấp trên mới dám thay đổi phương thức canh tác. Do đó, không thể kỳ vọng sản lượng từ đồn điền quân đội cao hơn. Sự khác biệt về năng suất, từ 2 đến 3 thạch mỗi mẫu ruộng, khi cộng dồn lại, trở thành một khoảng cách rất lớn. Quách Gia không tính toán cụ thể, cũng không dám tính. Chuyển từ quân đồn sang dân đồn có thể giải quyết vấn đề này. Quách Gia nhìn Tào Tháo, nhưng muốn làm điều đó, trước hết phải giải quyết nỗi lo cuối cùng. Tào Tháo nhíu mày nhìn Quách Gia, đột nhiên ngắt lời, Phụng Hiếu muốn nói rằng tất cả đều quy về vấn đề sĩ tộc. Quách Gia lại rót thêm một chén rượu, uống cạn, rồi gật đầu, đúng vậy. Thực ra, bốn nỗi lo này tưởng chừng là bốn vấn đề riêng biệt, nhưng cuối cùng đều quy về một chữ sĩ, vì ở vùng Sơn Đông, sĩ tộc kiểm soát mọi thứ, và tất cả đều liên quan đến sĩ tộc. Các cửa hàng thương mại do sĩ tộc kiểm soát, đất đai cũng nằm trong tay sĩ tộc, các quan chức hầu hết đều là người của sĩ tộc. Bản thân Tào Tháo cũng xuất thân từ một gia tộc sĩ tộc lớn, gia tộc họ Hạ Hầu và họ Tào có đến hàng ngàn người sống dựa vào Tào Tháo. Ông không thể dễ dàng phân quyền như Phỉ Tiềm. Lý do rất đơn giản, các sĩ tộc dưới trướng Tào Tháo, khi mới nhận chức, thường tuyên bố hùng hồn rằng họ sẽ làm tốt. Nhưng một khi gặp rắc rối, họ sẽ ngay lập tức lấp liếm, không nhận trách nhiệm, xin lỗi lấy lệ, và cùng lắm là viết đơn từ chức. Nhưng sau đó, họ vẫn tiếp tục làm quan ở nơi khác, tiếp tục vơ vét tài sản mà không bị trừng phạt nghiêm khắc, hoặc cùng lắm chỉ bị xử lý qua loa. Trong hoàn cảnh đó, ai sẽ sẵn lòng chịu trách nhiệm thực sự? Không phải ai tài giỏi hơn, mà là ai giỏi che đậy hơn. Những điều mà Quách Gia đề xuất, Tào Tháo đã từng suy nghĩ đến, nhưng để thực sự thay đổi như Phỉ Tiềm, ông không có đủ tự tin. Bởi lẽ, cơ cấu chính trị mới mà Phỉ Tiềm thiết lập tại Quan Trung rất khác biệt, và Tào Tháo hoàn toàn không hiểu rõ nó, càng không quen với cách thức vận hành. Đối diện với điều chưa biết, con người luôn có nỗi sợ hãi, và Tào Tháo cũng không ngoại lệ. Khi Tào Tháo từ dòng suy nghĩ mông lung trở về thực tại, ông định hỏi thêm Quách Gia một vài điều, nhưng nhận ra rằng Quách Gia đã uống hết cả vò rượu từ lúc nào, giờ đang nằm nghiêng người trên chiếu, ngáy khò khò, say mềm không biết trời đất gì nữa. Đêm đã sâu, người vẫn chưa yên. Yến tiệc cuối cùng cũng có lúc tàn. Sau khi Quách Gia say rượu, yến tiệc kéo dài đến nửa đêm cũng dần dần kết thúc. Không rõ là do tác động của rượu hay do những suy tư rối bời không thể lắng động, Tào Tháo sau khi trở về hậu viện vẫn không thể chợp mắt. Sau những tiếng ồn ào, chỉ còn lại sự trống vắng, sau sự náo nhiệt chỉ còn lại sự cô đơn. Tào Tháo không hiểu nổi cách làm của Phỉ Tiềm, không phải vì ông không thông minh, mà bởi vì tư duy của ông và Phỉ Tiềm khác nhau một trời một vực, là hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau trong phương pháp trị quốc. Tào Tháo chống tay lên đầu, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu được kích thích bởi men rượu khiến đầu ông cảm thấy đau nhức. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, ngoài cửa vang lên tiếng của Tào Phi, phụ thân đại nhân vạn an. Chào hỏi sáng tối, đối với con cái, lễ tiết này thời Hán không thể thiếu. Dù Tào Tháo đêm nay uống rượu đến nửa đêm, Tào Phi cũng phải đợi để vấn an rồi mới có thể đi nghỉ. Tào Phi đã rất buồn ngủ. Thanh niên luôn cảm thấy giấc ngủ không đủ, Tào Phi cũng thế. Cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thường lệ, chỉ cần đứng ngoài cửa chào hỏi một tiếng, Tào Tháo đáp lời rồi cậu có thể về ngủ. Nhưng không ngờ hôm nay Tào Tháo lại khác thường Phi Nhi phải không? Vào đây trò chuyện chút. Tào Phi không nhịn được biểu môi. Nửa đêm tối mịt thế này, trò chuyện gì nữa chứ? Có gì mà không để sáng mai nói. Nhưng ngay sau đó, Tào Phi ngoan ngoãn cúi đầu, bước vào gặp mặt, con gặp cha có khỏe không? Tào Tháo phất tay, chỉ về phía ghế bên cạnh, ngồi đi. Tào Phi hơi nhăn mũi nhưng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống. Hôm nay Phụng Hiếu đã về, Tào Tháo cười khẽ hai tiếng, ta rất vui, Phi Nhi có biết vì sao ta lại vui không? Được hiền tài trở về, tự nhiên lòng người không thể không vui mừng, Tào Phi đáp. Trên gương mặt Tào Tháo xuất hiện một nụ cười khó tả, mặc dù khóe môi nhếch lên nhưng trông như bị kéo căng, ha ha, hiền tài à, không chỉ là hiền tài, mà còn là nhân tâm. Tào Phi phụ họa, vâng, có được lòng người thì sẽ có đạo lý giúp đỡ, xin chúc mừng phụ thân đại nhân. Ý của Tào Phi là, cha đã vui thì mọi chuyện coi như xong, ai về nhà nấy nghỉ ngơi thôi. Nhưng không ngờ Tào Tháo lại ném ra một câu hỏi, nhân tâm vậy bây giờ nhân tâm là thế nào? Tào Phi ngớ người, nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Tào Tháo, không biết trả lời ra sao. Thời Xuân Thu chiến quốc, trước có Quản Công, sau có Thương Quân, họ làm gì? Có được lòng dân chăng? Tào Tháo cười khúc khích, dường như nghĩ đến điều gì đó thú vị. Quản Trọng, về kinh tế, áp dụng chính sách quốc hữu hóa, tức là mọi ngành sinh lời cao đều do nhà nước sở hữu, bao gồm cả một số ngành đặc biệt. Sau đó, triều đình độc quyền vận hành và thu được lợi nhuận khổng lồ. Chính sách kinh tế này có lợi cho việc nhanh chóng tập trung tài sản, gia tăng sức mạnh của nhà nước. Trong bối cảnh nền kinh tế chưa lớn, nó đảm bảo lợi ích kinh tế chủ yếu cho triều đình, giúp củng cố sức mạnh quốc gia, làm suy yếu quyền lực của quý tộc địa phương, có lợi cho sự ổn định xã hội. Trong chiến tranh, triều đình có nhiều tài nguyên vật chất để sử dụng, tạo lợi thế. Còn Thương Ngưỡng thì đi xa hơn, ông quy định nghiêm ngặt toàn bộ quốc gia, lấy nông nghiệp nuôi quân sự, lấy chiến tranh thúc đẩy nông nghiệp, tập trung mọi lực lượng của quốc gia vào nông nghiệp và chiến tranh, về cơ bản là một hệ thống kinh tế thời chiến. Khi thiên hạ còn loạn lạc, ưu thế của hệ thống này là điều không cần phải bàn cãi. Do đó, nước Tề dùng Quản Trọng mà hợp chư hầu, nước Tần dùng Thương Ngưỡng mà thống nhất thiên hạ. Về sau, do họ thành công nên chính sách này được ghi lại và kế thừa. Mặc dù cấu trúc xã hội đã thay đổi, chính sách của Quản Trọng và Thương Ngưỡng vẫn được Nho Gia xem là chính sách hiệu quả, và cũng là điều mà nhiều nhà cai trị sau này coi là chính sách tốt. Chính sách kinh tế của Quản Trọng và Thương Ngưỡng giống như hai đáp án mẫu, treo lủng lẳng trước mặt. Chỉ cần sao chép là có vẻ như có thể đạt được một số điểm tốt. Vì vậy, sau này nhiều người khi đề cập đến chiến lược kinh tế, thường Lôi Quảng Trọng và Thương Ưởng ra sao chép? Đối mặt với câu hỏi như vậy, ngay cả Gia Cát Lượng trong lịch sử cũng làm không tốt, huống chi là Tào Phi. Nghe Tào Tháo hỏi như thế, Tào Phi ấp úng hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu, có thể là có được. Tào Tháo lắc đầu, nói, Thương Quân thì không nói làm gì chính sách của Quảng Công, quản lý nặng nhẹ, khai thác núi biển nhưng nếu không có Tề Hoàng Công hừ hừ. Quảng Trọng cả đời thực sự rất ly kỳ. Khi còn trẻ, ông sống phóng túng, từng buôn bán, từng tham gia quân đội, rồi làm một số chức quan nhỏ ở địa phương, nhưng nhanh chóng bị sa thải, trở thành kẻ thất nghiệp về sau, ông gặp Bảo Thúc Nha, và xuất hiện cụm từ Quảng Bảo Chi Giao nổi tiếng. Lúc đó, Quảng Trọng cùng Bảo Thúc Nha kinh doanh. Quảng Trọng vốn tham lam, ít bỏ vốn nhưng nhận nhiều phần hơn, nhưng Bảo Thúc Nha vẫn không phật ý, thậm chí còn tiến cử ông. Nhờ vậy, Quảng Trọng trở thành quan trọng thần của công tử cũ. Kết quả, Quảng Trọng là người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Buôn bán thì lừa Bảo Thúc Nha, vốn ít nhưng muốn phần nhiều không nói, khi Tề Tương Công phải chọn người kế vị, Quảng Trọng còn cố ý truy sát công tử Tiểu Bạch, thậm chí định ám sát. Nếu không vì Tiểu Bạch khéo léo giả chết, thì đã chẳng có Tề Hoàng Công sau này. Công tử cũ thất bại, Quảng Trọng bị liên lụy. Nhưng một lần nữa, Bảo Thúc Nha vì lòng yêu mến mà tiến cử Quảng Trọng cho Tề Hoàng Công. Tiểu Bạch, tức Tề Hoàng Công, liệu có thể tha thứ cho kẻ từng muốn giết mình không? Ban đầu, ông không thể chấp nhận, nhưng sau khi được Bảo Thúc Nha khuyên nhủ, Tề Hoàng Công mới đồng ý gặp Quảng Trọng, và sau một đêm đàm đạo, Quảng Trọng đã phục hưng. Tham lam, phản bội, không từ thủ đoạn nếu không có sự ủng hộ của Tề Hoàng Công, Quảng Trọng có lẽ đã giống như chuột chạy qua đường, bị mọi người đuổi đánh, và kết thúc trong tuyệt vọng. Vậy còn hiện tại? Ngay cả khi Tào Tháo muốn cải cách, giống như Quảng Trọng sửa chữa những sai lầm, giúp nhà Hán lên ngôi bá chủ, liệu Hoàng đế Lưu Hiệp có ủng hộ Tào Tháo không? Tào Tháo vẫn nở nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười đó ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, như bóng tối dày đặc trong lòng. Phỉ tìm thì khác. Bên cạnh ông ta không có sự áp chế từ trên, cũng không có sự quấy rối từ xung quanh. Còn Tào Tháo, mỗi lần ông định hành động, lại bị kéo vào vũng lầy tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tương lai, phải làm thế nào đây? Tào Tháo mãi miết suy nghĩ, còn Tào Phi không biết nên nói gì, khiến căn phòng trở nên im lặng. Một lát sau, Tào Phi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, dù tự nhủ rằng không được ngủ, nhưng mí mắt dần nặng trĩu và không mở ra nổi nữa. Tào Tháo quay đầu, nhìn thấy Tào Phi đang gật gù, khẽ thở dài, rồi cũng không còn tâm trạng nói tiếp, liền gọi Tào Phi tỉnh dậy, bảo cậu đi ngủ. Tào Phi ngay lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng bái lạy rồi rời đi. Trong lòng cậu thầm nghĩ, cha đúng là chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà nói lải nhải mãi. Nếu không phải nể ông là cha ta đã trở mặt từ lâu rồi. Đúng là lãng phí thời gian ngủ của ta. Thật là người cảm thấy xung quanh toàn là chuyện vụn vặt, không chỉ có Tào Phi. Còn có Tôn Quyền. Thời gian này, Tôn Quyền cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều là chuyện lộn xộn. Sách lật được hai trang đã cảm thấy đó là cuốn sách vỡ nát, không có gì hay ho, ngồi thuyền một lúc lâu thì thấy thuyền hỏng, ngồi đến đau cả mông, ăn uống thì toàn là những món cá tôm lặt vặt, nhét vào kẽ răng cũng thấy phiền. Còn về con người và công việc thì lại càng làm Tôn Quyền bực bội hơn. Chủ kính. Tôn Quyền cười lạnh, nắm chặt bàn tay trên bàn, ồ, thật là mới mẻ, tại sao phản nghịch lại không thể giết? Lẽ nào có điều gì đáng khoan dung? Chỉ còn hai ngày nữa là thuyền đến Ngô Quận, nhưng ngọn lửa giận dữ của Tôn Quyền đối với việc của Tôn Phụ vẫn chưa nguôi, thậm chí còn có xu hướng bùng phát mạnh hơn, khiến Lỗ Túc không thể ngồi yên, phải đến gặp Tôn Quyền. Có người khi nhìn thấy cảnh đẹp non nước thì cơn giận cũng dần nguôi ngoai, nhưng cũng có những người bất kể làm gì, chỉ cần có lửa giận mà không thể dập tắt ngay thì nó càng ngày càng lớn. Tôn Quyền là loại người thứ hai. Hai ngày này, đi dọc theo sông lớn, cảnh quan sông núi cũng không khiến Tôn Quyền cảm thấy thoải mái, ngược lại, càng nghĩ về những việc xảy ra gần đây, ông càng cảm thấy tức giận. Ông ta thầm nghĩ, ta đã vất vả ngoài chiến trường, suýt bị quân Tào giết, còn một lũ khốn kiếp ở nhà lại làm loạn. Ta đã chiến đấu gian khổ để mở mang bờ cõi, suýt nữa nhiễm dịch bệnh, còn lũ kia chỉ biết nói xấu sau lưng. Càng nghĩ, Tôn Quyền càng không chịu nổi, sự giận dữ trong ông càng lúc càng dâng cao. Mắt ông đỏ ngầu, lông mày dựng ngược, lỗ mũi phập phồng, nghiến răng, nắm tay siết chặt. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong lòng. Bề ngoài, Tôn Quyền vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng điều này không qua được mắt Lỗ Túc. Đương nhiên, Chu Du cũng nhìn ra, nhưng Chu Du không thể khuyên nhủ Tôn Quyền, vì Tôn Quyền không tin ông, thậm chí nghi ngờ ông có mưu đồ gì. Chúa công, xin hãy cho người lui ra trước đã, Lỗ Túc nhẹ nhàng nói. Tôn Quyền trầm ngâm một lát rồi phất tay, cho lui tất cả người hầu và binh lính ra khỏi khoang thuyền. Tiếng nước vỗ ào, thuyền lắc lư nhẹ nhẹ. Chúa công cho rằng mình có thể so với Tề Hoàng Công không? Lỗ Túc hỏi. Tôn Quyền nhíu mày, chủ kính có ý gì? Đã gọi là có thể giữ được quốc gia, thì tất nhiên phải có đức lâu dài để làm được điều tốt đẹp đến cùng. Nay chư hầu tự do hành sự, ai cũng thi triển mưu đồ riêng, người làm được việc tốt đẹp đến cùng mới có thể vươn lên lâu dài. Xưa kia, khi Tề Hoàng Công mới lên ngôi, quốc gia gặp nguy, chư hầu cát cứ, nhưng nếu chỉ đắm mình trong hưởng thụ mà không lo cho đại nghiệp, thì làm sao có thể đạt được bá nghiệp. Thiên hạ có câu, việc nào có khởi đầu, hiếm ai giữ được đến cuối. Chẳng hay chúa công nghĩ sao? Lỗ Túc nói. Tôn Quyền mặt lạnh lùng, chủ kính muốn nói rằng ta nên tha thứ cho những kẻ phản nghịch này sao? Đây là tội phản nghịch. Tội bất dung thứ. Lỗ Túc gật đầu, nhưng không tranh cãi về vấn đề này mà tiếp tục nói, chúa công xin hãy kiên nhẫn. Xưa kia, Tề Hoàng Công lên ngôi vài năm, đã phải đối phó với nhiều loạn lạc, sau đó ông ta tiến về phía nam đánh Sở, vượt qua Phương Thành, đến Vấn Sơn, rồi quay về. Các chư hầu Kinh Châu không dám không đến thần phục. Ông ta lại tiến về phía bắc đánh Sơn Nhung, chém đầu Cô Trúc rồi quay về phía nam. Chư hầu ở ven biển không ai dám chống lại. Ông ta vượt qua Thái Hành Sơn, điều quân đánh Dương Khúc, Chiêu Hàng Lưu Sa và Tây Ngô. Chư hầu ở các miền núi và bờ biển đều thần phục. Nghe tới đây, Tôn Quyền nhướng mày lên. Sao lại nói đến Phỉ Tiềm, Phiêu Kỵ tướng quân nữa? Lại nói về Tề Hoàng Công, ông ta có 300 cỗ xe chiến, huấn luyện quân lính tinh nhuệ, đi khắp thiên hạ không gặp đối thủ, vượt qua Thạch Lương, đến tận Phong Quách, đi lên phía bắc đến lệnh chi Lỗ Túc tiếp tục, giống như Tào Mạnh Đức dẫn 30 vạn quân Thanh Châu, nam phạt Viên Thuật, bắc chiến Viên Thiệu, bình định Thanh Từ, kiểm soát Trung Nguyên cũng giống như Phỉ Tử Uyên, Tào Mạnh Đức chưa từng nghe chuyện giết chết huyết mạch trong gia tộc mình mà thành đại nghiệp. Ngươi to gan. Tôn Quyền hung dữ đập mạnh tay xuống bàn, Lỗ chủ kính. Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Tôn Phụ là con của Tôn Khang, mà Tôn Khang là anh trai của Tôn Kiên, nên Tôn Phụ là anh em trong vòng ngũ phục của Tôn Quyền. Những lời của Lỗ Túc vô cùng sắc bén, chỉ thẳng vào vấn đề trọng tâm, không chỉ là thời Xuân Thu Chiến Quốc, mà đến nay, dù là Tào Tháo hay Phỉ Tiềm, những người uy danh vang dội đều là nhờ chiến công mà có được, chứ không phải giết vài người trong gia tộc mà thành công. Chúa công hãy bớt giận. Nếu chém đầu tôi mà định được thiên hạ, xin hãy lập tức chém, tôi sẽ không oán hận. Lỗ Túc quỳ xuống lạy mạnh, âm thanh vang lên rõ ràng. Dù sao thì sàn tàu cũng bằng gỗ. Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới nói, đứng dậy ngồi xuống đi. Ngày xưa, có thần nông phạt Bộ Tùy, hoàng đế phạt Trác Lộc, Nhiêu phạt Hoang Đâu, Thúng phạt Tam Miêu, Vũ phạt Cộng Công, Thang phạt Nhà Hạ, Văn Vương phạt Sùng, Võ Vương phạt Trụ. Tề Hoàng Công thống nhất thiên hạ qua chiến trận. Lỗ Túc tiếp tục nói, nay chúa công nguyện bao bọc thiên hạ, cứu lấy dân chúng, dẹp yên binh đao khắp nơi, lập nên công trạng vĩ đại muôn đời, tôi rất kính phục, cũng nguyện dốc lòng vì đại nghiệp của chúa công, chết không nản chí. Nghe đến đây, Tôn Quyền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôn Quyền khẽ đáp ừ rồi vuốt râu. Lỗ Túc biết tính tình của Tôn Quyền, nếu không để ông ta xả bớt cơn giận, thì sẽ không bao giờ nghe lọt tai bất cứ điều gì. Do đó, Lỗ Túc mạo hiểm chọc giận Tôn Quyền trước, rồi sau đó mới dỗ dành, khiến Tôn Quyền dần bình tĩnh hơn và có thể lắng nghe được một vài điều Lỗ Túc tiếp tục nói. Chúa công, ngày trước Quản Trọng từng bắn tên vào Tề Hoàng Công, nhưng Tề Hoàng Công đã tha thứ cho ông ta, từ đó mới có Hoàng Quản Ngũ Kiệt. Ninh Tích có thể đảm bảo lương thảo, Vương Tử Thành Phụ có thể giúp huấn luyện binh sĩ, Bân Tu Vô có thể giữ cho chính quyền Thanh Liêm, Tập Bằng có thể khiến quân địch chưa đánh đã phải đầu hàng, Đông Quách Nha có thể thẳng thắn chỉ ra công tội. Tôi không dám so sánh mình với Đông Quách Nha, nhưng lòng thành cũng mong có thể giúp chúa công thành đại nghiệp như Tề Hoàng Công. Tôn Quyền gật đầu, nói, chủ kính rất dũng cảm khi can gián, ta rất vui mừng, nhưng tên phản nghịch đó sao có thể so sánh với Quản Trọng được. Chẳng phải ngươi nói quá rồi sao? Chúa công, không biết là nên trồng cây ngô đồng trước để dẫn dụ chim quý về đậu, hay là thấy chim quý bay tới thì mới đi tìm ngô đồng? Lỗ Túc hỏi, giết một người có thể định đoạt thiên hạ sao? Nếu có thể, vậy cứ giết đi, nhưng nếu không thể, sao không thử dẫn dụ người ta? Tôn Quyền nhíu mày, hắn phản nghịch. Nếu kẻ phản nghịch có thể tha thứ, thì người khác sẽ noi theo sao? Chúa công đã hiểu nhầm rồi. Việc này còn chưa được định rõ. Lỗ Túc nói, loạn ở Câu Chương còn nhiều điều khuất tất. Nếu chúa công bình tĩnh suy nghĩ, nhất định sẽ thấy rõ. Nếu chúa công giấy binh thảo phạt, thì đó sẽ là phản nghịch, nhưng nếu không thảo phạt, chỉ xem như loạn dân thôi. Loạn dân ư? Tôn Quyền cao mày. Thực ra, Tôn Quyền không thực sự có ác cảm lớn đối với Tôn Phụ. Khi còn nhỏ, họ thậm chí còn cùng nhau săn bắn, uống rượu. Nhưng hiện giờ, Tôn Quyền không thể buông tha Tôn Phụ vì ông cảm thấy bị đe dọa bởi các tướng lĩnh trong gia tộc Tôn. Vấn đề quan trọng nhất chính là con trai của Tôn Sách. Cha chết thì con nối nghiệp, đó mới là đạo lý của người Hán, còn anh chết thì em lên thay, đó là lối suy nghĩ của Mang Di. Tất nhiên, bên ngoài người ta có thể viện ra lý do phụ tử truyền nối, nhưng thực chất, việc con cháu yếu đuối sẽ khiến các thế lực bên cạnh mạnh lên và gây nguy hiểm cho quyền lực của Tôn Quyền. Cộng thêm việc các sĩ tộc ở Giang Đông không ngừng gây ảnh hưởng, chia rẽ, nên mối quan hệ giữa anh em nhà họ Tôn ngày càng xa cách. Trong tình cảnh này, Tôn Quyền lo sợ một ngày nào đó sẽ xảy ra cuộc loạn bảy nước ngay trong đất Giang Đông, nên ông luôn muốn tập trung quyền lực trung ương, nâng đỡ những thế lực mới để thay thế các tướng lĩnh cũ, dẫn đến việc xung đột lợi ích không thể tránh khỏi. Mặc dù phần lớn tướng lĩnh họ Tôn đều là người thân trong vòng năm đời, nhưng trước lợi ích, hai chữ người thân trở nên giống như một bộ quần áo thời trang, không che chắn được gì nhiều, nhưng cũng không thể nói là không mặc. Tâu Chương chỉ là một sự việc nhỏ. Nếu chúa công xuất binh lớn thì sẽ gây thiệt hại, không chỉ hao binh tốn của mà còn làm trống trải Ngô quận. Lỗ Túc trầm giọng nói, thái phu nhân đang ở Ngô quận, nhất định đã biết chuyện này, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, chính là vì lý do này. Chu Du cũng đã từng nói điều này, nhưng Tôn Quyền nghĩ Chu Du đang lừa gạt, đe dọa mình, nên không nghe lọt tai. Giờ đây, khi Lỗ Túc nói lại, Tôn Quyền mới dần hiểu ra rằng có thể Chu Du nói đúng. Vậy chủ kính có kế sách gì hay không? Tôn Quyền nhìn Lỗ Túc hỏi. Nếu chúa công có chí khí của Tề Hoàng Công, Lỗ Túc mỉm cười, nói, sao không noi theo cách của ông ấy? Gần Tết, anh em trong gia tộc tất nhiên sẽ tụ họp. Đến lúc đó, nếu họ đến, thì không có gì phải lo lắng, còn nếu họ không đến chúa công có thể lấy danh nghĩa đại nghĩa mà thảo phạt họ. Nếu hiện giờ chúa công dồn ép quá mức, chỉ khiến họ đề phòng thêm. Tôn Quyền trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Ngươi tỉnh rồi sao? Một giọng nói lúc gần lúc xa, mơ hồ truyền vào tai của Quách Gia. Quách Gia ngơ ngác một lúc, rồi chậm chậm ngồi dậy, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. Đây là đâu? Mình đang nằm ở đâu đây? Đến khi ánh mắt của Quách Gia tập trung lại và nhìn thấy gương mặt của Tuân Úc, ông ta chỉ khẽ gật đầu và nói, ta đang đợi ngươi ở ngoài. Nói xong, không đợi Quách Gia trả lời, Tuân Úc đã bước ra ngoài. Ngay sau đó, một vài người hầu và tỳ nữ mang theo các đồ dùng để rửa mặt, cúi đầu khúm núm bước vào. Họ nhanh chóng đỡ Quách Gia đứng dậy, rồi bắt đầu rửa mặt, chỉnh lại tóc tai cho ông. Có người nhẹ nhàng lau sạch vết nước miếng còn trên mặt Quách Gia, có người thì lo thay quần áo cho ông. Lúc này Quách Gia mới tỉnh táo lại, nhận ra mình đang ở trong nhà của Tuân Úc. Nhà của Quách Gia thì sao nhỉ? Vì Quách Gia đã bị bắt, những gia nhân của ông không biết bao giờ ông mới trở về. Hơn nữa, Quách Gia không có nhiều của cải, thỉnh thoảng còn thiếu tiền công của họ, nên lúc Quách Gia còn ở nhà thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng khi ông bị bắt, mặc dù có Tuân Úc giúp đỡ, gần như tất cả người hầu đều bỏ đi, chỉ còn lại hai ba lão bột già. Vậy là Tuân Úc lại một lần nữa cưu mang Quách Gia. Một lát sau khi đã chỉnh chu và ăn sáng xong, Quách Gia mới cảm thấy hồi phục lại phần nào, rồi lắc lắc đầu bước vào sân trước. Thấy Tuân Úc đang ngồi đọc sách trong đại sảnh, Quách Gia liền ngồi xuống. Ngươi tỉnh rồi sao? Tuân Úc lại hỏi. Quách Gia ngồi xuống, đáp, chắc là ta vẫn chưa tỉnh hẳn. Tuân Úc hơi nhíu mày, đặt cuốn sách xuống, nói, mộng hồ điệp à, có phải là ngươi đang như hồ điệp mà chẳng biết mình là châu hay là điệp? Đúng vậy. Quách Gia gật đầu, đáp, đều là sâu bọ cả thôi, làm sao mà biết được có băng hay không? Băng ở đâu ra? Tuân Úc hỏi. Quách Gia giơ ngón tay lên, chỉ lên trời, rồi chỉ xuống đất, sau đó lại chỉ vào Tuân Úc, cuối cùng chỉ vào chính mình. Tuân Úc vẫn nhíu mày, tại sao lại như vậy? Quách Gia im lặng hồi lâu, rồi cười đáp, chi bằng mang rượu ra đây đi. Tuân Úc nghe vậy thì trừng mắt nhìn Quách Gia, còn Quách Gia thì chỉ cười. Nụ cười cay đắng. Từ huyện Hứa đến Trường An, rồi từ Trường An quay lại huyện Hứa, giờ Quách Gia có thể tự gọi mình là người đã đi vạn dặm đường. Người xưa có câu, đi vạn dặm đường còn hơn đọc vạn quyển sách. Tất nhiên, cũng có người nói rằng, đi vạn dặm đường không bằng gặp gỡ vô số người, và gặp gỡ vô số người không bằng được danh sư chỉ lối. Năm xưa, khi Quách Gia từ Dĩnh Xuyên đến Ký Châu gặp Viên Thiệu, chỉ trong một thời gian ngắn ông đã nhận ra rằng Viên Thiệu không thể làm nên đại sự, sau đó mới đầu quân cho Tào Tháo. Khi ấy Phỉ Tiềm vẫn còn ở vùng đất hoang sơ phương Bắc, danh tiếng chưa được biết đến nhiều ở vùng Sơn Đông. Ngay cả khi lùi một bước để nói rằng Quách Gia có nghe đến danh tiếng của Phỉ Tiềm vào thời điểm đó, ông cũng sẽ giống như hầu hết các sĩ tộc ở Sơn Đông, không tin rằng Phỉ Tiềm có thể phát triển mạnh mẽ đến vậy. Khi đó Trường An vẫn còn rối loạn, vùng đất phía Bắc vẫn còn nghèo nàn, ai có thể ngờ rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trường An đã vượt mặt Ký Châu và Dự Châu về mọi mặt. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Quách Gia chỉ thấy xấu hổ, nhức đầu và nhói cả răng. Món nợ cực năm xưa còn chưa trả, nay lại nợ thêm ân tình của người ta. Văn Nhược còn nhớ không? Ngày trước ta đã có một vụ cược với Phỉ Tiềm. Quách Gia chỉnh lại mép áo, định buông bỏ điều gì đó, nhưng lòng ngực vẫn nặng trĩu. Giờ thì Phỉ Tiềm sắp làm được rồi. Sắc mặt Tuân Úc thay đổi, không thể nào. Quách Gia gật đầu, chỉ mong rằng hắn chưa thể thành công. Giờ chỉ còn hai chữ chỉ mong thôi sao? Tuân Úc bỗng thấy lạnh lẽo, không tự chủ mà nắm chặt cổ áo mình. Lấy rượu ra đi. Quách Gia cười, để lộ tám chiếc răng to. Tuân Úc trầm ngâm một lúc, rồi quay đầu gọi người hầu mang trà lên. Đối với một người như Tuân Úc, khi không thể hiểu rõ một vấn đề, còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhưng khi đã hiểu ra rồi, thì vẫn khó chịu như thế. Trà đã đến. Là trà xanh. Người hầu cúi đầu, bước chân nhẹ nhàng, từ từ rời khỏi, biến mất sau bóng tối nơi hành lang. Tuân Úc cũng cúi đầu nhìn vào chén trà. Nước trà trong suốt, ánh xanh lấp lánh, làm nổi bật hình hai đứa trẻ đang đùa nghịch dưới đáy chén, hình ảnh ấy lay động theo từng gợn sóng trong nước trà, khiến cả những hoa văn hình cá quanh chén cũng như sống động hẳn lên. Đó là ý trời sao? Tuân Úc nhớ rằng trong nhà có nhiều loại bát đĩa, có bộ quân hạnh, có bộ vân văn, cũng có bộ phúc lộc làm chủ đề. Nhưng hôm nay, thứ được mang ra lại là bộ đồng hí, hình ảnh hai đứa trẻ đang cầm gậy gỗ, cưỡi ngựa hoặc thả diều, chơi đùa giữa bát, xung quanh được trang trí bằng nhiều hoa văn khác nhau. Quách Gia bật cười, rồi cầm lấy chén trà uống một ngụm, khen, trà ngon. Tuân Úc không uống, chỉ nhìn rồi nói, giờ đây, trên núi Thái Sơn có nhiều cây trà được trồng, trà này là từ đó, có kém gì trà của Xuyên Thục không? Ồ, Quách Gia nhướng mày, lại uống thêm một ngụm trà, gật đầu nói, trà này rất ngon, không thua kém gì trà Xuyên Thục. Sau đó, Quách Gia nhẹ nhàng gõ lên miệng chén trà, tạo ra một âm thanh cộc cộc, nhưng nếu không có phương pháp sao chè xanh của Phỉ Tiềm, thì làm sao có được trà Thái Sơn này để thưởng thức. Ha ha, Tuân Úc liếc nhìn Quách Gia, vậy nên, chúng ta phải nhổ bỏ hết trà Thái Sơn sao? Không phải. Quách Gia lắc đầu nói, ý của ta không phải là nhổ bỏ. Trên cao có những kẻ thích thì ở dưới tự nhiên sẽ phải làm theo, việc này từ xưa đến nay đã không hiếm. Nhưng trà này, từ thời Hán, người yêu trà không đếm xuể, ai cũng cho rằng hương vị phong phú mới là ngon, mỗi người thêm thắt đủ thứ, chỉ riêng Phỉ Tiềm lại bỏ phức tạp, cầu đơn giản. Quách Gia gõ nhẹ lên mặt bàn, nói, trà này vừa ra mắt đã nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi, vì sao? Vật cực tất phản, chỉ là vậy thôi. Nhưng cũng vì thế mà gừng, hành, đường, muối mất đi vị trí của chúng, tất nhiên sẽ có người không thích. Hai người họ đang nói về trà, nhưng cũng không chỉ là trà. Tuân Úc hiểu ý của Quách Gia, nên im lặng, không phản bác ngay lập tức. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mây lững lờ trôi. Bên ngoài, tiếng rao hàng của những người bán rong vọng vào, văng vẳng qua bức tường trong sân. Sao lại như vậy? Tuân Úc hỏi. Có vẻ ông đang hỏi Quách Gia, nhưng cũng như đang tự hỏi mình. Quách Gia nhìn lên bầu trời, không đầu không đuôi mà khẽ nói, học hỏi có thể khiến sinh sôi, nhưng nếu không bắt chước thì sẽ chết. Tuân Úc cau mày sâu hơn, vẻ mặt thanh tú của ông hiện rõ sự lo âu và sầu não. Trong thiên hạ, không có người thứ hai như Phỉ Tiềm. Quách Gia than thở, phương pháp của Phỉ Tiềm cũng không phải có thể tùy tiện mà bắt chước, địa thế khác nhau, thời thế khác nhau, và con người cũng khác nhau. Vì thế Tuân Úc nói một nửa câu, nhưng rồi lại nuốt phần sau vào. Quách Gia gật đầu, nói, vì thế mà Phỉ Tiềm đã thả ta trở về Phỉ Tiềm hừm, đây là dương mưu. Nếu chúng ta không bắt chước theo hành động của hắn, thì chẳng khác gì một cơ thể bệnh tật, ngày càng nặng nề, cuối cùng nhưng căn bệnh đã kéo dài cả trăm năm, làm sao có thể chữa khỏi ngay lập tức. Tuân Úc nói, phương pháp của Phỉ Tiềm cũng không phải không có lỗ hổng, Phụng Hiếu có lẽ hơi. Quách Gia bật cười lớn, rồi chỉ vào chén trà, nhưng không nói gì thêm. Tuân Úc ngẩn người, rồi chăm chú nhìn vào chén trà, như đang suy ngẫm điều gì. Hừ, Quách Gia cảm thán, như kẻ sĩ xưa kia đã nói, học thuyết của bậc thầy, người tôn trọng tai hơn mắt, càng có ngực mà không có tâm, không thể tiết chế bằng lễ, thì tất nhiên sẽ coi thường hiện tại mà tôn vinh cổ xưa. Ha ha, ha ha, hiện tại sao, xưa kia sao, trăm ngàn năm nữa, rồi sẽ như thế nào? Hồi lâu sau, Tuân Úc khẽ thở dài, vậy thì, chỉ còn cách đối diện với hiện tại. Quách Gia cũng thở dài một tiếng. Cả hai đều không còn hứng thú trò chuyện nữa, ngẩng đầu nhìn trời. Một người nhìn về phía đám mây trắng trôi về phía trái, còn một người nhìn về phía chim chóc bay lượn về bên phải. Đại Mạc. Kha Bỉ Năng tháo chiếc mũ chiến hình đầu gấu rồi treo nó lên yên ngựa, để mái tóc đen lượn sóng của mình rủ xuống vai. Ông ta ngẩng lên nhìn trời, những đám mây đang tụ lại nhanh chóng, và chẳng thấy bóng dáng của con chim dũng mãnh nào nữa. Chiếc mũ chiến này được làm từ đầu của một con gấu đen, bên ngoài chiếc đầu gấu khổng lồ này đầy những vết xước từ đao kiếm, rõ ràng là nó đã qua nhiều trận chiến, cũng như tượng trưng cho những cuộc chiến đẫm máu mà Kha Bỉ Năng đã trải qua. Gió mạnh thổi qua dãy núi rập trùng, làm rung chuyển rừng cây rậm rạp, tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, như đang kể câu chuyện nào đó. Kha Bỉ Năng nhíu mày chặt, sắc mặt âm u, từ khi Liệt Quy Nê tìm thấy ông, cả hai đã hợp lực lại, cùng rời khỏi núi Bạch Sơn và sông Hắc Thủy, đến nay đã 13 ngày. Lý do Kha Bỉ Năng đến đây là vì ở gần đây có tộc Đột Phát. Sau khi Đột Phát Bột Cô chết, tộc Đột Phát đã âm thầm phản bội Tiên Ti, rồi rút lui đến nơi này. Khi đó, dù là Bố Độ Căng hay Kha Bỉ Năng cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại, Kha Bỉ Năng thấy đây chính là dấu hiệu đầu tiên của sự chia rẽ trong nội bộ Tiên Ti. Vì thế, Nếu muốn hợp nhất các bộ tộc tiên ti, Kha Bỉ Năng nghĩ rằng mình phải bắt đầu từ tộc Đột Phát. Hơn nữa, tộc Đột Phát nằm gần đó, nên nếu Kha Bỉ Năng muốn trở lại Thảo Nguyên Đại Mạc, ông cũng phải giải quyết mối lo sau lưng. Kha Bỉ Năng cảm thấy mình nên học theo Đàn Thạch Hoài khi xưa, từ nơi đây bắt đầu hành trình quay trở lại đỉnh cao. Chỉ là những ngày qua tìm kiếm đều không có kết quả, vẫn chưa tìm thấy tung tích của tộc Đột Phát. Kha Bỉ Năng đưa tay ra trước mặt, nhẹ nhàng khép các ngón tay lại, như thể nắm lấy đuôi gió, rồi đặt tay lên mũi, cánh mũi hơi phập phồng, khẽ ngửi mùi hương mà cơn gió mang tới. Cũng như nhiều người tiên ti khác, Kha Bỉ Năng tôn thờ sức mạnh nguyên thủy, và trên Thảo Nguyên Đại Mạc, thứ nhanh nhất chính là gió. Vì thế, mỗi khi Kha Bỉ Năng cảm thấy bực bội, ông thường thích làm động tác này, vừa giống một lời cầu nguyện, vừa như loài sói ngửi thấy mùi của con mồi. Liệt Quy Nê đứng bên cạnh nói, Đại Vương, tộc Đột Phát có tới 1 vạn người, mà chúng ta chỉ có chưa tới 3.000, nếu tìm thấy bọn chúng thật, liệu có thể đánh bại được không? Kha Bỉ Năng cười lạnh, đám Đột Phát là phản đồ. Trước đây ta không có thời gian để chinh phạt chúng, giờ ta đã tới đây, dù cho chúng có 10 lá gan hùm cũng không dám tấn công ta. Đang nói chuyện, một tên trinh sát phi ngựa lao tới, Kha Bỉ Năng lập tức sáng mắt, chỉ tay ra hiệu, nhất định là đã tìm thấy chúng rồi. Không sai, trinh sát của Kha Bỉ Năng đã phát hiện ra tộc Đột Phát, nhưng đồng thời, người của tộc Đột Phát cũng nhận ra sự xuất hiện của Kha Bỉ Năng. Khi Kha Bỉ Năng dẫn quân tiến sát đến tộc Đột Phát, một tên trinh sát phía trước lại phi ngựa tới, hô lớn, bẩm đại vương, tộc Đột Phát đang tập kết, có vẻ như chúng muốn tấn công ta. Tập kết? Chúng còn muốn tấn công sao? Kha Bỉ Năng cười khẩy, bọn khốn này chắc thấy quân ta ít nên tưởng dễ ăn chăng. Kha Bỉ Năng cười lạnh, để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, giống như một con gấu đen đang chuẩn bị vồ lấy con mồi. Ông siết chặt hai chân vào bụng ngựa, thúc ngựa chạy nhanh hơn về phía trước, đồng thời ra lệnh, đến đúng lúc lắm. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Ta muốn xem sau khi Đột Phát bột cô chết rồi, còn tên dũng sĩ nào hơn trong đám Đột Phát không? Cờ xí tung bay phấp phới, tiếng kèn vang lên dồn dập. Trên một ngọn đồi đất, Đột Phát Thọ Điềm đang nhìn xuống binh lính của tộc mình. Bọn họ ai nấy đều gầy gò bẩn thỉu, mặt mũi vàng vọt, râu tóc dài và rối tung vì không có thời gian chải chuốt, dĩ nhiên, bản thân Đột Phát Thọ Điềm cũng chẳng khá hơn. Do vội vàng rời khỏi Liên Minh Tiên Ti, họ đã bỏ lại rất nhiều thứ, thêm vào đó là khí hậu khắc nghiệt ở vùng Hắc Thủy Bạch Sơn khiến những người mới trở về từ Thảo Nguyên khó có thể thích nghi ngay lập tức. Không ngờ lại gặp người của Kha Bỉ Năng ở đây, trưởng lão của bộ tộc đứng bên cạnh Đột Phát Thọ Điềm nói, chỉ không biết đây là thuộc hạ của hắn, hay. Không cần phải lo lắng, chắc chắn người tới không phải là Kha Bỉ Năng, Đột Phát Thọ Điềm tự tin nói, Kha Bỉ Năng với bố độ căn khó phân thắng bại, thêm cả đám người Hán kia nữa không thể là hắn được, chắc chỉ là vài. Kha Bỉ Năng. Chính là Kha Bỉ Năng. Hắn đích thân tới. Bất chợt, phía trước có người run rẩy hét lên kinh hoàng. Đột Phát Thọ Điềm lập tức hoảng hồn, vội vã bước lên vài bước, cố gắng nhìn về phía xa, chỉ thấy một kỵ sĩ cao lớn đội mũ chiến đầu gấu khổng lồ xuất hiện, đang nói chuyện với một tướng lĩnh bên cạnh. Chẳng lẽ đúng là hắn thật? Đột Phát Thọ Điềm hít một hơi thật sâu. Tên quái vật ấy. Ông ta nhìn quanh, thấy trên gương mặt của những thủ lĩnh trong bộ tộc cũng hiện rõ vẻ kinh hãi. Người của tộc Đột Phát sau khi tiến vào núi, tự nhiên không biết gì nhiều về những việc xảy ra bên ngoài. Trong ký ức của họ, Kha Bỉ Năng vẫn là vị đại vương đáng sợ của tiên ti, không để mọi người có thời gian bàn luận thêm. Đột Phát Thọ Điềm đã rút chiến đao ra, lớn tiếng quát, mọi người đừng sợ. Quân của Kha Bỉ Năng không đông bằng chúng ta. Hắn đang coi thường chúng ta, đây là cơ hội mà trời cho. Chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta sẽ là chủ nhân của Hắc Thủy Bạch Sơn. Đây là cơ hội báo thù cho lão thủ lĩnh. Mấy tên thủ lĩnh của bộ tộc nhìn nhau. Mặc dù lời lẽ của Đột Phát Thọ Điềm có phần gượng ép, nhưng vào lúc này, bọn họ cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, chúng tôi xin tuân lệnh thủ lĩnh. Báo thù cho lão thủ lĩnh. Những tiếng hô la lộn xộn vang lên, cũng tạo ra chút khí thế. Thấy tinh thần được vực dậy phần nào, Đột Phát Thọ Điềm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi những tiếng kèn hiệu ở phía đối diện bắt đầu vang lên không ngớt, lòng ông lại chùng xuống. Đó là hiệu lệnh tấn công, Kha Bỉ Năng đã sẵn sàng xông lên. Đến đúng lúc lắm. Đột Phát Thọ Điềm cũng ra lệnh tiến lên nghênh chiến, không để binh sĩ của mình bị thiệt thòi vì tốc độ ngựa thấp hơn đối phương. Tiếng dây cung vang lên liên hồi, hai bên bắt đầu bắn tên vào nhau. Những người trúng tên thét lên đau đớn rồi ngã xuống khỏi lưng ngựa, sau đó biến mất dưới vó ngựa đang cuộn tung bụi đất. Quân địch quá nhanh. Đột Phát Thọ Điềm gần như không thở nổi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngay khi hai bên chạm mặt, sức mạnh của đội quân tinh nhuệ dưới trướng Kha Bỉ Năng lập tức bộc lộ rõ ràng. Những bộ tộc đã thống trị Thảo Nguyên Đại Mạc trong nhiều năm, tựa như những chiếc lược sắt, đã cào xé quân Đột Phát thành từng mảnh. Không ổn. Đột Phát Thọ Điềm nhìn thấy từ xa một đội kỵ binh của Kha Bỉ Năng đang lao tới, Còn kỵ binh của mình vẫn chưa hồi phục lại đội hình sau đợt tấn công rối loạn vừa rồi, nếu không kịp thời xử lý sẽ bị tổn thất lớn. Đột Phát Thọ Điềm không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh cho những người khác đến giải cứu các tiền quân đang bị đánh tơi bời, đồng thời nghĩ cách dựa vào ưu thế quân số để phát động một cuộc tấn công toàn lực. Chỉ cần đánh bại được Kha Bỉ Năng thì mọi thứ đều ổn, chiến thắng vẫn còn đó. Trong loạn quân, Đột Phát Thọ Điềm nhờ đôi mắt tinh nhanh và tài nghệ võ thuật của mình đã gạt đi được 2-3 mũi thương dài, đỡ 3-4 nhát đao, thuận tiện chém gục 7-8 tên địch. Đang lúc chém giết hăng say, bỗng ông ta cảm thấy bên trái mình có gì đó không ổn, ngoảnh đầu lại nhìn thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không biết từ lúc nào, tên kỵ sĩ cao lớn đội mũ chiến đầu gấu đã xuất hiện gần bên. Kha Bỉ Năng. Đột Phát Thọ Điềm kinh hãi hét lên, tim gan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, suýt nữa thì ngã ngựa. Trong chớp mắt, Kha Bỉ Năng đã lao đến trước mặt ông như cơn gió nóng rực cháy. Tim của Đột Phát Thọ Điềm gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới chiếc mũ đầu gấu khổng lồ ấy, Kha Bỉ Năng đang cười một cách hung dữ. Giữa làn ranh sinh tử, Đột Phát Thọ Điềm không còn thời gian để nghĩ ngợi gì thêm. Ông ta hét lớn một tiếng, dốc hết sức bình sinh chém mạnh thanh chiến đao về phía Kha Bỉ Năng, đồng thời cố hết sức xoay người, siết chặt hai chân vào yên ngựa để giảm lực va chạm, tránh bị văng khỏi lưng ngựa mà bị giẫm nát thành bùn. Thanh đao của Đột Phát Thọ Điềm sắp chém trúng Kha Bỉ Năng, hắn không né tránh, dường như sẽ bị trúng đòn của Đột Phát Thọ Điềm. Lòng Đột Phát Thọ Điềm trào dâng niềm vui sướng, chẳng lẽ là... Nhưng ngay giây tiếp theo, niềm vui ấy lập tức tan biến không dấu vết trong cơn đau thấu xương. Ngay khi thanh đao của Đột Phát Thọ Điềm chuẩn bị chém trúng Kha Bỉ Năng, hắn ra tay nhanh như chớp, thanh đao trong tay vung lên nhanh hơn, một nhát đao chém trúng Đột Phát Thọ Điềm, hất ông ngã ngựa xuống đất. Đột Phát Thọ Điềm nặng nề ngã xuống đất, cảm giác như trời đất quay cuồng, xung quanh mọi thứ trở nên mờ ảo, âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng vo ve nhức nhối trong tai và cơn đau khủng khiếp dâng trào, khiến ông ta gần như ngất đi. Kha Bỉ Năng thậm chí không thèm liếc nhìn Đột Phát Thọ Điềm một cái, chỉ giơ cao thanh đao nhúng máu, rồi gầm lên một tiếng đầy khiếp sợ, như một con gấu khổng lồ đang đứng lên tuyên bố chủ quyền của mình. Đầu hàng. Nếu không, giết sạch. Không biết từ lúc nào, cả hai đội quân đều dần dần dừng lại. Người của tộc Đột Phát cúi đầu xuống, bỏ đau thương, xuống ngựa quỳ rạp trên đất, rồi từng mảng lớn người người quỳ xuống theo Kha Bỉ Năng ngồi thẳng trên lưng ngựa giữa chiến trường, ngạo nghễ nhìn quanh. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy linh hồn của Đàn Thạch Hoài đã trở lại nhập vào người hắn, và hắn sẽ một lần nữa thống trị vùng Thảo Nguyên Mạc Bắc, lên ngôi làm vua. Hết chương 2129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!